chương 3761 mà ba vị trong đó còn là tạo hóa thần vương cực kỳ uy tín lâu năm của Thiên Miếu, Diệp Chân lao ra, cho dù dùng hết át chủ bài thì cũng chỉ có thể chịu chết. Đương nhiên, nếu kéo năm vị sư huynh từ Ngũ Tiên Tông thì còn có thể liều mạng một trận. Nhưng Diệp Chân có thể chắc chắn, chỉ cần năm vị sư huynh của Ngũ Tiên Tông vừa ra tay, cường giả cấp bậc thần quân của Thiên Miếu sẽ ngay lập tức xuất hiện, chấn áp tất cả. Nhìn đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ quỳ sát ở trước mặt mình, sau đầu tóc trắng tung bay, trong lòng Diệp Chân có một loại buồn rầu không hiểu. Hiện tại, hắn thật sự bất lực. Diệp Chân cũng không muốn đánh nát kỳ vọng sau cùng của vị lão nhân trước mắt này, cứ như vậy không nói gì nhìn xa kính. Nhưng trong đôi mắt của Diệp Chân, lại không tràn đầy tuyệt vọng và tức giận giống như đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Trong đôi mắt của Diệp Chân, trừ tức giận ra, còn có hy vọng. Hy vọng tương lai. Trong biển lửa, Hoàng Kim Thánh Thành trực tiếp biến thành địa ngục nhân gian. Cửu Nhật Thần Vương ngang nhiên ra tay làm cho bốn người Chu Tà, Phích Lịch, Thanh Diệp, Mặc Trọng không biết nói gì. Biện pháp của Cửu Nhật đúng là biện pháp duy nhất giải quyết loại khốn cảnh trước mắt. Chẳng lẽ, bọn hắn đường đường là năm đại thần vương đồng thời ra tay hạ xuống thiên phạt, cuối cùng thiên thần thần tượng của Y Chỉ Sa Hải vẫn đứng sừng sững ở trong Hoàng Kim Thánh Thành. Nếu là như vậy, ra mặt bọn hắn phải vứt đi nơi nào? Chỉ là, thân là thần vương, ra tay đối với người bình thường vẫn là một kiêng kỵ. Trừ thanh danh ra, còn có thiên đạo, cũng tức là thiên địa ý chí. Trong thế tục có học thuyết, thiên tâm tức dân tâm. Chịu ảnh hưởng này, tu vi càng cường đại thì là càng sẽ không xuất thủ lạm sát. Mặc dù hôm nay Cửu Nhật ngang nhiên ra tay ác độc, là Cửu Nhật chủ đạo, nhưng nếu thật có khốn quả, bốn người bọn họ cũng chạy không thoát. May mắn duy nhất chính là ở Y Chỉ Sa Hải. Từ trước đến nay, Y Chỉ Sa Hải là vùng đất hẻo lánh của Hồng Hoang, cho dù thật có thiên tâm, thì thiên tâm của Y Chỉ Sa Hải cũng là con thứ không được chào đón nhất, mà còn là loại nghiệt xúc. Ta vẫn cảm thấy, thủ đoạn của ba nhà chúng ta quá ôn nhu. Cửu Nhật Thần Vương mượn cơ hội phát biểu một chút lập trường của mình. Nhưng bốn vị thần vương Chu Tà, Phích Lịch, Thanh Diệp, Mặc Trọng đều không để ý đến, mà bốn người đều lan tỏa thần niệm ra, mỗi người phát tán bốn phương tám hướng. Trong chớp mắt, thần niệm bàng bạc như biển lấy Hoàng Kim Thánh Thành làm trung tâm, quét ngang trong vòng vạn dặm xung quanh Hoàng Kim Thánh Thành, trên tận Cửu Tiêu, dưới tận 3000 dặm. Thần niệm vừa ra đã lập tức hợp lại, sau đó ánh mắt của bốn người thoáng chạm vào nhau, đều lắc đầu. Không phát hiện khí tức của Nạp Cáp Nhĩ, càng không phát hiện khí tức của bọn người Lôi Dực và Mộc Đại. Chu Tà Thần Vương nói, có thể là cái tên Nạp Cáp Nhĩ này vận khí không tệ, đã sớm trốn ở nơi khác, lại hoặc là dùng bí pháp nào đó. Thanh Diệp Thần Vương nói, cho dù không cách nào cứu ra bọn người Lôi Dực và Mộc Đại, thì cũng phải tìm ra Nạp Cáp Nhĩ, chém giết Nạp Cáp Nhĩ, sau đó phá hủy Lưu Ly Đồ Thần Đao. Ngay trước mặt toàn bộ ức vạn sa dân của Y Chỉ Sa Hải, phá hủy Lưu Ly Đồ Thần Đao. Trong thanh âm của Chu Tà Thần Vương tràn đầy tức giận. Lần này, Lôi Ngục Phong bọn hắn tổn thất khá lớn, mặc dù chưa nói tới tổn thất nặng nề, nhưng theo hạ tính của bọn hắn thì đó chính là tổn thất nặng nề. Lại thêm Thanh Lê Phong cũng đồng thời gặp nạn, lại có lý do để chấn nhiếp, cho nên mới thúc đẩy Ngũ Vương Thần Phạt chi hành. Chỉ là theo tình báo, Y Đại Tế Ti Chỉ Thần Điện Nạp Cáp Nhĩ phải đang ở trong Hoàng Kim Thánh Thành mới đúng, nhưng bọn hắn đã tìm kiếm lâu như vậy vẫn không phát hiện. Có một chỗ, có thể là chỗ Nạp Cáp Nhĩ ẩn thân. Thanh Diệp Thần Vương đột nói. Nơi nào? Ánh mắt của bốn vị thần vương cùng nhau nhìn về phía Thanh Diệp Thần Vương. Trong thần tượng của Y Chỉ Tà Thần, Thanh Diệp Thần Vương nói. Thần vương ở đây đều là hạng người thông thấu tâm tư, trong chớp mắt đã hiểu rõ. Trong thiên địa này, nơi có thể tránh thoát thần niệm của bọn hắn lục soát, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ví dụ như thần tượng thiên thần của Y Chỉ Sa Hải này, bởi vì làm gốc tu vi của thần, lại thêm ức vạn sa dân cung phụng trên vạn năm, mặc dù thiên thần của Y Chỉ Sa Hải đã sớm bỏ mình, nhưng lại làm cho ý chí hoặc là vinh quang của hắn lấy một loại hình thức nào đó, trường tồn. Mà loại ý chí này, lại là thần niệm của những thần vương bọn hắn không cách nào xuyên thấu. Toàn bộ trong Sa Hải, nơi có loại ý chí này nhiều nhất chính là thần tượng thiên thần, đứng sừng sững ở Y Chỉ Sa Hải. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đã có mục tiêu, vậy còn không dễ làm, phá hủy là được. Ngữ khí của Cửu Nhật Thần Vương đặc biệt nhẹ nhõm, nhưng trong giọng nói buông lỏng lại có tàn nhẫn nói không nên lời. Nếu gặp lại chuyện tín đồ ra chỉ giống như Hoàng Kim Thánh Thành, như vậy, kết quả cũng rất đơn giản. Bốn vị thần vương Chu Tà, Phích Lịch, Thanh Diệp, Mặc Trọng đồng thời gật đầu, xem như đồng ý với quyết định của Cửu Nhật Thần Vương. Đây là trước mắt lựa chọn khi đến đường cùng. Đã như vậy, vậy thì chia ra hành động đi. Chín đại sa thành thêm Hoàng Kim Hành Cung, mỗi người hai cái. Cửu Nhật Thần Vương lấy một loại nụ cười đạm mạc nhìn về phía bốn người khác, tách ra hành động cũng tốt, không đến mức làm cho ta mỗi lần đều phải làm người ác, các ngươi nói xem. Nói xong, không đợi bốn vị thần vương khác mở miệng, Cửu Nhật thần vương lại nói. Hơn nữa, ta cảm thấy đầu của lão cẩu nạp cáp nhĩ này, lúc này chắc chắn đang trốn ở nơi nào đó khóc giống kêu rên. Chỉ là năm người chúng ta tập hợp một chỗ, lão cẩu nạp cáp nhĩ này chắc chắn không dám ra. Như vậy cho dù lão cẩu nạp cáp nhĩ có thương tâm, cũng sẽ không đến chịu chết. Cho nên, năm người chúng ta tách ra, có lẽ có thể dẫn chó xuất động. Trên mặt Cửu Nhật thần vương không nhìn ra bất kỳ biểu lộ, nhưng trong thanh âm lại mang theo vài phần hưng phấn. Dẫn chó xuất động. Mục Diệp thần vương nao nao, sau đó dẫn đầu nhẹ gật đầu. Rất tốt, vậy ta chọn hai nơi này. Ta chọn hai nơi này. Chư vị, phải cẩn thận nha. Cửu Nhật thần vương đột nhiên nở nụ cười, dẫn đầu biến mất. Sau thời gian ngắn ngủi thất lễ, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đã lần nữa đứng dậy, đứng bên cạnh Diệp Chân, chỉ là thần thái của hắn khác với lúc trước rất nhiều. Trước đó, dù Nạp Cáp Nhĩ nhiều lần tranh đấu với Diệp Chân đều rơi vào thế hạ phong, nhưng khí thế của hắn vẫn như cũ, như ngọn núi hiểm trở tranh với trời cao, là tồn tại sánh cùng Diệp Chân. Nhưng sau buồn khóc vừa rồi, lưng đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ không còn thẳng đứng như trước đó, dường như còng lưng hơn mấy phần, bóng hình loáng thoáng ẩn hiện trong thân hình thẳng tắp của Diệp Chân. Chỉ là lúc này từng cái tin dữ truyền đến, khiến vẻ mặt của Nạp đại tế Ti biến thành đau khổ đờ đẫn. Biểu cảm trên khuôn mặt kia, liếc mắt nhìn, như trái tim bị co quắp. Có thể thấy được tâm trạng của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, bây giờ có bao nhiêu đau đớn. Tin tức vừa mới truyền đến, Thanh Diệp thần vương xuất hiện trên bầu trời Hoàng Sa hành cung, hạ xuống thần phạt. Toàn bộ Hoàng Sa hành cung bị hủy, tế ti thị vệ thương vong thảm trọng, tượng thần thiên thần ý chí Sa Hải trong Hoàng Sa hành cung bị Thanh Diệp thần vương phá hủy. Chu Tà thần vương xuất hiện ở Cuồng Sa thành, hạ xuống thần phạt, đánh ý chí thần điện Cuồng Sa thành thành phế tích, tượng thần thiên thần ý chí Sa Hải phía trong ý chí thần điện Cuồng Sa thành cũng bị phá hủy. Cửu Nhật thần vương xuất hiện ở Hắc Sa thành, cũng hạ xuống thần phạt tin giữ một cái tiếp một cái, ngắn ngủi trong một phút, năm vị thần vương chia ra phá hủy năm phân điện thần điện ý chí, đồng thời phá hủy tượng thần thiên thần ý chí ở nơi đó. So với Hoàng Kim Thánh Thành, năm phân điện ở Sa Thành, mật độ nhân khẩu không hề lớn giống như Hoàng Kim Thánh Thành, cho nên, cũng chưa có lượng lớn tín đồ có nhiều chúng sinh nguyện lực lần nữa ra chỉ ngưng tụ, tượng thần thiên thần ý chí Sa Hải ở năm phân điện đều bị hủy tại chỗ. Cũng vì nguyên nhân này, lại hoặc xuất phát từ nguyên nhân khác, cho dù Cửu Nhật thần vương, cũng không có lần nữa ra tay với sa dân phổ thông giống như ở Hoàng Kim Thánh Thành, không tạo thành chết chóc quá lớn. Nhưng, trong mắt Diệp Chân với Nạp Cáp Nhĩ, thương vong không lớn, nhưng nếu như tiếp tục kéo dài lại có thể hủy đi căn cơ của ý chí thần điện. Không hề nghi ngờ, năm vị thần vương chia ra hạ xuống thiên phạt bốn tòa sa thành với Hoàng Sa hành cung, hủy đi tượng thần thiên thần ý chí Sa Hải, chính là đả kích thần uy với ý chí Sa Hải thiên thần. Đối với rất nhiều sa dân phổ thông mà nói, thiên thần là đấng toàn năng không gì không làm được, thiên thần thậm chí bất khả chiến bại. Nhưng nếu tất cả tượng thần thiên thần đều bị hủy, như vậy thiên thần vẫn là thiên thần ư? Tuy loại tình hình này không đến mức khiến tín ngưỡng của sa dân của sa mạc ý chí thoáng cái thay đổi, nhưng tuyệt đối sẽ suy yếu mức độ cuồng nhiệt cùng tín ngưỡng trung thành của bọn họ trên phạm vi lớn. Hơn nữa cái này chỉ là bắt đầu. Bất luận là Diệp Chân hay Nạp Cáp Nhĩ, thậm chí là các tế ti phổ thông khác, cũng có thể nhìn ra được, năm vị thần vương khẳng định sẽ còn tiếp tục đi vào phá hủy tượng của thiên thần ý chí Sa Hải, năm tòa sa thành còn lại. Tượng thần bị phá hủy không đáng sợ là dưới sự phá hủy này, thiên thần trong suy nghĩ vô số tín đồ hoặc vinh quang thiên thần, lại hoặc thần sứ, còn có các tế tự, lại không có bất kỳ động tác gì, đây mới là đáng sợ nhất. Cử động của năm vị thần vương lần này tựa như gieo xuống một hạt giống trên sa mạc ý chí, một hạt giống của sự bất lực và nhỏ yếu của ý chí Sa Hải thiên thần, mọc dễ đâm chồi trong biển cát. Rất nhiều năm sau, ý chí thần điện có thể vì vậy mà sụp đổ. Đại tế Ti, chúng ta cần làm chút gì đó. Diệp Chân đột nhiên nói. Nhìn bọn họ năm người tách ra, người định tự chui đầu vào lưới ư? Dưới vẻ mặt đau khổ thật thà, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lại vô cùng lý trí, không cần Diệp Chân nhắc nhở, thậm chí là đang nhắc nhở hắn. Đây là cạm bẫy. Năm vị tạo hóa thần vương thiên miếu phân ra hàng thiên phạt hủy tượng thần, từ một loại mức độ nào đó mà nói, chính là dẫn dụ Nạp Cáp Nhĩ hắn xuất hiện. Ý chí thần điện những năm gần đây, thực ra có hai vị tượng trưng tinh thần. Một vị đương nhiên là thiên thần ý chí Sa Hải, đây là tín ngưỡng trong hàng tỷ sinh linh ý chí Sa Hải. Một cái khác, chính là Nạp Đại Tế Ti. Nạp Cáp Nhĩ là lãnh tụ tinh thần của vô số tế ti thần điện ý chí, bất luận là tế ti cao tầng hay trung tầng lại hoặc tầng dưới. Năm vị thiên miếu thần vương tuy hủy tượng của thiên thần ý chí Sa Hải, nhưng thiên thần của ý chí thần điện đã vẫn lạc đã lâu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tượng thần thiên thần ý chí Sa Hải bị hủy cũng không phải gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Mấu chốt là chỉ cần còn Y Chỉ Thần Điện ở đây, trong khu vực Y Chỉ đặc biệt này, Vinh Quang Thiên Thần sẽ lần nữa trải rộng khắp mọi ngóc ngách của Y Chỉ. Nhưng nếu bây giờ, bọn hắn đánh chết lãnh tụ tinh thần của Nạp Cáp Nhĩ Y Chỉ Thần Điện, như vậy nội bộ Y Chỉ Thần Điện liên tục gặp đả kích, Thiên Miếu chỉ cần phái ra mấy cao thủ càn quét Y Chỉ Sa Hải, trong thời gian ngắn nhất sẽ tan thành mây khói. Y Chỉ Thần Điện cũng bị mất, Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần còn có thể tồn tại ư? Giờ này khắc này, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đã biểu lộ thái độ. Chỉ cần hắn ở đây, Y Chỉ Thần Điện bất luận bị phá hư đến loại trình độ nào, cũng có thể xây dựng lại. Ngoài ra, chỉ cần vừa lộ đầu, chính là mắc lừa, có thể sẽ bị 5 vị thần vương ngay lập tức vây đánh. Kết quả bị 5 vị thần vương vây đánh, chỉ có một, đó là hồn phi phách tán. Đại Tế Ti, nếu lòng người tán loạn, muốn ngưng tụ lại, chỉ sợ cũng khó khăn. Diệp Chân hơi có chút khó khăn mở miệng. Ngay cả khi đã đưa ra quyết định, bản thân Diệp Chân cũng gặp phải nguy hiểm to lớn. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ vẫn như cũ vẻ mặt rất đau khổ. Năm đó thiên thần vẫn lạc, Y Chỉ Sa Hải vẫn có thể chống đỡ được, chấn hưng đến bây giờ. Bây giờ, chẳng qua hủy tượng của thiên thần, chỉ cần lão phu ở đây, tiêu tốn thời gian mấy chục trăm năm, thậm chí là mấy trăm năm, vẫn như cũ có thể tái hiện vinh quang thiên thần. Ta cũng không tin, năm tên vô lại này còn có thể ở Y Chỉ Sa Mạc lâu dài. Có lẽ, bọn họ không cách nào ở mãi Y Chỉ Sa Hải, nhưng dựa vào thần thông của bọn họ, tới Y Chỉ Sa Hải 3 đến 5 lần, lại hoàn toàn có thể làm được. Nghe vậy, vẻ mặt Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ ngẩn ngơ, Diệp Chân nói điều này, rất đúng, quan trọng chính là, chỉ cần bọn họ lại đến một lần nữa, như vậy bao gồm ngươi và rất nhiều Tế Ti Thần Điện, cũng chỉ có thể vĩnh viễn hoảng hốt trốn trong lòng đất Y Chỉ Sa Hải, giống như chuột. Thử hỏi, một đám chuột có thể để tái hiện vinh quang thiên thần Y Chỉ Sa Hải? Diệp Chân tiếp tục nói, khóe miệng của Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ co giật thoáng cái, đã bị tương lai mà Diệp Chân miêu tả dọa sợ, nhưng vẫn mạnh miệng nói, sẽ không, khả năng xuất hiện loại tình hình này, quá nhỏ ư. Diệp Chân cười lạnh, ta lại nghĩ là không tránh khỏi. Toàn bộ Y Chỉ Sa Hải một khi lòng người tản đi, chỉ cần Thiên Miếu hơi ra hiệu, sẽ có rất tế ti nhiều sa tộc cùng dũng sĩ trong bóng tối nhìn về phía Thiên Miếu. Đến lúc đó, chỉ cần Đại Tế Ti ngươi dám xuất hiện xây dựng lại thần điện Y Chỉ, lúc ngươi xuất hiện, hành tung của ngươi đoán chừng sẽ bị người Thiên Miếu biết. Đánh ra một đòn tinh chuẩn mà thôi. Đại Tế Ti ngươi dưới sự tập kích của Thiên Miếu Thần Vương, có khả năng chạy thoát hay không? Diệp Chân hỏi. Trong chớp mắt, trán của Nạp Cáp Nhĩ liền rịn ra mồ hôi lạnh tích tích. Lời của Diệp Chân khiến hắn nhớ tới chuyện xưa hai đường đại quân Tốn Thân Vương với Ninh Thân Vương quấy nhiễu Y Chỉ Sa Hải. Khi đó, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cực kỳ có lòng tin với Y Chỉ Sa Mạc, cho rằng lấy tín ngưỡng kiên định của Sa dân Y Chỉ Sa Hải với các tế tự, mỗi người đều sẽ tử chiến cùng kẻ xâm lấn đến cùng. Chỉ cần mỗi một dũng sĩ sa tộc đều tử chiến đến cùng với kẻ xâm lấn, duy trì liên tục, kẻ xâm lấn sẽ không chừng bị loại tử chiến này tiêu hao mà kéo suy sụp, cuối cùng không thể không chủ động rút quân. Đáng tiếc là, Nạp Cáp Nhĩ chỉ đoán chúng ban đầu. Ngay từ đầu, hai đường đại quân Tốn Thân Vương cùng Ninh Thân Vương quấy nhiễu, tuy dũng sĩ sa tộc và tế ti thua trận, nhưng đúng là tử chiến đến cùng, tạo thành thương vong không nhẹ cho hai đường đại quân. Đáng tiếc, theo số lần thua trận càng ngày càng nhiều, chống cự sa tộc lại đột nhiên thay đổi. Khi xuất hiện người thứ nhất quỳ xuống đất đầu hàng, đến khi xuất hiện một vạn chiến sĩ sa tộc, quỳ xuống đất đầu hàng chỉ mất thời gian một ngày mà thôi. Vì sao? Bởi vì liên tục thua trận, khiến lòng con dân sa tộc tản đi. Chớ nói chi là người trong bóng tối làm phản, thậm chí cả thần tế Y Chỉ, cũng có. Thần sứ nói rất đúng. Giọng Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ khàn khàn lộ ra lo lắng, chỉ là bây giờ, ta ruột gan rối bời, làm việc ra sao, xin thần sứ chỉ giáo. Bình Sa Thành. Cửu Nhật Thần Vương đứng sừng sững ở trên bầu trời cao, tận lực huyễn hóa ra thân ảnh to lớn, lúc này tựa như thiên thần viễn cổ chân chính, nhìn xuống xa dân khóc giống kêu rên trong Bình Sa Thành. Sâu kiến, giọng nói không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, ngọn lửa cuồng nhiệt tuôn ra từ đầu ngón tay Cửu Nhật Thần Vương, nhưng lại trở nên thưa thớt hơn một chút. Phía dưới, đại điện thần điện Y Chỉ Bình Sa Thành hóa thành cho tàn trong ngọn lửa, bị đốt cháy sụp đổ, tiếp theo lộ ra tượng thần thiên thần Y Chỉ Sa Hải. To lớn đã dâng lên ánh sáng màu vàng mịt mờ. Ngọn lửa chút xuống từ đầu ngón tay Cửu Nhật Thần Vương, tia sáng màu vàng lượn lờ quanh tượng của thiên thần Y Chỉ Sa Hải dâng lên. Cửu Nhật Thần Vương đang tận lực giảm bớt tốc độ hủy diệt tượng thần này. Có điểm giống ngược sát. Tạo thêm nhiều sợ hãi với phẫn nộ hơn nữa cho kẻ địch. Tiếp đó, dĩ nhiên chính là dẫn chó ra, cũng chính là dụ Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lộ diện. Liệt diễm thần phạt giữa ngón tay chút hết, Cửu Nhật Thần Vương lại ngầm thả thần niệm. Phạm vi ngàn dặm toàn bộ Bình Sa Thành đều nằm trong phạm vi của thần niệm hắn, trong phạm vi ngàn dặm đều được thần niệm hắn dò xét qua một lần. hắn đang tìm kiếm Nạp Cáp Nhĩ, cũng đang tìm Dư Nghiệt Thần Điện Y Chỉ. Đây là tòa tượng thần thiên thần Y Chỉ Sa Hải thứ hai mà hắn thiêu hủy. Đáng tiếc là tới thời điểm này, thần điện Y Chỉ Bình Sa Thành đã không có một ai. Xuất phát từ một loại suy nghĩ nào đó, Cửu Nhật Thần Vương cũng không có thi triển thủ đoạn diệt thế giống ở Hoàng Kim Thánh Thành. Đáng tiếc là hiện tại vì duyên cớ thần phạt, khí tức dao động mấy trăm vạn cư dân trong phạm vi ngàn dặm toàn bộ Bình Sa Thành nhấp nhô bất định, quấy nhiễu cực lớn đến sự lục soát của hắn. Cho đến bây giờ, hắn ngay cả một đạo cảnh cũng chưa tìm được. Tế Ti Thần Điện Y Chỉ có một loại bí pháp, có thể khiến cho bọn họ hòa làm một thể với biển cát. Tế Ti Sa Hải mạnh mẽ, thậm chí có thể ẩn mình trong vô số hạt cát, rất khó tìm kiếm. Nhưng, nếu tâm linh bọn họ xuất hiện bất kỳ chấn động nào, sẽ ngay lập tức bị phát hiện. Đáng tiếc, cho đến bây giờ, Cửu Nhật Thần Vương vẫn không có bất kỳ thu hoạch nào. Liệt diễm giữa ngón tay tiếp tục chút xuống, tòa tượng thần thiên thần Y Chỉ Sa Hải Bình Sa Thành cuối cùng ầm ầm vỡ vụn. Sa dân trong Bình Sa Thành đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai cuồng loạn, vẻ mặt đau khổ đến cực hạn. Chuyện này khiến Cửu Nhật Thần Vương đang hết sức chăm chú cảm ứng thấy cực độ khó chịu, cũng vô cùng không hài lòng. Không phát hiện bất cứ dị thường nào. Phạm vi ngàn dặm, không có bất kỳ khí tức dị thường nào. Phạm vi vạn dặm, không có bất kỳ cái chấn động tâm linh dị thường nào. Loại tình huống này, trên cơ bản chỉ có một cái khả năng. Lão cẩu Sa Hải Nạp Cáp Nhĩ không có ở nơi này. Cũng thế, Y Chỉ Sa Hải lớn như vậy, địa phương Nạp Cáp Nhĩ có thể ẩn thân quá nhiều, khả năng ẩn thân gần Bình Sa Thành, quá nhỏ. Lão cẩu này đủ hung ác, xem ra, kế hoạch dẫn chó xuất động của chúng ta thất bại. Cửu Nhật Thần Vương hơi hơi nỉ non, nhìn về phía phương xa, không có người phát ra tín hiệu, phương xa cực hạn cũng không có bất cứ chấn động dị thường nào, tin tưởng bốn vị còn lại cũng không có thu hoạch gì. Chỉ có thể tìm phương pháp khác. Cửu Nhật Thần Vương âm thầm than tiếc một tiếng. Nếu lần này có thể săn giết được Đại Tế Ti Y Chỉ Thần Điện Nạp Cáp Nhĩ, như vậy hắn nhất định có thể có một phần thu hoạch cực lớn. Nếu không, Nhật Nguyệt Thiên Thần Vương hắn không có tư cách tham dự vào chiến sự giữa Lôi Ngục Sơn với Thanh Lê Phong. Chỉ là hiện tại xem ra, lần này, chỉ sợ là đi không một chuyến. Điều này khiến Cửu Nhật hơi có chút khó chịu, trong lòng nhẫn nhịn buồn phiền. Dưới ý động của Cửu Nhật Thần Vương, bay khỏi Bình Sa Thành mấy trăm dặm, dưới tâm ý không bình tĩnh, đột nhiên hướng về phương hướng Bình Sa Thành. Bấm đốt ngón tay gảy nhẹ. Trong chớp mắt, vô số liệt diễm thần phạt theo đầu ngón tay Cửu Nhật Thần Vương bay ra, rơi về phía Bình Sa Thành. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ánh lửa nóng bỏng không tên, khiến sa dân Bình Sa Thành vốn đã đau khổ cực độ, đột nhiên trở nên tuyệt vọng. Thần phạt diệt thế a? Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, cái gọi là thần phạt diệt thế này, chỉ là một cái buồn phiền của Cửu Nhật Thần Vương mà thôi. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, dưới biển cát Cửu Nhật Thần Vương bay qua, đột nhiên kịch liệt nhúc nhích. Tu vi Cửu Nhật Thần Vương mạnh tới cỡ nào, cũng là lão hồ ly trải qua nhiều năm, thần niệm vẫn luôn không thả lỏng, trong chớp mắt đã phát hiện biển cát phía dưới kịch liệt nhúc nhích. Các ngươi đám ác ma này, ta giết các ngươi. Ô Vưu phẫn nộ gào thét như sấm đỉnh vang vọng toàn bộ Sa Hải. Mà càng nhanh hơn so với âm thanh của Ô Vưu, lại là cuồng sa diệt thần thứ của hắn. Cuồng sa, diệt thần thứ được lượng lớn chúng sinh nguyện lực dồn vào cực hạn hóa, thành một cây trường mâu màu vàng chiếu sáng chói mắt. Từ trong sa mạc, đánh về phía Cửu Nhật Thần Vương. Khóe miệng của Cửu Nhật Thần Vương đột nhiên hiện lên vẻ mỉm cười. Cá lớn không có tới, tới đầu cá con, cũng không tệ. Ngón út Cửu Nhật Thần Vương chỉ hơi hơi gảy. Liệt diễm thần phạt diệt thế vừa mới bay về phía Bình Sa Thành. Cực kỳ quỷ dị chuyển hướng một cái, bao phủ đánh về phía Ô Vưu trong biển cát. Đây là hắn phong tỏa tất cả phương hướng Ô Vưu có thể chạy trốn trước một bước. Hắn muốn triệt để giết chết con cá nhỏ này. Khẽ cười lạnh, một vòng thần uy đại nhật huy hoàng tản ra, đột nhiên từ trước ngực Cửu Nhật Thần Vương bay ra, bỗng nhiên nghênh hướng thẳng tắp đánh tới trường mâu kim sắc. Đạt nhật huy hoàng, thần uy như ngục. Dưới sự đánh tới của mặt trời, trường mâu màu vàng trực tiếp tán loạn thành 108 đạo lưu quang màu vàng đất, Ô Vưu dưới biển cát trong miệng máu tươi phun mạnh. Cũng may mắn, trước khi hắn động thủ đã rót lượng lớn chúng sinh nguyện lực vào cuồng sa diệt thần thứ, nếu không, chỉ đòn đánh này, cuồng sa diệt thần thứ đã hoàn toàn hóa thành hư vô. Nhưng, Đại Nhật Huy Hoàng lại không có bất kỳ ý tứ dừng lại, giống như núi chụp vào Ô Vưu. Hiển nhiên là muốn tiêu diệt Ô Vưu. Ô Vưu đã thành công dính một phần lực lượng Cửu Nhật Thần Vương. Gần như cùng một khắc, chấn động đột ngột từ phía sau sa mạc hiện lên khiến Cửu Nhật Thần Vương hoảng sợ. Đao quang màu vàng tản ra màu lưu ly, đột ngột từ phía sau trong cát bay lên, đao quang màu lưu ly tỏa ra hào quang. Trong một chớp mắt thậm chí lấn át đao quang Đại Nhật Huy Hoàng của Cửu Nhật Thần Vương. Đao quang xuất hiện trong chớp mắt, ánh sáng cuồn cuộn tràn ngập toàn bộ thiên địa, xung quanh sa mạc như đạt được hiệu lệnh, trong chớp mắt hoàng sa bao phủ. Hoàng sa thần vực. Từng đạo uy lực hoàng sa vô hình, theo bốn phương tám hướng trong sa hải bay lên, hội tụ hướng về đao quang trên bầu trời, khiến uy năng một đao này càng lớn. Thấy thế, Cửu Nhật Thần Vương lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ha ha, lão cẩu Nạp Cáp Nhĩ, bản tọa chờ ngươi đã lâu. Trong tiếng cười lớn, quanh người Cửu Nhật Thần Vương đột nhiên hiện lên tám luân mặt trời, phảng phất như tám đạo sao băng to lớn, lượn vòng lấy nghênh hướng đao quang. Vừa chờ Nạp Cáp Nhĩ xuất hiện, Cửu Nhật Thần Vương liền ra toàn lực. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, đao quang kim lưu ly đồ thần đao bay ra, khi tám luân mặt trời vừa mới hiện lên, đã chém tới trước người Cửu Nhật Thần Vương. Ánh mắt Cửu Nhật Thần Vương đột ngột biến thành vô cùng kinh ngạc, nhanh như vậy. Đao quang của lưu ly đồ thần đao, lấy tốc độ cực kỳ quỷ dị chém về phía ngoài cơ thể Cửu Nhật Thần Vương. Nhưng huyết quang hoặc trọng thương như trong tưởng tượng lại chưa từng xuất hiện. Ngay khi sánh đao màu vàng óng của lưu ly đồ thần đao chém trúng, ngoài cơ thể Cửu Nhật Thần Vương đột ngột tạo nên hai tầng ánh sáng. Trước hết nhất là một tầng diễm quang cùng loại với mặt trời màu đỏ, ngoài cơ thể Cửu Nhật Thần Vương. Diễm chỉ nhìn thông thấu, nhìn như một đao là có thể nhẹ nhõm chém qua nhưng lại vô cùng cứng cáp. Đao quang của lưu ly đồ thần đao chém vào, đao quang giống như sa vào đầm lầy, như chém vào vật liệu mềm dai, làm cho đao quang của lưu ly đồ thần đao hơi chậm lại. Nhưng, dưới đao quang của lưu ly đồ thần đao do Nạp Cáp Nhĩ toàn lực thôi động, diễm quang hộ thể của Cửu Nhật Thần Thể chỉ làm cho lưu ly đồ thần đao hơi chậm lại, giống như bổ sóng tràm biển. Chém thẳng đến bản thể Cửu Nhật Thần Vương, một món miện phục màu xích hồng, như mặt trời lại pha lẫn một chút kim sắc đột ngột xuất hiện. Ngoài cơ thể Cửu Nhật Thần Vương, tạo nên vô số khí tức huyền ảo, cũng làm cho thân ảnh Cửu Nhật Thần Vương ở trên không trung uy lẫm như thiên thần. Lưu ly đồ thần đao chém trúng, phát ra thanh âm như đánh vào tấm thiết. Chỉ trong một chớp mắt này, lưu ly đồ thần đao đã như sóng lớn, giả dích không dứt. Nhưng miện phục hộ thể được Cửu Nhật Thần Vương luyện chế nhiều năm này lại không ngừng chập trùng phồng lên, ngăn cản lưu ly đồ thần đao chém xuống. Nhưng uy năng của lưu ly đồ thần đao cũng rất phi phàm. Lại thêm gần đây tu vi của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ vừa đột phá đến tạo hóa thần nhân cảnh hậu kỳ, chiến lực lại có tăng lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới lưu ly đồ thần đao liên trảm, miện phục yêu gian huyền quải của Cửu Nhật Thần Vương được luyện chế tỉ mỉ với lực phòng ngự cực cao bị chém vỡ. 13 món nhật nguyệt tinh thần trang trí treo bên hông, từng cái bắn ra hào quang chói mắt. Dưới đao quang liên miên, miện phục trang trí treo bên hông Cửu Nhật Thần Vương liên tục sụp đổ 5 món. Làm cho Cửu Nhật Thần Vương phát ra một tiếng lại một tiếng tiếng rên rỉ. Nhưng coi đây là đại giới, Cửu Nhật Thần Vương phản kích cũng cực kỳ nghiêm nghị. Tám mặt trời đột ngột hóa thành tám quả cầu lửa cực lớn, từ bốn phương tám hướng, phóng về phía Nạp Cáp Nhĩ giang ẩn thân. Nhiệt độ giữa thiên địa trong nháy mắt tăng lên lên tới cực hạn. Trong ánh đao đoạn, phạm vi ngàn dặm, tất cả thảm thực vật hóa thành cho tàn, liệt diễm trống rỗng mà phương, trong sa hải phía dưới, chỉ một chớp mắt ở đã biến thành khí sa tương nóng bỏng lưu động. Giữa thiên địa hoàng sa thần vực sương mù mông lung, trong chớp mắt bị thiêu trống không. Tất cả ẩn tàng, trong một chớp mắt này đều không có chỗ che thân. Vừa rồi, Ô Vưu còn ẩn độn tại trong sa hải, lúc này cũng chỉ có thể độn không mà ra. Trước đây cuồng sa diệt thần thứ toàn lực đánh về phía Cửu Nhật Thần Vương, đột ngột hóa thành 108 đạo cát đâm, kết quả thành một vòng tròn thuẫn, gắt gao chống lại một vòng mặt trời đánh phía hắn. Cũng chính là đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, phân đi hơn phân nửa lực chú ý của Cửu Nhật Thần Vương. Bằng không, chỉ một chiêu này đã làm cho Ô Vưu không chịu được. Đồng dạng, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cũng bị ép đến giữa không trung. Lúc này, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ toàn lực thúc giục Hoàng Sa Thần Vực, có Cửu Nhật Thần Vương toàn lực áp chế, chỉ có phạm vi 100 mét xung quanh. Đột nhiên, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ kêu lên một tiếng đau đớn, Hoàng Sa Thần Vực lần nữa co vào đến trong phạm vi 10 thước quanh người đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Trong vòng 10 thước quanh người Nạp Cáp Nhĩ, ánh sáng sương mù mờ mịt trong Hoàng Sa Thần Vực, nồng hậu dày đặc đến cực hạn, nồng hậu dày đặc đến đã thấy không rõ bộ dáng của Nạp Cáp Nhĩ. Trong tiếng rên rỉ, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ thân như bôn lôi, lại không thèm để ý công kích chí mạng của Cửu Nhật Thần Vương, trực tiếp dùng Hoàng Sa Thần Vực co vào đến quanh người, trọi cứng với tám mặt trời của Cửu Nhật Thần Vương phong tỏa thiên địa, đao quang của Lưu Ly Đồ Thần Đao lần nữa chém ra như thiểm điện. Lần này, Lưu Ly Đồ Thần Đao giống như có Hoàng Sa Thần Vực ra chỉ nên uy năng càng mạnh. Con ngươi Cửu Nhật Thần Vương lần nữa co rụt lại. Lần này, hắn không thể không thận trọng. Nạp Cáp Nhĩ muốn liều mạng là bởi vì lão cẩu này sắp không còn gì cả. Thế nhưng, Cửu Nhật Thần Vương hắn lại là tiền đồ vô lượng, nhất là chính vào lúc thiên địa đại biến này. Trong chớp mắt, Ô Vưu liều mạng oanh kích, ý muốn oanh sát Cửu Nhật Thần Vương, thì vòng mặt trời đột ngột rụt lại thành một điểm sáng màu đỏ, bay trở về nhanh như chớp. Đồng thời, tám mặt trời đang oanh kích Nạp Cáp Nhĩ đột nhiên ánh sáng tăng vọt. Đột ngột bao trùm tất cả không gian trước người Nạp Cáp Nhĩ. Cửu Nhật Thần Vương chính là dùng công thay thủ. chỉ cần lưu ly đồ thần đao có thể chém ra, thì sẽ bị mặt trời của hắn cản lại. Chỉ trong chớp nhoáng này, cửu nhật thần vương hiểu không sai biệt lắm thực lực của Nạp Cáp Nhĩ. Ở trong Y Chỉ Sa Hải, chiến lực của Nạp Cáp Nhĩ đúng là phi phàm, nhất là có lưu ly đồ thần đao và hoàng sa thần vực gia trì. Nạp Cáp Nhĩ đúng là có lực lượng đánh với hắn một trận, nhất là lực sát thương phi phàm. Nếu hắn ra hết thủ đoạn, cuối cùng tuyệt đối có thể chiến thắng Nạp Cáp Nhĩ. Nhưng trong thời gian ngắn, hắn sẽ không làm gì được Nạp Cáp Nhĩ. Nhưng cửu nhật thần vương lại là một chút cũng không nóng nảy, khóe mắt dư quang nhìn thoáng qua chân trời, mấy tên kia cũng đã có cảm ứng rồi chứ. Lấy tốc độ của bọn hắn, không đến mấy hơi nữa là có thể chạy đến. Nhất là tốc độ của Chu Tà thần vương, hẳn là lập tức sẽ tới ngay. Một khi hai đại thần vương bọn họ hợp kích, Nạp Cáp Nhĩ sẽ tuyệt đối không có may mắn. Nhưng ngay khi dư quang khóe mắt cửu nhật thần vương khẽ động thì mí mắt của hắn lại, bởi vì một sợi đao quang, bỗng nhiên giật một cái. Cực kỳ quỷ dị, đao quang từ lưu ly đồ thần đao của Nạp Cáp Nhĩ lại lần nữa cực kỳ nhanh chóng, giống như một chớp mắt đã vượt qua toàn bộ không gian, chém tới trước mặt cửu nhật thần vương. Cửu nhật thần vương hoảng hốt. Dưới tám mặt trời của hắn phong tỏa, chuyện này hoàn toàn không thể nào. Nói thật, một đao quang này còn đột ngột hơn so với một đao trước đó. Một đao trước đó là tập kích, còn có thể thông cảm được, mà một đao này, quả là chính là dưới tình huống không thể thành có thể. Miện phục chấn động, phát ra đạo đạo thần âm uy lẫm, sắc mặt cửu nhật thần vương xanh xám, bỗng nhiên chụp một chưởng về phía lưu ly đồ thần đao. Công kích quỷ dị như vậy, làm cho cửu nhật thần vương chỉ có thể dùng nhục thân chống đỡ. Bao nhiêu năm, hắn chưa từng phải chật vật như thế. Miện phục vân trang trí treo bên hông không ngừng sáng lên, không ngừng vỡ vụn, nhưng cuối cùng không bị kịp. Bị tám mặt trời oanh bắn, hoàng sa thần vực quanh người Nạp Cáp Nhĩ đã co vào đến chỉ còn 3 mét. Một lượng lớn chúng sinh nguyện lực mạnh mẽ rót vào làm cho hoàng sa thần vực có thể chọi cứng với công kích của cửu nhật thần vương. Đao quang của lưu ly đồ thần đao lại như nộ hải chi đào, liên miên bất tuyệt. Rốt cục, một chưởng của cửu nhật thần vương cũng đã hung hăng đập lên trên lưu ly đồ thần đao, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Nhưng sau đó, huyết quang nổ hiện. Danh xưng đồ thần của lưu ly đồ thần đao cũng không phải là trưng cho đẹp. Kim quang chói mắt lóe ra, vạch ra một vết thương sâu tới xương trên tay phải của cửu nhật thần vương. Bao nhiêu năm rồi, hắn chưa từng bị tổn thương. Bị đau làm cho cửu nhật thần vương theo bản năng co rụt tay lại. Đao quang vẫn liên miên bất tuyệt như cũ, như đại giang đại hà, lại như ngân hà nghiêng rơi, một đao gấp như một đao mạnh hơn một đao. Trong tích tắc, nhìn như chỉ có một đao, nhưng đao quang lại cao tới trăm ngàn tầng. Hơn nữa, tốc độ của đao quang này cũng vô cùng quỷ dị. Ở trong cảm ứng của cửu nhật thần vương, quỷ dị không hiểu. Trong cảm ứng của hắn, lúc này đao quang của đối phương chỉ có một tiếng, nhưng trên thực tế đánh đến trên người hắn, lại là mười mấy tầng. Cảm ứng đó giống như đao quang của đối phương nhanh hơn động tác của mình, mười mấy lần vậy. Chẳng lẽ cái tên Nạp Cáp Nhĩ này nắm giữ thời gian pháp tắc? Ý nghĩ này làm cho cửu nhật thần vương đột ngột giật mình. Cũng ở trong nháy mắt này, miện phục của cửu nhật thần vương đột phát ra một tiếng giống như vải bị xé. Đao quang của lưu ly đồ thần đao đột ngột chém rách miện phục, chém vào nhục thân của cửu nhật thần vương. Đao quang của lưu ly đồ thần đao cũng trong một khoảnh khắc này bộc phát đến cực hạn. Hoàng sa thần lực phối hợp với vô số chúng sinh nguyện lực, thăng hóa thành một loại lực lượng rất có lực sát thương. Đao quang giống như thủy triều khuynh tiết xuống, phá vỡ ngực bụng của cửu nhật thần vương, trực tiếp chém vào trong xương cốt vàng óng ánh của cửu nhật thần vương. Nạp Cáp Nhĩ thậm chí có thể nhìn thấy trái tim của cửu nhật thần vương đang nhúc nhích. Một khoảnh khắc này, cửu nhật thần vương phát ra một tiếng kêu thảm đau thấu tim gan. Ma quỷ cửu nhật ngươi cũng có ngày hôm nay. Vào giờ phút này, Nạp Cáp Nhĩ cất tiếng cười to, lại lần nữa thôi động lưu ly đồ thần đao, ý muốn mở rộng chiến quả thì âm thanh của Diệp Chân đột ngột vang lên. Rút. Nhưng mà, Nạp Cáp Nhĩ có chút do dự, còn có chút không cam lòng, cơ hội này quá hiếm có. Nhưng một chớp mắt tiếp theo, phương xa đột nhiên ù ù truyền đến tiếng sấm làm cho trái tim của Nạp Cáp Nhĩ nhảy như lôi, ý thức được cái gì, Nạp Cáp Nhĩ lấy lưu ly đồ thần đao mở đường. Bỗng nhiên bay về khu vực Diệp Chân đã sớm chuẩn bị để rút lui. Mà đối với mệnh lệnh của Diệp Chân, Ô Vư không có chút gì do dự, cũng trong nháy mắt đến khu vực rút lui đã định ra trước đó. Ngay khi Nạp Cáp Nhĩ tiến vào, hai người đã chớp mắt biến mất. Huyết dịch xích kim sắc của thần vương từ trên bầu trời rơi xuống, mỗi một giọt đều đập ra một hố to ở phía dưới. Vẻ mặt cửu nhật thần vương đau khổ, khí tức chấn động kịch liệt, nhìn điện mang nổ tung trong hư không, giống giận, mau đuổi theo, bọn hắn đang chạy trốn. Tới nhanh nhất là Chu Tà thần vương. Nhìn thấy bộ dáng của cửu nhật thần vương, Chu Tà thần vương giật mình, nhưng không dừng lại chút nào. Thần niệm giống như thủy triều quét về phía bốn phương tám hướng, lập tức đuổi theo một tia khí tức còn sót lại, chớp mắt hóa thành điện quang biến mất. tức giận liếc mắt nhìn phương hướng Chu Tà Thần Vương biến mất, Cửu Nhật Thần Vương mới cắn chặt hàm răng xử lý vết thương của bản thân. Chín vòng mặt trời vào cơ thể, bắt đầu nghiền ép miệng vết thương to lớn từ xương quai xanh vai phải đưa đến phần eo, trên miệng vết thương, vô số hoàng sa thần lực quấn quanh, cùng với đao khí lưu ly đổ thần đao còn sót lại. Lúc này, hoàng sa thần lực và đao khí của lưu ly đổ thần đao quấn quanh miệng vết thương đang không ngừng phá hư nội phủ thân thể Cửu Nhật Thần Vương. Nếu so sánh, nội phủ luôn yếu ớt hơn, cho dù là thần vương thì cũng chạy không thoát khỏi quy luật này. Nếu muốn chữa thương, trước hết phải loại bỏ những lực lượng bám vào này. Nhìn thần huyết xích kim sắc không ngừng nhỏ xuống, trái tim Cửu Nhật Thần Vương không khỏi bỗng nhiên co quắp thoáng cái. Ngày hôm nay, hắn xem như bại. Lần này tổn thất thật lớn. Nếu như Chu Tà Thần Vương có thể chém giết Nạp Cáp Nhĩ còn tốt, nếu không thể, hắn thật tổn thất lớn rồi. Dưới sự thôi thúc toàn lực, Cửu Nhật hư tướng ngưng tụ thiên địa pháp tắc trong cơ thể, kết làm một thể với ngoài cơ thể Cửu Nhật, nghiền ép hướng về phía lực lượng còn sót lại trên vết thương. Mắt thường có thể thấy được, lực lượng Nạp Cáp Nhĩ sót lại tại miệng vết thương Cửu Nhật Thần Vương đang chậm rãi tan rã, nhưng muốn triệt để tan rã, vẫn như cũ cần thời gian và tiêu hao rất lớn. Bên trong hư không lần nữa rung động, ba người Phích Lịch Thần Vương, Thanh Diệp Thần Vương, Mặc Trùng Thần Vương, mỗi người chênh lệch thời gian ít ỏi xuất hiện từ trong hư không. Ba vị thần vương nhìn thấy bộ dạng Cửu Nhật thì lập tức giật mình. Miện phục của Cửu Nhật Thần Vương bị nghiền nát, vết thương trên ngực thật lớn, còn có khí tức chậm rãi trôi qua đều để bọn họ cực kỳ khiếp sợ. Cửu Nhật huynh, đây là... Thanh Diệp Thần Vương mở miệng dò hỏi. Còn có thể là ai, bị lão cẩu, Nạp Cáp Nhĩ và người của bọn hắn phục kích. Cửu Nhật Thần Vương oán hận nói. Thanh Diệp Thần Vương khẽ cau mày, lấy thực lực Cửu Nhật huynh, cho dù bị Nạp Cáp Nhĩ phục kích, cũng có thể giết người có lực lượng ngang hàng. Sao lại bị trọng thương, giữa chuyện này có duyên cớ gì? Bất kể như thế nào, tu vi đại tế Ti Ý Chỉ Thần Điện Nạp Cáp Nhĩ vẫn chỉ là một võ giả tạo hóa thần nhân trung hậu kỳ. Cho dù ỷ vào lưu ly đồ thần đao và hoàng sa thần vực, xác thực có năng lực đả thương đến tạo hóa thần vương. Nhưng điều này chỉ đúng với tạo hóa thần vương bình thường. Giống như mấy vị bọn họ ở đây, đặc biệt là ba người Cửu Nhật, Chu Tà, Thanh Diệp là một trong những thần vương cường đại nhất thiên miếu. Coi như Nạp Cáp Nhĩ lợi hại hơn nữa, có thể cùng bọn họ miễn cưỡng chống đỡ thì cũng thôi đi, làm bọn họ bị thương, cơ bản không thể. Nhưng bây giờ, Cửu Nhật Thần Vương lại bị trọng thương, Thanh Diệp không kiềm được lo lắng, cho nên hắn mới hỏi. Cửu Nhật Thần Vương đang chữa thương do dự một chút, cũng không nói nghi hoặc của hắn trong lúc chiến đấu trước đó, nghi ngờ đại tế Ti Ý Chỉ Thần, điện Nạp Cáp Nhĩ có khả năng lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc nhiều khi có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Đây cũng giải thích duy nhất cho việc Nạp Cáp Nhĩ có thể làm hắn bị thương. Nhưng lúc này, Cửu Nhật Thần Vương lại không nói. Cửu Nhật Thần Vương có thể liệu định, nếu như nói, cường độ và tính tích cực của Thanh Diệp, Chu Tà, Phích Lịch Thần Vương trong việc đuổi giết Nạp Cáp Nhĩ sẽ yếu bớt. Càng nói thì bọn họ sẽ sớm có đề phòng, cũng sẽ rất khó bị thương. Nếu những người này tiếp tục đuổi giết Nạp Cáp Nhĩ, cũng bị trọng thương giống như hắn, đó mới là chuyện tốt. Cửu Nhật Thần Vương nhìn ra, những người Thanh Diệp, Phích Lịch, Mặc Trùng, mặt ngoài từng người đều cau mày biểu thị lo lắng. Nhưng nói không chừng trong đáy lòng đã cười nở hoa rồi. Đối thủ cạnh tranh của hắn lại yếu đi một chút. Trong chuyện này, Cửu Nhật Thần Vương hết cách rồi. Ai bảo vận khí hắn kém bị Nạp Cáp Nhĩ để mắt tới. Nhưng có lẽ Cửu Nhật Thần Vương cũng đoán được. Đoán chừng lúc trước hắn trực tiếp thi triển thần phạt diệt thế ở Hoàng Kim Thánh Thành. Diệt sát lượng lớn bách tính bình dân Ý Chỉ Sa Hải mới khiến đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ tức giận như thế, mới chọn hắn làm mục tiêu ám sát. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Nhật Thần Vương hơi có chút hối hận. Với việc hắn thi triển thủ đoạn diệt thế tàn nhẫn ở Hoàng Kim Thánh Thành trước đó, có chút hối hận, là có chút quá rồi. Bằng không, cũng sẽ không gặp đại kiếp này. Đang kinh ngạc, lôi quang đột ngột nổ tung xuất hiện, Chu Tà Thần Vương vừa rồi đi truy đuổi lỵ quay về. Không đuổi kịp sao? Một màn này khiến Cửu Nhật Thần Vương đang chữa thương lộ vẻ bất mãn. Hắn bị thương nặng như vậy, Chu Tà lại không đuổi kịp. Sắc mặt Chu Tà Thần Vương cũng có chút khó coi, không có, khí tức không gian Nazi của đối phương vô cùng huyền diệu. Ta chỉ mò đến một chút xíu còn sót lại, đối phương đã vô ảnh vô tung. Hơn nữa cái gì? Khí tức không gian Nazi của đối phương, có dấu hiệu tiên thiên, vô hình vô tích, rất khó truy lùng. Chu Tà Thần Vương nói, tiên thiên độn pháp. Thanh Diệp Thần Vương hỏi, không, có thể là tiên thiên linh bảo. Nếu là tiên thiên độn pháp thì ta vẫn có thể đuổi theo. Lời nói của Chu Tà Thần Vương khiến cho sắc mặt mọi người biến đổi, từ lúc nào Ý Chỉ Thần Điện có tiên thiên linh bảo vậy? Hoặc là dựa vào không gian. Mặc Trùng Thần Vương hơi kinh ngạc. Khí tức quanh người Cửu Nhật Thần Vương chấn động cũng cười lạnh, hẳn là truy tìm thất thủ, tìm cho mình cái cớ. Không gian tiên thiên linh bảo, há lại nói có là có thể có. Chu Tà Thần Vương rất giận dữ đối với loại nghi ngờ này, nhưng lại khinh thường tranh luận, các ngươi muốn tin hay không thì tùy. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, gặp Nạp Cáp Nhĩ, nhất định phải cẩn thận, có thể hắn còn cường đại hơn so với trong tình báo chúng ta nắm giữ. Đám người nghe Chu Tà Thần Vương nói lại nhìn bộ dáng Cửu Nhật Thần Vương một chút, nhao nhao gật đầu, Cửu Nhật Thần Vương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cửu Nhật huynh, thương thế ra sao? Thanh Diệp Thần Vương đột nhiên hỏi. Còn tốt, chỉ là cần một chút thời gian. Thương thế Cửu Nhật Thần Vương, thực ra nếu cam lòng ném lực lượng vào, nhiều nhất thời gian 1-2 tháng sẽ khôi phục, mấu chốt là tiêu hao. Nhưng càng làm cho Cửu Nhật Thần Vương đau lòng, lại là tổn thất. Một thân Cửu Nhật miện phục của hắn, tổn thất quá lớn, không chỉ bị phá, 2/3 văn chương hộ thân cũng bị bể nát. Mỗi một viên văn chương hộ thân đều là, hắn dùng thiên tài địa bảo vô cùng chân quý chuyên tâm luyện chế, hắn nếu muốn khôi phục, cũng phải trả giá không ít đánh đổi. Tóm lại, lần này, tổn thất của hắn quá lớn. Hơn nữa, cho dù 1-2 tháng sau thương thế khôi phục, tu vi của hắn cũng sẽ hơi có chỗ hạ xuống. Thần huyết xích kim cuồn cuộn hạ xuống trên mặt đất, không phải là giả. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chư vị, ta cần dưỡng thương, xin trở về trước một bước. Cửu Nhật Thần Vương chắp tay, nếu chư vị chém hoặc là bắt sống Nạp Cáp Nhĩ thì nhớ tới thông báo ta một tiếng. Đây là điều nên làm. Thanh Diệp Thần Vương gật đầu. Mặt khác, đồ vật đã đáp ứng ta, chư vị cũng đừng quên. Bốn người Chu Tà, Thanh Diệp, Phích Lịch, Mặc Trùng liếc nhau, cũng chỉ có thể lần nữa gật đầu. Yên tâm, bất luận thu hoạch nhiều ít đều không thể thiếu một phần của người. Sau khi gật đầu, Cửu Nhật Thần Vương lớn tịch cuốn một, đột ngột lao vào kim quang mặt trời treo cao trên bầu trời, chớp mắt không thấy. Nhìn Cửu Nhật Thần Vương biến mất, bốn người Chu Tà, Thanh Diệp, Phích Lịch, Mặc Trùng rất lâu không nói gì. Lần này, chuyện thần phạt hưng sư động chúng, không ngờ Nạp Cáp Nhĩ còn chưa giết được, bên mình đã bị tổn thương một vị thần vương. Có lẽ thương thế Cửu Nhật cũng không có nặng như mặt ngoài, nhưng vẫn là phe mình thất bại. Chúng ta đây, sau này thế nào? Thanh Diệp Thần Vương mở miệng lần nữa. Tiếp tục lục soát đi. Chu Tà Thần Vương mở miệng nói, có điều, Cửu Nhật bị thương, chúng ta phải vô cùng cẩn thận, lão cẩu Nạp Cáp Nhĩ không phải bình thường. Nghe vậy, Thanh Diệp Thần Vương lại thở dài một hơi, trong sa hải này, nếu Nạp Cáp Nhĩ muốn đánh lén ai thì thật đúng là không dễ đề phòng. Có câu Thanh Diệp Thần Vương chưa nói. Tuy Cửu Nhật không phải chiến lực hung mãnh nhất trong bọn họ, nhưng chiến lực tổng hợp lại là lợi hại nhất trong bọn họ. Cửu Nhật dưới sự đánh lén của Nạp Cáp Nhĩ cũng chịu trọng thương, vậy bọn họ thì sao? Chúng ta hai người một tổ, kết bạn lục soát đi. Chu Tà Thần Vương người được xưng là mạnh mẽ như thép, bất đắc dĩ than thở. Rất nhiều lúc, rất nhiều chuyện sợ không phải là thất bại, sợ chính là không có hy vọng. Cửu Nhật Thần Vương, đến đây hạ xuống thần phạt bị đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ lấy lưu ly đổ thần, đao trọng thương. Suýt nữa bị chém giết tại chỗ, cuối cùng chật vật trốn khỏi ý chí sa hải. Sa dân và tế ti bình sa thành mắt thấy một màn này thì nói chuyện này, cực kỳ chấn động, cũng dưới sự tận lực thôi động của ý chí thần điện, trong thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ ý chí sa hải. Trong lúc nhất thời, bởi vì tượng thần thiên thần ý chí sa hải các nơi bị hủy, đặc biệt là sa dân Hoàng Kim Thánh Thành gần như, tuyệt vọng vì bị hạ xuống thần phạt diệt thế lại đột nhiên dâng lên vô số hy vọng. Rất nhiều sa dân bởi vì sợ hãi mà đình chỉ cầu nguyện thông lệ mỗi ngày. Lại khôi phục thông lệ mỗi ngày cầu nguyện 2 lần. Hơn nữa, so với trước kia càng thêm thành kính, càng thêm dụng tâm. Chỉ có mất đi mới hiểu được chân quý. Loại cảm giác mất đi vinh quang thiên thần ý chí sa hải chiếu rọi, thật sự là đáng sợ. Giống như một vùng tăm tối giữa thiên địa. Bây giờ, vinh quang thiên thần cũng không vứt bỏ bọn họ đương nhiên càng thêm chân quý. Sau đó, không bao lâu, gần như kỳ tích, tượng thần thiên thần ý chí sa hải. Trong Hoàng Kim Thánh Thành dưới sự gia trì tín niệm của sa dân còn sót lại, không ngờ lại quanh lần nữa hiện lên kim sắc có chút mờ nhạt. Không bao lâu lại có các tế tự y chỉ thần điện xuất hiện, dùng pháp môn đặc thù của thần điện, bắt đầu ngưng dựng lên tượng thần thiên thần y chỉ sa hải thần đã bị sụp đổ. Tài liệu dựng lên tượng thần thiên thần y chỉ sa hải ngược lại là cực kỳ đơn giản, chính là cát trong sa hải, dùng bí pháp trong thần điện đem bộ phận cát hóa thành dịch lưu ly, sau đó dùng cát tầng tầng đúc khuôn. Đồng thời khi đúc khuôn, tự có thần điện tế ti dùng bí pháp thần điện, truyền thừa xuống khắc lên đủ loại hoa văn huyền ảo. Chỉ những minh văn truyền thừa xuống, mới có thể dung hợp hoàn mỹ vào tượng thần mới xây lên, và tới tượng thần kim sắc do rất nhiều sa dân ngưng tụ. Vẻn vẹn thời gian 3 ngày, tượng thần thiên thần ý chỉ sa hải, cao tới hơn 180m lần nữa ngưng đúc hoàn thành, tốc độ kiến tạo có thể nói là cực nhanh, theo Diệp Chân, chất lượng cũng hơi đáng lo. Nhưng những chuyện này đều không phải là vấn đề. Khi tượng thần thiên thần ý chỉ sa hải ngưng tụ từ tín niệm, dưới sự thôi thúc bí pháp của các tế tự ý chỉ thần điện, hòa vào tượng thần mới xây, tất cả những thứ này cũng không thành vấn đề. tượng thần mới sẽ thành kiến trúc kiên cố nhất trong Y Chỉ Sa Hải. Mấy ngày nay, Diệp Chân vẫn quan sát tòa tượng thần mới nhanh chóng xây xong này, cũng đang suy nghĩ. Nếu Diệp Chân muốn nhập chủ, cũng như triệt để khống chế Y Chỉ Thần Điện thì nhất định phải hiểu rõ Y Chỉ Thần Điện càng nhiều càng tốt. Cùng Diệp Chân chứng kiến tượng thần thiên thần Y Chỉ Sa Hải lần nữa đúc thành, còn có 4 vị thần vương thiên miếu chưa rút đi. Trong lúc đúc thành tân thần, Chu Tà, Thanh Diệp, Phích Lịch, Mặc Trùng đã lẳng lặng đứng sừng sững trên không nhìn Hoàng Kim Thánh Thành, nơi mà đại bộ phận biến thành phế tích trong gần nửa ngày. Lẳng lặng nhìn tượng thần thiên thần Y Chỉ Sa Hải mới lần nữa ngưng đúc. Sa dân và các tế tự, sống sót sau tai nạn ở phía dưới, cũng chỉ thật thà liếc 4 vị thiên thần đã từng hạ xuống thiên phạt trên bầu trời, nhưng cũng không để ý quá nhiều, chỉ yên lặng tiến hành chuyện bọn họ. Đứng trước những vị thiên thần này, sợ hãi đã không có tác dụng gì, thiên thần muốn bọn họ sống, bọn họ sẽ sống, muốn bọn họ chết, bọn họ sẽ chết. Đối với một màn này, 4 vị thần vương thiên miếu hơi có chút bất đắc dĩ. Diệp Chân cảm ứng được, trong mấy vị thần vương, đặc biệt là Chu Tà thần vương, khí tức trên người chấn động vài lần, nôn nóng muốn ra tay, có điều, cuối cùng vẫn không ra tay. Bởi vì bọn hắn đã rõ ràng, trừ khi tất cả sa dân xung quanh Hoàng Kim Thánh Thành bị diệt sát không còn một người, bằng không, tượng thần thiên thần Y Chỉ Sa Hải bị hủy cũng sẽ không ngừng được xây dựng lại. Mà lúc này, nếu bảo bọn họ lần nữa diệt sát trăm vạn thậm chí là ngàn vạn sa dân bách tính, bọn họ cũng không dám làm cả như vậy. Tu vi bọn họ đến trình độ này, dính dáng đến thiên đạo, ý chí thiên đạo đã cực sâu. Chuyện cửu nhật thần vương bị trọng thương có thể xem là Y Chỉ Thần Điện nạp cáp nhĩ trả thù, chỉ là trả thù bình thường. Nhưng nếu từ ý chí thiên đạo mà nói, điều này có khi là ý chí thiên đạo mượn tay nạp cáp nhĩ để cảnh cáo một lần. Cảnh cáo nghiêm khắc đến cửu nhật thần vương một lần. Cái gọi là thiên đạo, chính là quy củ. Có một số việc, có vài người có thể làm, có vài người lại không thể làm. Nếu là đại quân hai người Tốn Thân Vương hoặc là Ninh Thân Vương công phạt Y Chỉ Sa Hải, thậm chí một đường đổ thành, điều này cũng không có vấn đề gì. Đây là pháp tắc cạnh tranh bình thường của sinh linh. Giống như là dã thú tập kích thôn trang, sinh tử mỗi người dựa vào thực lực và vận khí, đây là thiên đạo, cũng là quy củ. Mà sau khi tu vi đột phá đến tạo hóa cảnh trở thành tạo hóa thần nhân, khí tức và lực lượng hắn có vướng víu ngày càng sâu với ý chí thiên đạo. Tu vi càng cao, vướng víu càng sâu, đặc biệt là tồn tại, đến cấp độ tạo hóa thần vương đã có thể hành sự đại biểu ý chí thiên địa, ở mức độ nhất định. Cho nên, trước đó 5 vị thần vương mới nói việc hạ xuống thần phạt, chính là thay trời giáng tội. Từ phương diện hình tượng, tu vi đạt đến tạo hóa thần vương cảnh, bởi vì vướng víu ý chí thiên đạo, cho nên có chút giống như người chủ trì ý chí thiên địa thậm chí là trọng tài hoặc là người chứng kiến. Đại quân phàm nhân hai phe hạ giới chinh chiến, một vị thần vương có thể nhìn, thậm chí bản thân có thể ra mưu vẽ sách cho một đại quân gần gũi với mình, nhưng nếu tự tay quấy nhiễu, vậy chính là làm trái quy củ. Không thể đã làm trọng tài lại làm vận động viên. Nếu như làm như vậy, chính là làm trái với quy củ, đương nhiên sẽ có người chủ trì cao hơn một tầng, cũng tức ý chí thiên đạo đến trừng phạt. Thiên cơ huyền ảo, nhưng chuyện cửu nhật thần vương bị thương cũng có thể hiểu như vậy. Tuy việc đạo tổ bổ thiên phong thần tạo hóa bắt đầu, sẽ khiến loại giới hạn này có chỗ mơ hồ, nhưng hạn định cơ bản vẫn phải có. Tạo hóa cảnh có thể tham chiến, có thể ra tay với đạo cảnh thậm chí là giới vương cảnh, nhưng nếu đồ diệt, cũng như chém chết đại lượng binh lính bình thường hoặc là bình dân bách tính, vậy thì không giống. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Kẻ xâm lấn. Kẻ xâm lấn không chịu sự che chở của ý chí thiên địa, chẳng hạn như ma tộc. Những đạo lý này, đạo cảnh bình thường, thậm chí là tạo hóa thần nhân sẽ không hiểu, nhưng những thần vương của thiên miếu này lại hiểu rõ ràng. Cho nên, 4 vị thần vương của thiên miếu Chu Tà, Phích Lịch, Thanh Diệp, Mặc Trùng, tạm thời lưu lại Y Chỉ Sa Hải, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn tượng thần thiên thần Y Chỉ Sa Hải, lần nữa đứng sừng sững lên. Xung quanh Hoàng Kim Thánh Thành, ngược lại có không ít tế ti đạo cảnh Y Chỉ Thần Điện lần nữa đi lại, cứu chữa vết thương, chỉ huy dân chúng. Nhưng nếu bảo một vị nào đó trong 4 vị thần vương, tận lực ra tay đánh giết mấy người đạo cảnh, mấy người bọn hắn cũng không chém nổi người kia. Cuối cùng, đều hóa thành thở dài một tiếng bất đắc dĩ. Đại quân hai phe Tốn Thân Vương Cơ Đáng và Ninh Thân Vương Cơ Uyên, mà bọn họ ủng hộ, vừa bị Y Chỉ Thần Điện giết đại bại, bất luận là tổ chức lần nữa hay là lần nữa công chiến, đều cần thời gian dài. Bằng không, mượn thời khắc thần phạt lần này là đã có thể một đợt san bằng Y Chỉ Thần Điện. Đáng tiếc, không có nhiều nếu như vậy. Tiếp đó, 4 vị thần vương Chu Tà, Phích Lịch, Thanh Diệp, Mặc Trùng còn lưu tại Y Chỉ Sa Hải, đột nhiên có chút lúng túng. Mục tiêu là nạp cáp nhĩ thì không tìm thấy. Hết cách rồi, Y Chỉ Sa Hải chính là căn nguyên của Y Chỉ Thần Điện. Các tế tự thần điện có thể thay đổi khí tức của mình thành một thể với cát sỏi. Chỉ có luyện chọn biển cát có thể xưng là vô tận một lần, nếu không thì khả năng tìm ra Nạp Cáp Nhĩ tận lực trốn tránh quá nhỏ. Giờ phút này, đừng nói là Nạp Cáp Nhĩ, chính là những tế ti tạo hóa cảnh hoặc là nửa bước tạo hóa của Y Chỉ Thần Điện, một người cũng tìm không thấy, khiến mục tiêu để bốn vị thần vương xuất thủ cũng không có. Hết lần này tới lần khác liều mạng chính là, bởi vì sự uy hiếp của Nạp Cáp Nhĩ, bốn vị thần vương chỉ có thể hai người kết đội, còn không dám lơ là. Chỉ cần còn ở Sa Hải, Nạp Cáp Nhĩ có thể tạo thành uy hiếp to lớn với bọn hắn. Bình thường bọn họ sống an nhàn sung sướng, bây giờ hai người kết bạn, có nhiều bất tiện. Đặc biệt là đối mặt với trận chiến này, bọn họ đã sớm nhúng tay vào bố cục thế tục, mỗi ngày đều có chuyện cần giải quyết xử lý. Bọn họ không có quá nhiều thời gian để tiêu hao ở đây. Việc phong thần tạo hóa, bọn họ ai cũng không dám thờ ơ. Dù sao chuyện này có liên quan đến đại thế 10 vạn năm sau. Liên quan đến việc ai trong bọn họ nắm giữ thiên đạo, thậm chí là chư thiên vạn giới, ai lại sẽ buồn bã rơi vào trạng thái ngủ say. Hay là chúng ta quay về đi. Mấy ngày sau, Chu Tà Thần Vương rất bất đắc dĩ nói. Hay là chúng ta quay về đi, chắc bốn người này đã thật sự rời đi rồi. Sau khi bọn hắn lần lượt diệt thế thần phạt, đại tế ti lần thứ nhất xuất hiện trong lòng đất Hoàng Kim Thánh Thành. Có thể. Diệp Chân đáp khiến để cho đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ căng thẳng hơn. Đúng vậy, chỉ là có thể. Là như thế nào? Xin thần sứ chỉ giáo. Thế đạo đã thay đổi. Diệp Chân nhìn một chút bầu trời. Có lẽ, mấy vị thần vương này đã thật sự rời đi. Nhưng nếu có một ngày bọn hắn phát hiện ra hành tung của ngươi, sẽ trong thời gian ngắn nhất xuất hiện ở Y Chỉ Sa Mạc. Sắc mặt của Nạp Cáp Nhĩ không thay đổi. Nhưng lông mày lại nhíu lại, rất lâu mới nói, thần sứ đại nhân nói là, sau này tần suất cường giả cảnh giới thần vương, của thế lực các phương xuất thủ sẽ ngày càng nhiều, thậm chí sẽ trở thành trạng thái bình thường. Diệp Chân gật đầu một cái, lần này, năm thần vương thiên miếu hành phạt, chính là bắt đầu một trạng thái bình thường như vậy. Thần sắc của Nạp Cáp Nhĩ trở nên ngưng trọng hơn, nếu như vậy, vậy đại tế ti ta đây chẳng phải trốn mãi một nơi, giống như chuột trốn ở lòng đất. Không được, chỉ có mãi làm trộm, nào có mãi phòng trộm. Chính Nạp đại tế ti tự mình bác bỏ khả năng này. Diệp Chân lại nhìn chằm chằm Nạp Cáp Nhĩ lắc đầu, chúng ta không có lựa chọn khác. Một khoảng thời gian trong tương lai, đại tế ti ngươi không thể công khai hiện thân, nếu lộ diện cũng chỉ có thể dùng tinh huyết phân thân. Bản thể lại phải ẩn núp trong biển cát, giấu ở trong biển cát, trấn nhiếp sát ý bốn phương. Lời của Diệp Chân làm cho thân thể của Nạp đại tế ti đang rất căng thẳng từ từ buông lỏng, chỉ có thể như thế sao? Đúng vậy. Diệp Chân gật đầu, nhưng, chúng ta lại có thể cố gắng thay đổi thế cục này. Như thế nào thay đổi? Đương nhiên là tăng lên thực lực, ngươi và ta tăng lên thực lực của bản thân, cũng có thể mượn nhờ sức mạnh từ thế lực khác, bất luận là ai, nếu như dám vào sa mạc, có thể khiến cho hắn trọng thương trả giá cao, khi đó, đại tế ti ngươi có thể một lần nữa tung hoành ở biển cát. Diệp Chân nói, thực lực bản thân, hoặc sức mạnh thế lực khác. Nạp Cáp Nhĩ trầm tư. Sau đó lại lắc đầu, nếu có thần thông của thần sứ giúp đỡ, trong 2 tháng, tu vi của ta đã đột phá đến tạo hóa thần nhân hậu kỳ. Lại cho ta thời gian thêm nửa năm tĩnh tư lĩnh hội, lại được thần sứ trợ giúp, chừng 1 năm, tu vi của ta có thể tăng lên tới tạo hóa thần nhân đỉnh phong. Nhưng muốn đột phá đến cấp bậc tạo hóa thần tướng rất khó khăn. Dừng một chút, Nạp Cáp Nhĩ lại nói, dựa vào tu vi của ta trước mắt nếu muốn chính diện đánh trọng thương Cửu Nhật Thần Vương, hoặc Chu Tà Thần Vương. Dù có ở trong biển cát, có lưu ly đồ thần đao trợ giúp, ít nhất cũng phải đột phá đến cảnh giới tạo hóa thần tướng. Nhưng là, đột phá một cảnh giới lớn có biết bao khó khăn. Trước kia, ta đột phá đến cấp độ tạo hóa thần nhân còn phải tu luyện mấy trăm năm. Nạp Cáp Nhĩ thở dài một hơi. Diệp Chân không nói gì, hắn hiểu ý của Nạp Cáp Nhĩ cũng không muốn hắn ở đây, mượn nhờ sức mạnh của hắn đột phá đến tạo hóa thần tướng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nạp đại tế ti hiểu rõ chỗ tốt với tác hại huyền cơ thần cấm của hắn. Thật ra có một việc Nạp Cáp Nhĩ cũng không biết, bây giờ, Diệp Chân cũng không có sức mạnh giúp hắn đột phá đến tạo hóa thần tướng. Nếu Diệp Chân muốn thi triển huyền cơ thần cấm giúp Nạp đại tế ti thăng cấp lên tạo hóa thần tướng, ít nhất tu vi của hắn cũng phải đột phá đến cảnh giới tạo hóa. Vậy trong thời gian ngắn, cũng chỉ có thể tìm biện pháp mượn sự giúp đỡ từ bên ngoài. Diệp Chân nói, lưu ly đồ thần đao đã là cực hạn. Chỉ là trước mắt sức mạnh của chúng ta không có cách nào lại lần nữa tăng mạnh. Như vậy thần sứ đang ám chỉ Hoàng Sa thần vực sao? Nạp Cáp Nhĩ nói. Diệp Chân gật đầu, ở trong thần điện, Hoàng Sa thần vực, thế chính là thánh khí truyền thừa nổi tiếng ngang với lưu ly đồ thần đao. Nhưng trước mắt, uy năng do Hoàng Sa thần vực phát ra quá yếu. Nếu đại tế ti có thể phát huy ra toàn bộ uy năng của nó, như vậy cho dù đối mặt với 2 vị thần vương, cũng có thể thong dong chạy trốn. Khi đó, thần vương thiên miếu cũng không dám quay lại Y Chỉ Sa Hải. Hoàng Sa thần vực sao? Nạp Cáp Nhĩ do dự một chút, mới nói, truyền thừa của Hoàng Sa Thần Vực thật ra vẫn đang trong trạng thái phong ấn. Lão Phu cố gắng nhiều năm, mới mở ra được một khe thở nhỏ. Nhưng, bây giờ, Lão Phu đột phá lại có thể cảm ngộ bao nhiêu, cho Lão Phu một chút thời gian, nói không chừng có thể phát huy ra uy năng của nó. Diệp Chân gật đầu, lại lắc đầu. Nạp Cáp Nhĩ vẫn như cũ nắm thật chặt Hoàng Sa Thần Vực, không có chút ý muốn giao ra. Nghe nói Hoàng Sa Thần Vực này chính là chí bảo ẩn chứa sức mạnh cuối cùng của Y Chỉ Sa Mạc, chính là căn cơ của Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần trước kia. Chỉ là Nạp Cáp Nhĩ đã giao ra Hoàng Kim Thánh Bát, Diệp Chân cũng không thể ép buộc hắn quá mức, tạm thời chỉ có thể như thế. Lần này, thiệt hại do năm thần vương tiến hành hành phạt Y Chỉ Biển Cát trên cơ bản đã được thống kê xong. Sa Hải Thần Tế Tiêu Trạch vẫn lạc trong cuộc thần phạt này trước mắt là tổn thất lớn nhất của Y Chỉ Thần Điện. Trong khoảng thời gian này, những người được Diệp Chân dẫn đạo đột phá đến nửa bước tạo hóa bị tiêu diệt hơn 31 vị, tế tự có tu vi đạo cảnh bị giết chết hơn 20 vị. Quả thật, phần lớn cũng là thiệt hại trong Hoàng Kim Thánh Thành. Sau khi Hoàng Kim Thánh Thành bị thần phạt hạ xuống, tất cả tế tự tòa thành khác trong biển cát sớm đã có ứng đối, nên thiệt hại không lớn. Thảm trọng nặng nhất là số lượng sa dân bị thương vong xung quanh Hoàng Kim Thánh Thành. Tử vong 62 vạn người, biến mất 390 vạn. Người bị thương thì dùng đơn vị trăm vạn để tính. Tử vong chính là có thể tìm được hài cốt, còn số người biến mất lại là hóa thành cho tàn trong quá trình cửu nhật, thần vương tiến hành diệt sát. Trong Hoàng Kim Thánh Thành, cư dân bị giết chết vượt qua 2 phần 3, số lượng bên ngoài Hoàng Kim Thánh Thành bị thương cũng vượt qua 1 phần 3. Bây giờ, ở Hoàng Kim Thánh Thành, khắp nơi đều là một màu trắng thê lương. Nhưng, người chết đã chết rồi, người sống thì vẫn như vậy. Có nhiều bộ tộc càng cực khổ, càng có thể khôi phục nhanh chóng trong sự đả kích bi thương. Các bộ tộc trên sa mạc chính là như thế. Sau khi Nạp Cáp Nhĩ âm thầm hiện thân, toàn bộ Y Chỉ Thần Điện liền bắt đầu vận chuyển lại, công tác xây dựng lại đã bắt đầu. Diệp Chân là thần sứ, cũng không có lộ diện quá nhiều, chỉ hiện thân trước mặt cao tầng Y Chỉ Thần Điện, trị liệu một vài tế tự bị thương rất nặng. Lại trong lần tai kiếp này, hắn dẫn đường cho tế tự đạo cảnh đỉnh phong có công đột phá đến tạo hóa cảnh, cũng điệu thấp tuyên bố bế quan tu luyện. Một đoạn thời gian trong tương lai, trong ngoài Y Chỉ Thần Điện cần nhất chính là điệu thấp làm việc. Sau khi Diệp Chân tuyên bố bế quan, hắn lặng yên không tiếng động từ Hoàng Sa hành cung, tìm một địa điểm phù hợp trong sa mạc rời xa xa thành. Giống như trước kia, chọn địa chỉ thích hợp, tiếp theo chuẩn bị đủ loại thế trận sẵn sàng, để cho thập nhị nguyên thần A Nguyên Tản chân thân, vào bốn phương tám hướng trên bầu trời chờ lệnh, đều phòng có dị động, cho dù là thần vương đột kích, cũng không cách nào phong cấm được không gian thuấn di, do chân thân của A Nguyên Tản vào không gian. Diệp Chân khẽ động thần niệm, sau đó đi vào thời tự không gian Thận Long Châu. Thận Long Châu hóa thành một hạt bụi nhỏ bé xen lẫn vào vô số bụi cát vàng. Trong thời tự không gian, hắn lại tiện tay bắt tới thần nguyên của tạo hóa thần tướng Lôi Ngục Sơn Lôi Dực, bị phong cấm đã mấy tháng. Tiểu yêu, chuẩn bị xong chưa? Âm thanh của Diệp Chân vang lên. Phụ thân đại nhân yên tâm. Lần này, âm thanh của tiểu yêu không còn thiếu sự tự tin như trước. Vậy thì đi thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, 9981 đạo lưu quang màu vàng với màu xanh sẫm dung hợp lại với nhau. Trông rất đẹp mắt, xoay mình thoát ra từ trong cơ thể của Diệp Chân, xuyên qua tầng tầng phong cấm, trực tiếp đâm vào bên trong thần nguyên của Lôi Dực. Mặc dù thần nguyên của Lôi Dực bị phong cấm, nhưng trong thần nguyên vẫn là thiên hạ của hắn. Mắt thấy tiểu yêu lần nữa đột kích, Lôi Dực bị phong cấm lâu như vậy, tức giận tràn đầy oán khí xoay vòng, nổi giận quát một tiếng, chỉ là mộc yêu cũng dám tới vuốt râu hùm. Bên trong tiếng gào to, trong thần nguyên trực tiếp bắn ra từng đạo sấm sét, đánh về phía kim quang xâm nhập vào thần nguyên của hắn. Sở lại như thế nào? Tiểu yêu phát ra cười lạnh một tiếng, lượng lớn chúng sinh nguyện lực xuyên vào, làm cho ánh sáng màu vàng bao quanh kim quang mộc long thứ bắn ra mạnh mẽ. Có lượng lớn chúng sinh nguyện lực bảo vệ, kim quang mộc long thứ đột nhiên bạo phát ra sát khí màu vàng cực kỳ nặng nề lạnh lẽo, lấp lóe cắt chém vào khoảng không, trực tiếp phá vỡ phong tỏa lôi võng, trong nháy mắt đã đâm vào thần nguyên của Lôi Dực. Trong nháy mắt, nàng phát động thôn vệ thần thông. Cái này, tiên thiên canh kim. Không, Lôi Ngục Sơn là một trong ba đại thánh địa của Thiên Miếu, là một tiểu thế giới tương đối độc lập, nhưng lại có liên hệ chặt chẽ đặc biệt với Hồng Hoang thế giới. Trên bầu trời cánh cổng lập lòe tia sét, hai đạo sấm sét nổ tiến vào trên khoảng không Lôi Ngục Sơn. Lập tức có rất nhiều đạo cảnh và tạo hóa thần nhân với thần tướng ra nghênh đón. Bọn hắn do cảm ứng được khí tức thần vương, nhà mình nên đi ra chào đón truyền nhân Lôi Ngục Sơn. Truyền thừa của Thiên Miếu kéo dài mấy chục vạn năm, một đời truyền thừa tích lũy lại đến bây giờ nên vô cùng tôn trọng quy củ. Quá trình nghênh đón thần vương quay về, tự nhiên phải chuẩn bị đầy đủ lễ nghi với nghi thức. Chu Tà thần vương với Phích Lịch thần vương liếc nhau, sau đó tản ra, tất cả trở về các điện. Nhưng cũng vào lúc này, một tạo hóa thần nhân Lôi Ngục Sơn, đột nhiên quanh thân bắn ra sấm sét bốn phía, vô cùng hoảng loạn nhào tới trước mặt Chu Tà Thần Vương. Điều này khiến lông mi của Chu Tà Thần Vương nhíu lại một cái. Bẩm Thần Vương, hồn ngọc nát. Hả? Ánh mắt của Chu Tà Thần Vương bỗng trợn tròn, nói rõ ràng. Bẩm Thần Vương, là hồn ngọc của Lôi Dực Thần Tướng với Lôi Kỳ Thần Tướng, trong vòng một khắc đồng hồ đều lần lượt nổ nát. Nói xong, tên tạo hóa thần nhân này quỳ ở nơi đó, run lẩy bẩy. Làm người canh gác, hắn hiểu rõ ý nghĩa của việc này. Nếu Chu Tà Thần Vương nổi giận, dù là hắn chỉ có thể bị giận cá chém thớt, hậu quả kia cũng giống như nạn lớn với hắn. Phích Lịch Thần Vương đứng một bên, nghe được tin tức này, ánh mắt hơi động một chút. Lần này, sở dĩ bọn hắn xuất động, một là vì chém giết Nạp Cáp Nhĩ, hai là vì cứu hai vị tạo hóa thần tướng này. Đáng tiếc là không giết được Nạp Cáp Nhĩ, còn khí tức hai vị tạo hóa thần tướng này bọn hắn đã dùng hết bí pháp, cũng không cảm ứng được dù một tí, thậm chí bọn hắn vừa mới trở về, đã nhận được tin dữ. Trả thù. Đây là ý chỉ thần điện trả thù. Khi tên tạo hóa thần nhân kia run rẩy, Chu Tà Thần Vương cũng không có nổi giận, ánh mắt đang trợn tròn, từ từ hồi phục lại, tiếp theo nhìn về phía Phích Lịch Thần Vương. Đi thay quần áo rồi bàn bạc lại. Tốt. Thời điểm hai vị thần vương lần lượt quay lại Lôi Ngục Sơn thần cung của mỗi người, khí tức ở Lôi Ngục Sơn trở nên khẩn trương, thoáng có chỗ dễ thở hơn. Sau một canh giờ, bên trong Lôi Ngục Sơn Lôi Điện, Sơn chủ Lôi Ngục Sơn, cầm trong tay cửu lôi thần chùy tượng trưng cho quyền lợi của Lôi Ngục Sơn, đột nhiên hiện lên. Thần sắc của Chu Tà Thần Vương với Phích Lịch Thần Vương đồng thời trầm xuống, đứng dậy chào đón. Cửu lôi thần chùy biến mất, Sơn chủ Lôi Ngục Sơn, ngồi xuống vị trí trung tâm giữa Chu Tà Thần Vương và Phích Lịch Thần Vương. Liếc mắt nhìn hai người, thần sắc băng lãnh. Các ngươi không thành công. Nạp Cáp Nhĩ thật quá mức khó chơi, ngay cả cửu nhật cũng bị trọng thương, nhất là trong biển cát, rất khó tìm kiếm. Khi hắn biến mất, chúng ta ở lại nơi đó, chính là lãng phí thời gian. Chu Tà Thần Vương nói. Bây giờ, chúng ta trở về, trước hết làm cho Nạp Cáp Nhĩ buông lỏng cảnh giác, nhưng có lưu lại hậu chiêu. Sau này nếu có thể phát hiện dấu vết chuẩn xác của hắn, chúng ta đánh ra lôi đình, một chiêu chém giết hắn. Phích Lịch Thần Vương nói. Kế hoạch này khiến cho Sơn chủ Lôi Ngục Sơn tạm thời hài lòng, vẫn còn nghe được. Vậy Lôi Dực và Lôi Kỳ đâu? Nghe nói hồn ngọc đã nát. Sơn chủ, chúng ta dùng hết bí pháp, cũng không có cảm ứng được khí tức của Lôi Dực với Lôi Kỳ. 89/12 người này bị kẻ địch nhốt bên ngoài Hồng Hoang. Bên ngoài Hồng Hoang? Người nói Nạp Cáp Nhĩ trốn ở bên ngoài Hồng Hoang. Không phải Nạp Cáp Nhĩ, là một người hoàn toàn khác. Trong lúc Sơn chủ Lôi Ngục Sơn nghi hoặc, Chu Tà Thần Vương và Phích Lịch Thần Vương nói một chút phát hiện của bọn họ. Bọn hắn cho rằng có thể có cường giả âm thầm trợ giúp Nạp Cáp Nhĩ, nhất là so sánh vết thương trên người của Nạp Cáp Nhĩ. Nạp Cáp Nhĩ đã từng bị tạo hóa thần tướng Lôi Dực đánh trọng thương qua, bị ép bỏ chạy. Nhưng về sau, lại lần lượt bộc phát ra thần uy, chém giết Lôi Dực và Lôi Kỳ, còn đả thương nặng cửu nhật thần vương. Tốc độ tăng vọt thực lực này dù cho tu vi của Nạp Cáp Nhĩ có điểm đột phá, cũng không cách nào giải thích được, chỉ có thể là có cường giả ở trong tối trợ giúp hắn. Yêu tộc. Các ngươi hoài nghi lão gia hỏa yêu tộc nào đó tham chiến. Vẻ mặt của Sơn chủ Lôi Ngục Sơn nghi hoặc. Trước mắt, yêu tộc đúng là đối tượng hoài nghi lớn nhất. Thật ra nguyên nhân chính là Diệp Chân hợp tác với yêu tộc. Yêu tộc có đủ loại nghi vấn, nhưng so với truyền thừa từ xa xưa của yêu tộc, vô cùng cứng rắn, có thể ở một mức độ nào đó đỡ được sấm sét. Yêu tộc. Sơn chủ Lôi Ngục Sơn im lặng rất lâu. Trước mặt, chuyện liên quan đến yêu tộc tạm gác qua một bên. Trước khi phong thần, chúng ta không cần thiết gây thù bốn phía. Sau khi phong thần, yêu tộc, bắt bọn hắn, cho bọn hắn làm chó giữ nhà, thế là tốt rồi. Về phần ý chí thần điện cũng thả một chút. Trải qua mấy ngàn năm, chúng ta đều không thể diệt tận gốc ý chí thần điện, việc này cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể làm được. Nói đến đây, Sơn chủ Lôi Ngục Sơn im một chút rồi lại nói, cho nên, các ngươi vẫn nên làm chính sự. Nghe đến làm chính sự, khuôn mặt của Chu Tà Thần Vương đau khổ, Sơn chủ, Lôi Dực với Lôi Kỳ chính là đệ tử thân truyền của ta. Tổn thất này thật sự có chút lớn. Hửm. Sơn chủ liếc mắt nhìn Chu Tà, điều này cũng đúng sự thật. Ánh mắt liền rơi xuống trên thân Phích Lịch Thần Vương. Phích Lịch cũng vội vàng kêu khổ. Sơn chủ, bên phía ta có thể bỏ thêm ra chút sức, nhưng nhân thủ bên ta thật sự không đủ. Chuyện quan trọng tiếp theo không thể trì hoãn kéo dài. Như vậy đi, ngươi, Tử Tiêu, Phá Diệt, Ngũ Nguyên, bốn người mỗi người ra hai tên thần tướng, chờ đợi điều động. Sơn chủ Lôi Ngục Sơn điểm danh từng tên. Là tất cả tạo hóa thần vương hiện tại Lôi Ngục Sơn có. Sắp xếp như vậy, Phích Lịch chỉ có thể tiếp nhận, nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy sầu khổ. Lần này, hắn với Chu Tà đồng loạt ra tay, cũng hiểu được một chuyện. Đại thế chi tranh này vừa mới bắt đầu, ra tay càng sớm thì thiệt hại càng lớn. Đệ tử thần tướng của cửu nhật với Chu Tà chính là một ví dụ. Cuộc chiến này khác với tranh bá thiên hạ trong thế tục, không phải giành được tiên cơ liền lợi hại, mà xem ai có được thực lực cường đại vào lúc cuối cùng. Cao thủ cảnh giới tạo hóa, nhất là kiểu thần tướng thần vương, nếu thật sự tổn thất, cũng không phải có thể bổ sung lại ngay lập tức được. Nếu không có người mạnh, sau này muốn giành được chỗ tốt, cũng không giành được quá nhiều. Mặc dù Phích Lịch thần vương đồng ý chuyện này, nhưng trong lòng hắn dâng lên suy nghĩ khác. Mấy vị cự đầu Lôi Ngục Sơn cứ như vậy giải tán rời đi. Mà trong Thanh Lê Phong, cũng xảy ra chuyện giống như Lôi Ngục Sơn. Khi Thanh Diệp thần vương vừa quay về, ngay sau đó nhận được tin tức hồn ngọc của đệ tử Mộc Đại bể tan tành, run lên nửa ngày ngay tại chỗ. Có lẽ vì công pháp tu luyện, nếu so sánh thì tình cảm sư đồ Thanh Lê Phong sâu nặng hơn một chút so với Lôi Ngục Sơn. Chuyện lớn như vậy, tự nhiên phải hồi báo cho phong chủ Thanh Lê Phong để còn sắp xếp trong tương lai. Tình hình cũng không khác với Lôi Ngục Sơn lắm. Vô luận là phong chủ Thanh Lê Phong hay sơn chủ Lôi Ngục Sơn đều vô cùng sáng suốt. Chuyện của Y Chỉ Thần Điện trước mắt gác qua một bên, lại tìm cơ hội khác, trước tiên làm chuyện quan trọng khác. Đương nhiên, Thanh Lê Phong sắp xếp lại có chút khác với Lôi Ngục Sơn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Kim Quang Mộc Long Thứ đối với Tiểu Yêu, ý nghĩa trọng đại, đối với Diệp Chân thì ý nghĩa cũng rất trọng đại. Từ trên lực lượng thuộc tính mà nói, lực lượng mộc hệ trên công hay thủ đều lệch yếu, lực lượng mộc hệ chú trọng ở chỗ quỷ dị khó lường. Cho nên, Tiểu Yêu là thuần túy mộc hệ yêu linh, đại đa số thời gian đều ở trạng thái phụ trợ. Nhưng trước khi tu vi của Diệp Chân đạt đến tạo hóa cảnh, Tiểu Yêu giúp đỡ cũng không đơn thuần chỉ là phụ trợ, thậm chí là mấu chốt thủ thắng của Diệp Chân. Trừ bản thân Tiểu Yêu có huyết mạch bất phàm ra, có hậu thiên linh bảo mộc mạch thần châu gia trì, còn có 36 mai hoa đoạt nguyên châm, dùng rễ cây của thượng cổ thần mộc sinh trưởng không biết bao nhiêu vạn năm luyện thành. Những đủ loại này, thêm thượng cổ thần thông bí thuật, đối với thực lực và năng lực công phá của Tiểu Yêu, có tăng thêm cực lớn, đền bù thế yếu của Tiểu Yêu. Nhưng khi tu vi của Diệp Chân và Tiểu Yêu đột phá đến tạo hóa cảnh, đối mặt với kẻ địch đột nhiên biến thành tạo hóa thần nhân, tạo hóa thần tướng, đủ loại ưu thế của Tiểu Yêu lại đột nhiên ở giữa trở nên không quá rõ ràng, thậm chí là biến mất. Lúc này, Tiểu Yêu chỉ là một mộc yêu tu vi tạo hóa thần nhân sơ kỳ mà thôi, cho dù có rất nhiều tác dụng phụ trợ thì nhiều lắm chỉ mạnh lớn mộc yêu, tu vi tạo hóa thần nhân sơ kỳ một chút. Ngược lại, trời sinh rất nhiều khuyết điểm lại bị phóng đại ra. Đối đầu với võ giả đồng cấp còn được, nhưng khi đối đầu với cường giả tạo hóa thần tướng cảnh lại trở nên vô cùng phí sức. Giống như trước đây đối phó với tạo hóa thần tướng Lôi Dực, dưới tình huống Lôi Dực mất đi nhục thân, bị lục tâm tỏa ảnh hưởng thần hồn, nhưng lúc Tiểu Yêu xâm nhập vào thần nguyên trong cơ thể Lôi Dực, còn bị Lôi Dực làm trọng thương. Mà uy năng của Kim Quang Mộc Long Thứ này có thể so với sát phạt chi khí tiên thiên linh bảo, vô cùng hoàn mỹ đền bù khuyết điểm trước mắt của Tiểu Yêu. Có Kim Quang Mộc Long Thứ, cho dù là tạo hóa thần tướng như Lôi Dực thì chỉ cần để cho Tiểu Yêu xâm nhập, Tiểu Yêu có thể thuận lợi thi triển thôn phệ thần thông. Lúc đối địch, Kim Quang Mộc Long Thứ có thể công cũng có thể thủ. Có thể nói, sau khi luyện hóa Kim Quang Mộc Long Thứ, Tiểu Yêu lại trở thành trợ giúp lớn nhất của Diệp Chân. Đây cũng là nguyên nhân bây giờ lực lượng của Diệp Chân phóng đại. Không chỉ là bởi vì sau khi thôn phệ lực lượng của ba người Lôi Dực, Lôi, Kỳ, Mộc Đại giúp tu vi thăng cấp, mà càng nhiều là bởi vì Tiểu Yêu có thể cung cấp cho Diệp Chân càng nhiều giúp đỡ. Mặt ngoài xem ra Diệp Chân là người tham gia chiến đấu, là một đối một. Trên thực tế, lại là một đôi hai. Về phần trước đây Tiểu Yêu không thể làm gì thần nguyên của bọn người Lôi Dực, Lôi Kỳ, Mộc Đại, thì dưới tình huống Tiểu Yêu thôi động Kim Quang Mộc Long Thứ, đều không thể trèo chống một hô hấp. Đương nhiên, nguyên nhân là bọn hắn bị Diệp Chân thi triển tầng tầng cấm pháp phong cấm. Bởi vì tại thôn phệ trong thời tự không gian của Thận Long Châu, nên ngoại giới chỉ trôi qua thời gian cực ngắn, Tiểu Yêu đã hoàn thành thôn phệ. Kết quả thôn phệ là phi thường khả quan. Tu vi của Diệp Chân trực tiếp từ tạo hóa thần nhân hậu kỳ tăng lên tới tạo hóa thần nhân cảnh đỉnh phong, tu vi của Tiểu Yêu cũng bởi vì Mộc Đại là mộc hệ tạo hóa thần tướng nên tăng lên mạnh hơn, trực tiếp từ tạo hóa thần nhân sơ kỳ tăng lên tới tạo hóa thần nhân hậu kỳ. Thực lực có thể xưng có một bước nhảy vượt bậc. Nhưng thu hoạch lớn nhất lại là Diệp Chân, thu hoạch được lực lượng thiên địa pháp tắc hoàn toàn mới từ trên người ba người Lôi Dực, Lôi Kỳ, Mộc Đại. Trước đây, Diệp Chân chưa tiếp xúc với lực lượng thiên địa pháp tắc Lôi hệ có 3 cái, Mộc hệ thiên địa lực lượng pháp tắc thì có 2 cái. Đương nhiên, không phải một mình Mộc Đại mạnh hơn hai người Lôi Dực và Lôi Kỳ, mà là hai người Lôi Dực và Lôi Kỳ tham ngộ thiên địa pháp tắc có lặp lại rất nhiều. Đây cũng là vấn đề trước mắt Diệp Chân gặp phải. Sau khi tu vi của Diệp Chân càng ngày càng cao, Tiểu Yêu có thể thôn phệ lực lượng thiên địa pháp tắc có giá trị, cho Diệp Chân lại càng ngày càng ít. Hiện nay, chỉ có lực lượng thiên địa pháp tắc trong cơ thể một vài tạo hóa thần tướng mạnh mẽ, mới có thôn phệ giá trị. Nói thật, lần này Diệp Chân đến Y Chỉ Sa Hải, thu hoạch vẫn cực kỳ to lớn. Mới đầu, mưu đồ của Diệp Chân cũng không lớn như thế, là bởi vì yêu tộc, nói cho đúng là hồ yêu tham gia, Diệp Chân mới có mưu đồ và thu hoạch lớn như thế. Lâu dài mà xem, Diệp Chân đáp ứng điều kiện kia của hồ tộc là rất đáng giá. Bởi vì thu hoạch lần này đã đẩy Diệp Chân lên một cánh cửa cực kỳ quan trọng. Tạo hóa thần tướng. Ở trong tạo hóa cảnh, đột phá trở thành tạo hóa thần nhân chỉ là nhập môn mà thôi. Tạo hóa thần nhân trong mắt thế nhân là thiên thần cao quý, nhưng trong tạo hóa cảnh vẫn chỉ là tồn tại tương đối cấp thấp. Chỉ có đột phá đến tạo hóa thần tướng, mới có thể thu hoạch được địa vị tương đối cao. Nhất là những tạo hóa thần tướng tu vi đạt tới hậu kỳ hoặc là đỉnh phong, là chiến lực chân quý nhất của bất kỳ thế lực nào. Lúc trước, bọn người Lôi Dực, Lôi Kỳ, Mộc Đại chính là như thế. Bằng không, Thiên Miếu cũng sẽ không ngũ vương tề xuất, hạ xuống thần phạt thu thập ý chí thần điện, cứu viện ba người này cũng mục tiêu quan trọng. Nhưng chỉ có điều không đạt thành mục tiêu mà thôi. Diệp Chân thu cấm bọn hắn trong thời tự không gian của Thận Long Châu, bởi vì thời tự nên tất cả bí pháp cảm ứng đều bị bóp méo. Đây mới là nguyên nhân năm vị thần vương không cảm ứng được khí tức còn sót lại của bọn người Lôi Dực. Có thể nói, nếu tu vi của một tạo hóa cảnh có thể đạt tới tạo hóa thần tướng hậu kỳ hoặc là đỉnh phong, cho dù là lương đống chân chính của một phương nào thì cũng có quyền lên tiếng nhất định, như Lôi Dực hay là Thánh Tế Mạc Vũ trước đó. Đối với Diệp Chân thì ý nghĩa của ngưỡng cửa tạo hóa thần tướng lại càng lớn hơn. Bởi vì Diệp Chân lấy lực chứng đạo, nên chiến lực bản thân đã mạnh mẽ hơn nhiều so với tạo hóa thần nhân, lại thêm có rất nhiều dị bảo. Tạo hóa thần nhân cảnh có thể nhẹ nhõm chém giết tạo hóa thần tướng bình thường, ứng phó được với tạo hóa thần tướng cường đại nhất. Nếu như một khi Diệp Chân đột phá đến tạo hóa thần tướng cảnh, như vậy sẽ đại biểu cho lấy Diệp Chân sẽ có thực lực đối kháng với tạo hóa thần vương. Thực lực của tạo hóa thần vương, cho dù để ở nơi đâu đều là cường giả một phương của chư thiên vạn giới, đến lúc đó, Diệp Chân sẽ không cần điệu thấp cẩn thận làm việc, khắp nơi che giấu giống như bây giờ. Có thể nói, có thể đột phá đến tạo hóa thần tướng hay không, đối với Diệp Chân lại ý nghĩa trọng đại. Cho nên, sau khi tu vi đạt tới tạo hóa thần nhân đỉnh phong, Diệp Chân dứt khoát không vội mà trở về, ngược lại tìm chỗ bắt đầu tiềm tu. Một khi hắn đột phá đến tạo hóa thần tướng, vậy sẽ không giống. Hơn nữa, so sánh ra, bây giờ Diệp Chân đột phá đến tạo hóa thần tướng, có độ khó nhỏ hơn rất nhiều so với trước đây, khi hắn lấy lực chứng đạo đột phá đến tạo hóa cảnh. Sư tôn Lục Ly lưu lại rất nhiều pháp môn về con đường lấy lực chứng đạo. Diệp Chân tu luyện loại công pháp âm dương ngũ hành nhiều thuộc tính này, lúc nhập môn đột phá tạo hóa cảnh sẽ có độ khó lớn nhất. Độ khó gấp mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần so với những người khác chỉ tu một hai loại công pháp. Giống như Liêu Phi Bạch, lúc cơ duyên đến thì đột phá cũng không khó. Nhưng, sau khi đột phá đồng thời có tích lũy, Diệp Chân tu luyện công pháp nhiều thuộc tính, đến sau này đột phá thì độ khó sẽ giảm xuống gấp bội. Cho nên, hắn mới dứt khoát chọn một nơi tiềm tu, thử đột phá. Mà sau khi Diệp Chân bắt đầu tiềm tu, Hồng Hoang Đại Lục bình tĩnh không đến nửa năm, có lẽ là bị đại chiến ở Ý Chí Sa Hải kích thích, phong vân lại nổi lên. Trong mấy tháng Diệp Chân đến Ý Chí Sa Hải, toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục đều tương đối bình tĩnh, ngay cả tiết tấu ma tộc công phạt cũng có chỗ giảm bớt. Về phần các tộc khác như là yêu tộc, Hoa Linh nhất tộc, Thánh Ưng nhất tộc, Thủy tộc, Hoàng Linh nhất tộc đều vô cùng sáng suốt an tĩnh lại. Truy cứu nguyên nhân vẫn là vì có thần vương tham chiến. Từ khi Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt bỏ mình, làm cho ma tộc tức giận phái ra hai vị tạo hóa thần vương trả thù, đến năm vị thần vương của Thiên Miếu ngang nhiên ra tay, hạ xuống thần phạt ở Ý Chí Sa Hải, chấn nhiếp các phương, đều nghĩ quan sát thái độ của Đại Chu, ma tộc và Thiên Miếu một chút. Lúc này, ma tộc và Thiên Miếu đều có cường giả tạo hóa thần vương cảnh ra tay, chỉ có thái độ của Đại Chu là không rõ, thần vương cảnh thánh tế vô số năm để giành đến vẫn như cũ siết trong tay. Không có ý tứ xuất động, bởi vì cái gọi là tên chưa bắn ra mới có lực uy hiếp lớn nhất. Hành động lần này của Đại Chu lại rất hợp ý này, làm các phương đều không dám nhúc nhích, bất luận là các tộc yêu tộc và Oa Linh xâm lấn, hay là bốn người Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Tốn Thân Vương Cơ Đáng, Ninh Thân Vương Cơ Uyên, Hòa Thân Vương Cơ Trúc Cát cứ tự lập, đều chủ động co vào chiến tuyến, giúp Đại Chu lúc đầu thủng trăm ngàn lỗ có thể chậm thở ra một hơi. Nguyên nhân rất đơn giản, hai phe ma tộc và Thiên Miếu đều xuất động tạo hóa thần vương. Như vậy đại biểu cho cường giả tạo hóa thần vương, cảnh đã có thể ra tay tham chiến trên Hồng Hoang Đại Lục. Nếu lúc này nháo quá lớn, làm cho tạo hóa thần vương cảnh thánh tế của Đại Chu giống như ngũ vương của Thiên Miếu, hạ xuống thần phạt, tận diệt cao thủ tạo hóa cảnh thậm chí là cao thủ đạo cảnh. Đánh trúng phương nào thì dù phương đó, không bại vong tại chỗ thì từ nay về sau cũng không gượng dậy nổi. Cho nên, các nhà trừ co vào chiến tuyến, chủ động ngưng chiến ra còn phân tán lực lượng chiến lược tạo hóa cảnh của nhà mình ra. Nhân vật chủ yếu quân chính đều phân tán ra. Không có cách, trong thiên địa này, thế lực có được cường giả tạo hóa thần vương cảnh rất nhiều, yêu tộc có, thánh ưng gia tộc cũng có. Nhưng, những thế lực có cường giả thần vương, cảnh này phần lớn đều là 2-3 thậm chí là 1-2. Ví dụ như Thánh Ưng gia tộc, tính đến Thánh Ưng thần vương thì cường giả ngoài thần vương cảnh chỉ có 2 người. Nếu lại tính đến Thánh Ưng thần vương đời trước của Thánh Ưng, gia tộc ẩn thế nhiều năm không có tin tức thì cũng chỉ có 3 thần vương. Cho dù Thánh Ưng gia tộc che giấu càng sâu một chút, còn có hậu thủ thi 4 vị tạo hóa thần vương đã là cao nhất. Cho dù có thể có hơn 4 vị thì cũng không cách nào điều động toàn bộ. Tính đến thần vương trấn thủ hang ổ nhà mình, Thánh Ưng gia tộc một lần có thể xuất động 2-3 vị thần vương đã là cao nhất. Nhưng Đại Chu lại khác. Đại Chu giống với Thiên Miếu, chỉ cần nguyện ý thì có thể xuất động 5 vị cường giả tạo hóa thần vương cảnh, thậm chí là nhiều hơn bất cứ lúc nào. Đương nhiên, 5 vị thậm thần vương, chí nhiều hơn đồng thời ra tay, chưa chắc đã vô địch, nhưng nếu bị 5 vị thần vương bao sủi cảo, có thể còn sống sót không nhiều. Có thể nói, Ngũ Vương Thiên Miếu đánh xuống thần phạt, mở một đầu hỏng. Tất cả mọi người sợ Đại Chu cũng sẽ là một lần như thế. Nếu là Đại Chu một lần xuất động 5-6 vị tế ti thần vương cảnh, những thế lực xâm lấn này, sao có thể chống đỡ được? Loại uy hiếp ẩn mà không gian này mang tới cho toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục một đoạn bình tĩnh khó được, chỉ có binh phong của ma tộc là còn đang hành động, quân đội Đại Chu chiến hòa không ngừng. Hơn nữa, bởi vì thế lực khắp nơi chủ động ngưng chiến nên, cũng làm cho áp lực của Đại Chu giảm nhiều. Cũng bởi vì hơn một năm nay, tân quân Cơ Ngao vội vã thượng vị, dần dần sắp xếp quyền lực trong tay như ý của mình, cũng có thể điều động lực lượng của quái vật khổng lồ Đại Chu này. Cho nên, trên chiến tuyến đối kháng với ma tộc, Đại Chu đã chiếm thượng phong. Mặc dù loại thượng phong này không chói mắt như Diệp Chân, nhưng trong thời gian nửa năm, Đại Chu đã vững vàng thu phục 3 quận chi địa, gần phân nửa châu, tình thế tương đối khả quan. Chuyện này cũng làm cho tân quân Cơ Ngao đại hỉ. Nguyên soái Minh Hương Hầu Tô Lương lãnh binh tác chiến ở tiền tuyến nửa năm ba rời, từ tam đẳng Minh Hương Hầu tấn thăng làm nhị đẳng Minh Hương Hầu, nhất đẳng Minh Sơn Hầu. Một tháng trước, càng tấn thăng làm tam đẳng Minh Sơn quận công, tức thì được ca tụng là vị danh tướng thứ 2 của Đại Chu trong những năm gần đây, chỉ xếp sau Diệp Chân. Bởi vì Tô Lương tác chiến ổn định, an bài chiến thuật, còn tính toán kỹ càng hơn Diệp Chân, thậm chí trên triều đình Tô Lương có xu thế vượt qua Diệp Chân. Thời gian tạm hoãn nửa năm, làm cho Đại Chu đang trong tình thế tràn ngập nguy hiểm có cảm giác chết đi sống lại, cho dù là huấn luyện bổ sung tân binh, hay là vật tư khí giới, đều thở ra một hơi, cũng dần dần có thể hồi phục lại. Tất cả, đều hướng về phương hướng tốt xảy ra. Nhưng nửa tháng trước, trong Hoàng Cung Lạc Ấp lại xảy ra một cọc bê bối. Thái Phi Ngôn Thị lén ra khỏi Hoàng Cung Lạc Ấp, sau khi đi vào nội thành Lạc Ấp thì mới bị người của Tuần Tra Ti phát hiện, Tuần Tra Ti không dám xử trí, lập tức có nội giam trên đường cái ngoại thành Lạc Ấp đuổi kịp, mời khuyên Thái Phi quay lại Hoàng Cung, tự tiện xuất cung như vậy không hợp quy củ. Đường phố ngoại thành Lạc Ấp, đây chính là nơi náo nhiệt nhất trên đời này, cũng là nơi nhân viên phức tạp nhất, khách tứ phương tới lui, thương khách bốn phương tám hướng, quyền quý hoàn khố đều có, cũng là nơi dưới gầm trời này thích xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, trước đây, người của Tuần Tra Ti cũng không ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, thậm chí nói là không ngờ Thái Phi Ngôn Thị một nữ tử hoa tàn ít bướm, sẽ dẫn động thiên hạ đại thế, xuất hiện trên đường phố. Dù sao thì ở trên đường phố ngoại thành Lạc Ấp, dựa vào người của Tuần Tra Ti có thể không làm được, ít nhất cũng phải cần đại lượng cấm vệ quân. Một đám nội giam vây quanh Thái Phi Ngôn Thị, kiểu trang xa ra khổ khuyên, nhưng Thái Phi lại vô cùng cường ngạnh. Không chỉ không muốn trở về cung, còn muốn rời khỏi Lạc Ấp. Một chút người tâm tư linh lung đã ý thức được ở trong này có cố sự. Theo Thái Phi Ngôn Thị kiên trì, nhóm viện quân nội giam đến. Nội giam phó tổng quản Liên Hải Đái dẫn theo nhân thủ dưới trướng chạy đến. Nguyên vốn phải là nội giam đại tổng quản Hà Trường Anh đến. Nhưng nội giam đại tổng quản Hà phụ mệnh lệnh của tân quân Cơ Ngao. Vì bày ra long trọng, tự mình trước trước trận biểu thị công khai phong thưởng tước vị cho một đám tướng lĩnh. Nội giam phó tổng quản Liên Hải Đái cũng là lão nhân trong cung. Đương nhiên biết việc này nên xử lý như thế nào, mang nhân thủ tới đã có mấy vị đạo cảnh thái giám. Đã không nghe khuyên bảo, vậy cũng chỉ có mạnh mẽ khuyên trở về. Chính là mạnh mẽ khiên về Hoàng Cung, đến lúc đó giam cầm mấy ngày, quản ngươi là Thái Phi, tất cả đều sẽ trung thực. Nhìn thấy nội giam phó tổng quản Liên Hải Đái dẫn người tới, trong đôi mắt của Thái Phi Ngôn Thị bỗng nhiên lộ ra vẻ sợ hãi đầy tuyệt vọng. Trong thời gian ngắn nhất, thay xong cung phục hoa lệ nhất trước đây từng nàng, mang lên đồ trang sức cung phi chói mắt. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của một đám người vây xem, chậm rãi bước ra khỏi xa giá, chưa nói trước nước mắt, trong chớp mắt, ánh mắt của toàn bộ mọi người trên đường cái ngoài thành Lạc Ấp, đều tập trung vào trên người Thái Phi Ngôn Thị. Bản cung được tiên hoàng sủng ái, lúc tiên hoàng qua đời, bởi vì nuôi dưỡng công chúa nên chưa từng đi theo tiên hoàng, trường cư trong cung. Không ngờ, tên cầm thú tân quân Cơ Ngao này lại nhân lúc say rượu lăng nhục trà đạp bản cung. Bản cung vốn muốn ra khỏi thành tự tận ở trước hoàng lăng. Lấy tiên huyết rửa sạch khuất nhục, bồi bạn với tiên hoàng. Không ngờ, tên cầm thú cơ ngao này lại ngay cả cơ hội này cũng không cho bản cung. Cho nên, bản cung cũng chỉ có thể máu vẩy phố dài. Tin tức vô cùng kình bạo như thế làm cho đám người xung quanh trực tiếp nghe ngốc, cũng làm cho nội giam phó tổng quản Liên Hải Đái vừa chạy tới đều run rẩy cả người. Đây chính là trên đường phố lớn ngoại thành Lạc ấp, ông trời ơi! Mà Thái Phi Ngôn thì nói réo rắt vô cùng thảm thiết, trong tay áo đột nhiên giơ lên một thanh lưỡi dao, gọn gàng mà linh hoạt hất lên, hung hăng cắm vào trái tim của mình. Ngay khi tiên huyết phun tung tóe ra, một sợi diễm quang cũng từ trên lưỡi dao nổ lên, từ nơi ngực của Thái Phi Ngôn thị đốt cháy lan rộng. Tiên Hoàng, đây là ngươi năm đó thưởng cho thần thiếp, bây giờ, thần thiếp dùng để rửa sạch sỉ nhục. Tiên Hoàng, thần thiếp đến bồi ngươi. Nói xong, Thái Phi Ngôn thị khí tuyệt. Lưỡi dao trên nổ lên diễm quang thiêu hủy toàn bộ nhục thân của Thái Phi Ngôn thị. Nội giam phó tổng quản Liên Hải Đái ngây người, trong chớp mắt cực kỳ sợ hãi. Mồ hôi chảy như mưa. Chờ nội giam phó tổng quản Liên Hải Đái vọt tới thì ánh lửa đã đốt gần nửa nhục thân của Thái Phi Ngôn thị. Phong tỏa con đường này. Tuần tra ti lập tức phong tỏa 10 dặm xung quanh, tất cả mọi người trong phạm vi 10 dặm đều không cho phép ra vào. Truyền lệnh, phong tỏa Lạc ấp. Không, phong tỏa ngoại thành, lại phong tỏa nội thành, trước khi bệ hạ đưa ra thánh chỉ, bất kỳ người nào cũng không được tự tiện hành động. Trong thanh âm của nội giam phó tổng quản Liên Hải Đái có chút cuồng loạn, làm cho tiểu đầu mục tuần tra ti ở đây hoảng sợ. Thân hỗn ở Lạc ấp, một lần hôm nay có bao nhiêu kình bạo, trong lòng bọn hắn đều rõ ràng. Nhưng sao lại để bọn hắn gặp được chứ? Thật muốn khóc. Cho dù những mệnh lệnh này không quá hiện thực, hắn là một đầu mục tuần tra ti nho nhỏ, cho dù có thêm nội giam phó tổng quản Liên Hải Đái, thì muốn phong tỏa một con phố xung quanh còn có thể, phong tỏa nội thành và ngoại thành Lạc ấp. Không có khả năng đó. Chỉ có thể xin chỉ thị ở các tầng cao hơn, sau đó cảnh báo điều phái nhân thủ, lại phong khóa nơi này. Đủ loại phủ tấn khẩn cấp xưa nay khó gặp, tử sắc, xích sắc, thậm chí còn có tam sắc đều nổ tung dày đặc trên bầu trời Lạc ấp. Đám người vây xem bốn phương tám hướng cũng không phải ngốc. Nếu như bị bắt đi vào, lỡ như không tốt chính là biến mất khỏi nhân gian. Từng người đều nhanh chóng bỏ chạy tứ tán. Tay chân nội giam phó tổng quản Liên Hải Đái nhũn ra, nằm ở trên thi thể Thái Phi Ngôn thị, khóc không ra nước mắt, sợ hãi đã sớm chiếm cứ tất cả. Mặc dù việc này không có liên quan gì với hắn, nhưng ai bảo hắn đuổi đến đây? Vẫn là hắn trực tiếp nhìn thấy. Ngẫm lại kết quả vô cùng kinh khủng kia. Hôm nay, hậu quả của việc này, hắn lại quá rõ ràng. Nếu trở lại trong cung, chỉ sợ muốn chết cũng khó khăn. Bất đắc dĩ khóc thét vài tiếng, nội giam phó tổng quản Liên Hải Đái phát ra mấy ngọc giản giao phó hậu sự cuối cùng. Có thể làm được chức nội giam phó tổng quản, Liên Hải Đái cũng là gia đại nghiệp đại, trong thời gian ngắn nhất giao phó người thân trong gia tộc ngay lập tức bí mật chạy trốn. Sau đó, hướng về phía hoàng cung Lạc ấp, từ cao quỳ xuống đất bái lại, bệ hạ, lão nô vô năng. Trong tiếng hét lớn, tất cả yếu huyệt quanh người nội giam phó tổng quản Liên Hải Đái đều điên cuồng bắn ra tiên huyết. Chớp mắt khí tuyệt, những người vây xem còn đang chạy nhanh thoát đi, nhao nhao kinh hãi. Nội giam phó tổng quản Liên Hải Đái hô cái gì, bởi vì kêu khóc nên bọn hắn nghe không rõ lắm, nhưng chuyện nội giam phó tổng quản tự sát tại chỗ lại là sự thật. Thái Phi Ngôn thị tự sát, nội giam phó tổng quản Liên Hải Đái tự sát, mà còn là tự sát bên cạnh Thái Phi Ngôn thị, chuyện nào cũng đều là đại sự động trời. Lạc ấp bạo động. Tin tức Thái Phi Ngôn thị tự sát kình bạo trực tiếp làm cả Lạc ấp, hoàng thành ngơ ngác. Đúng vậy, trong ngoài hoàng thành, từ trên xuống dưới đều ngơ ngác. Một đám nội giám và các cung nữ là, bởi vì biết hậu quả của chuyện này quá khủng bố, nhất là đã trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp trong cung, thật sự là quá khủng bố. Trong cung mà cũng lan truyền nhanh chóng, như vậy ngoài cung, tân quân cơ ngao cũng ngơ ngác. Lần này thật sự là dội nước bẩn, mà còn là loại rửa không sạch. Sau khi hắn say rượu đã lăng nhục trà đạp Thái Phi Ngôn thị. Mẹ nó, có thể khoa trương hơn một chút nữa hay không? Thái Phi Ngôn thị là một lão thái thái hơn mấy trăm tuổi, mặc dù bởi vì tu luyện nên có thể bảo dưỡng, nhưng cũng không đến nỗi làm cho vị hoàng đế hắn đói bụng ăn quàng. Lại nói, mặc dù đại chu bấp bênh, nhưng trong hoàng cung Lạc ấp, tiểu cô nương tuyệt sắc có thể xưng là trong veo như nước chờ cơ ngao hắn sủng hạnh, không có 1000, cũng có 800. Hắn là một hoàng đế, còn có thể thiếu nữ nhân sao? Về phần say rượu, nếu vị hoàng đế hắn thật sự say, những cung nữ thiếp thân hầu hạ từng người đều hận không thể toàn bộ nhào lên, còn có thể đến kiếm tiện nghi của một thái phi hoa tàn ít bướm. Huống chi, nếu thật xuất hiện loại tình huống này, đội ngũ nội giám sẽ phải huyết tẩy một lần. Cho dù hoàng đế uống rượu thì cũng không phải ai cũng có thể tới gần. Chuyện này không thể nào. Lại nói, tàn hồn phụ thân nhân tôn hoàng cơ long của hắn còn ở đây, cho dù cơ ngao chính là lại não tàn thì cũng sẽ không làm loại chuyện này. Thế nhưng, người trong thiên hạ này luôn luôn đồng tình kẻ yếu, luôn luôn đồng tình người chết. Trong hoàng cung, ai lớn nhất? đương nhiên là hoàng đế. Chỉ có hoàng đế khi dễ người khác. Thái phi chỉ là một yếu phụ nhân, không bị buộc đến tuyệt cảnh thì sẽ không tự sát. Trong chớp mắt, khuynh hướng của dư luận chính là thiên về một bên. Trong lúc nhất thời, tân quân Cơ Ngao lập tức trở thành có đam mê biến thái đặc biệt nào đó. Thật ra thì ngay khi tin tức truyền đến hoàng cung, Cơ Ngao đã muốn phong tỏa tin tức. Thế nhưng, chờ Cơ Ngao truyền xuống mệnh lệnh cho Đại Ti Thiên và cấm quân phong tỏa tin tức, bắt người khả nghi chờ mệnh lệnh, lại đến người của tuần tra ti ngựa và cấm quân xuất động trình diện, đã là nửa khắc đồng hồ sau. Đây là tốc độ của tuần tra ti, cấm quân trình diện, bởi vì chỉ hoãn trong đó đã là một khắc đồng hồ. Toàn bộ đường phố ngoại thành Lạc Ấp đã không có nhiều. Nhất là khi lấy được tin tức nội giám phó tổng quản Liên Hải cũng tự sát, tân quân Cơ Ngao đã tức muốn thổ huyết. Nội thị gần đó biết Liên Hải tự sát là bởi vì chuyện này quá lớn, một khi truy cứu ra thì hắn sẽ chạy không thoát, cho nên sớm từ nghèo, cầu yên ổn. Thế nhưng, người bên ngoài sẽ không nghĩ như thế. Tân quân Cơ Ngao sau khi thương, nghị khẩn cấp với tàn hồn của nhân tôn Hoàng Cơ Long, nhưng vẫn không tìm được phương pháp tẩy trắng hữu hiệu nào. Lưỡi dao mà Thái Phi Ngôn Thị dùng để tự sát này là một món trấn khí, có uy năng đốt cháy hao tổn tinh thần hồn. Khi Cơ Ngao phái ra cung phụng tạo hóa cảnh, chạy đến thì ngay cả nửa chút thần hồn của Thái Phi Ngôn Thị cũng không tìm được. Liên Hải tự sát cũng như thế, đương nhiên không thể nào giữ lại thần hồn nguyên linh chịu tội, cũng hồn phi phách tán. Cho nên chuyện này làm Cơ Ngao là bùn đất rơi ngay đũng quần, không phải phân cũng là phân. Hết lần này tới lần khác còn không cách nào giải thích. Cuối cùng, Lạc Ấp đưa ra lời giải thích cho chuyện này chính là lúc Thái Phi Ngôn Thị ra ngoài đã bị ma hồn ẩn núp phụ thể, mới làm ra hành động mất thể thống như thế. Một lời giải thích vô cùng gượng ép. Ngoại giới tin hay không mặc kệ, Lạc Ấp trung quy đã cho ra lời giải thích như vậy. Về phần nội dung trọng tâm là Cơ Ngao say rượu lăng nhục trà đạp Thái Phi thì không ai dám giải thích. Không có cách nào giải thích. Một khi giải thích thì chẳng phải là cả thiên hạ đều biết sao. Nhưng, tốc độ truyền bá của chuyện này lại còn nhanh hơn, tốc độ trong tưởng tượng của tất cả mọi người nhiều. Thời gian không đến nửa ngày, ảnh lưu niệm của Thái Phi Ngôn Thị ở trên đường phố ngoại thành Lạc Ấp đã không ngừng truyền bá. Trong thành thị của ba vị ly thân vương Cơ Nguyên, Tốn thân vương Cơ Đáng, Ninh thân vương Cơ Uyên. Trong phố xá sầm uất cũng có người phát ra ngọc giản ảnh lưu niệm. Sau đó, lại có đại lượng học sinh quý tộc tụ tập đến ba vị cát cứ tự lập phủ thân vương, để trước thỉnh nguyện, mời Chu Bạo Quân Cơ Ngao. Khoảng hơn một ngày sau, trước cửa hòa thân vương Cơ Hạ cũng tập trung một đám học sinh và quý tộc như vậy, hò hét khẩu hiệu nhất trí lạ thường mời Chu Bạo Quân Cơ Ngao. Sau đó, toàn bộ trong thành Lạc Ấp cũng vang lên âm thanh lên án làm trái nhân luân đại đạo của Bạo Quân Cơ Ngao. Mặc dù người của bí giám và tuần tra ti đã nhiều lần ra sức, nhưng vẫn như cũ không cách nào đè xuống toàn bộ thanh âm. Ba ngày sau, chuyện Thái Phi Ngôn Thị tự sát đã vang dền toàn bộ châu quận của Đại Chu, nội giám phó tổng quản Liên Hải tự sát bị ngoại giới hình dung thành hành động vĩ đại trung bộc và chủ nhân cùng nhau chịu chết. Nhận được tin tức, tân quân Cơ Ngao tức đến phát run, hạ lệnh Chu Di Tam tộc nội giám phó tổng quản Liên Hải, nhưng lại phát hiện dòng dõi chủ yếu của hắn đã chạy. Thời gian 3 ngày đã để cho hoàng cung Lạc Ấp điều tra ra 7-8 phần chân tướng. Thái Phi Ngôn Thị đã lên kế hoạch rất tốt, không biết thế nào mua được một thiếu giám của ngoại vụ giám, lấy danh nghĩa làm hộ vệ của thiếu việc này ra khỏi hoàng cung. Sau đó người hầu bên cạnh Thái Phi Ngôn Thị mới đi thông báo Thái Phi bỏ trốn, mới có chuyện đuổi bắt sau đó, mới có tất cả những chuyện sau đó. Tuyệt đối là một âm mưu mưu đồ đã lâu, âm mưu nhằm vào tân quân Cơ Ngao. Nhưng, chuyện này lại có thể thế nào? Có lẽ một bộ phận triều thần sẽ tin tưởng, nhưng dân chúng bình thường sẽ tuyệt đối không tin. Quan trọng nhất là ý nghĩa chính trị của chuyện này. Nguyên bản, cho dù có người lại nháo đằng, có người vu hãm Cơ Ngao giết tiên hoàng thượng vị, thì người thừa kế pháp lý chính quy của Đại Chu vẫn như cũ là Cơ Ngao, không ai có thể dao động. Cho dù chuyện ám sát có truyền bá rộng rãi thì cũng không có nhiều người tin. Người sáng suốt đều biết chuyện này rất không thể nào. Đã là thái tử giám quốc, hành thích không phải ngốc sao. Còn trước ám sát công chúng. Nhưng chuyện lăng nhục trà đạp Thái Phi thì cho dù dưới tình huống Đại Chu đại nhất thống, hoàng đế cũng phải sứt đầu mẻ chán, huống chi là chia năm xẻ bảy như bây giờ. Đây là lý do đầy đủ và trực tiếp nhất cho các thân vương cát cứ. Đồng thời, loại hành động làm trái nhân thường đạo lý này sẽ làm dao động thân phận người thừa kế pháp lý của Cơ Ngao nhiều nhất. Say rượu lăng nhục trà đạp phi tử của tiên hoàng. Đây là đại nghịch bất đạo. Cho nên, loại tình huống này, các huynh đệ thúc bá của Cơ Ngao, không có chút nào làm hắn thất vọng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chuyện xảy ra ngày thứ 6, lấy ly thân vương Cơ Nguyên dẫn đầu, Tốn thân vương Cơ Đáng, Ninh thân vương Cơ Uyên, và thân vương Cơ Giá, Trấn thân vương Cơ Giới, liên danh tuyên bố Hịch Văn chinh phạt Bạo Quân. Nội dung hịch văn, cái gì làm đầu hoàng tận giáo, cứu trước hoàng thái phi tại thủy hỏa, chính nhân luân chờ nội dung, nhìn liền gọi mới cơ ngao khi khóe miệng chảy máu. Chuyện xảy ra ngày thứ 8, sau khi trải qua động viên khẩn cấp, 5 người ly thân vương cơ nguyên cầm đầu, tốn thân vương cơ đáng, ninh thân vương cơ uyên, và thân vương cơ giá, chấn thân vương cơ giới bốn lộ quân thế, tổng phát động 80 vạn đại quân, trên đường đi tay cầm hịch văn, chinh phạt bạo quân cơ ngao. Không ít quận huyện, bởi vì nội dung hịch văn mà lập tức hàng, làm cho tân quân cơ ngao, như muốn thổ huyết. Nhưng một tin tức khác của tổ thần điện lại làm cho tân quân cơ ngao thật thổ huyết. Bị thế lực khắp nơi vây công, Đại Chu cũng không phải lần đầu tiên gặp khốn cảnh như vậy. Hơn một năm trước, lúc tân quân cơ ngao vừa lên ngôi cũng đã trải qua khốn cảnh như vậy. Khi đó, đã không nói đến ly thân vương cơ nguyên đã sớm cát cứ bên ngoài, ngay cả tốn thân vương cơ đáng, ninh thân vương cơ uyên. Hòa thân vương cơ trúc tuyên bố bởi vì thái tử cơ ngao xưng vị bất chính, mưu sát tiên hoàng, nên sẽ khởi binh báo thù cho phụ thân. Khi đó, đại quân ma tộc công chiếm Lộ Châu, cách Lạc ấp còn có ba châu chi địa, ly thân vương cơ nguyên, tốn thân vương cơ đáng, ninh thân vương cơ uyên, hòa thân vương cơ trúc tay cầm đại kỳ đại nghĩa, chiêu binh tụ tướng, cắt đất tự lập, mấy đường đại quân đều chỉ thẳng về phía Lạc ấp. Chớ nói chi là còn có yêu tộc, thánh ưng gia tộc, oa linh nhất tộc xâm lấn uy hiếp. Khi đó, cơ ngao cảm thấy, đó là lúc hắn khó khăn nhất. Nhưng bây giờ nghĩ lại, so với hiện tại thì khi đó còn lâu mới là lúc khó khăn nhất. Mặc dù khi đó hắn vừa trèo lên đại vị, nhưng mấy vị thúc bá huynh đệ cát cứ tự lập, từng người cũng đều vừa lập, đều bận rộn thu thập địa bàn, thu nạp lòng người. Nói là sắp chinh phạt cơ ngao, nhưng từng người chỉ kêu gào ngoài miệng, chỉ có khẩu hiệu, không có bao nhiêu hành động. Mỗi người tiến hành hành động quân sự, chỉ là nghĩ khoách trương địa bàn của bọn hắn trong thời gian ngắn mà thôi. Tiếng sấm lớn, hạt mưa rơi xuống, cho nên cơ ngao thuận lợi vượt qua thời kỳ đó. Quan trọng nhất là, mặc dù thời kỳ đó cơ ngao là tân quân, nhưng trong tay vẫn có át chủ bài có thể dùng. Nhưng lần này, lại hoàn toàn không giống. Gần 2 năm thời gian, mặc dù Đại Chu thở ra một hơi, chậm qua một chút lực kình, nhưng tốn thân vương cơ đáng, ninh thân vương cơ uyên, hòa thân vương cơ trúc cát cứ tự lập cũng vô cùng phát triển. Địa bàn dưới trướng vững chắc, đại quân được huấn luyện nghiêm chỉnh. Phát triển còn tốt hơn Đại Chu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bây giờ, cơ cấu hành động của Đại Chu vô cùng phức tạp, giống như một người mập mạp vô cùng cồng kềnh, từ đầu não phát ra chỉ lệnh, lại đến tứ chi hành động, mỗi một động tác đều vô cùng tốn sức, vô cùng chậm rãi. Nhưng cát cứ mấy vị thân vương lại không giống, giống như tinh anh thiếu niên, chiều khí phồn thịnh, già dặn nhanh nhẹ, gần như là toàn bộ triển khai phát triển. Thời gian 2 năm, triệt để vững chắc địa bàn nhà mình. Đương nhiên, Đại Chu vẫn như cũ là cái quái vật khổng lồ. Bọn hắn ai cũng không dám khiêu khích một mình. Cái chết của Thái Phi Ngôn Thị là cái cớ tốt nhất cho những thân vương này. Do ly thân vương cơ nguyên ra mặt, thành lập liên quân chinh phạt bạo quân. Đương nhiên, cũng chỉ liên quân đồng thời xuất binh ra chinh phạt bạo quân cơ ngao. Lần này, chính là đao thật thương thật, không giống lần trước chỉ làm dáng một chút. Phái ra tất cả đều là quân đội tinh nhuệ nhất. Lập tức mang tới cho cơ ngao áp lực cực lớn, cảnh nội Đại Chu an ổn không bao lâu, lần nữa nổi lên chiến hỏa bốn phía. Tiền tuyến là bốn phía báo nguy. Càng chết là, lần này, liên quân do ly thân vương cơ nguyên cầm đầu, đứng ở phía chính nghĩa. Cách làm của liên quân làm cho tân quân cơ ngao buồn bực muốn thổ huyết. Đại quân của liên quân bốn đường tiến công, mỗi khi đến nơi nào đó, tế ti trong quân, đều sẽ không ngừng lặp lại thôi động triển khai ngọc giản lưu niệm hình ảnh Thái Phi Ngôn Thị, tự sát trước đại quân và thành trì đối diện. Đương nhiên, trước đó rất sớm đã có sứ giả lẻn vào trong thành trì sắp công phạt. Từng người bí mật hội kiến gia tộc quý tộc trong quận huyện nơi đó. Hôn quân vô đạo, lại lăng nhục trà đạp thái phi của tiên hoàng. Đây là hành động của người sao? Đây là nhân hoàng sao? Nhân luân đại lý của Đại Chu tích lũy vô số năm cũng không phải nói đùa. Đây là một loại quy củ mà từ trên xuống dưới đều phải tuân theo. Nhất là các quý tộc càng rất coi trọng đối với loại quy củ này. Từ trên bản chất thì loại quy củ này chính là một trong quý tộc trong những nơi phát ra quyền lực của những lão nhân cầm quyền gia tộc kia. Lúc này, tân quân cơ ngao dẫn đầu làm trái, trên bản chất chính là đang hủy hoại căn cơ quyền lực của bọn hắn. Còn muốn bọn hắn tiếp tục ủng hộ bạo quân vô đạo sao? Đây không phải là cảm thấy quyền lực của mình quá lớn sao? Kết quả là, rất nhiều quý tộc có năng lực lớn thì chủ động mở cửa thành ra, nghênh đón đại quân chinh phạt bạo quân, năng lực tiểu hơn chút thì mật báo chiến trường phản bội. Dưới đủ loại biến cố này, cho dù là quận trưởng thành thủ muốn cố thủ thành trì, thì cũng không chịu nổi nội ứng quá nhiều. Trên cơ bản, hơn phân nửa tướng lãnh quận binh ở mỗi nơi đều đến từ gia tộc quý tộc nơi đó. Một khi gia tộc của những quý tộc này không còn ủng hộ cơ ngao, có ý tứ quy hàng thì quận huyện thành phòng các nơi của Đại Chu, thậm chí chính là thành phòng tiền tuyến đều sẽ trở nên giống như cái sàng, thủng trăm ngàn lỗ. Làm thống soái, cho dù quân pháp của ngươi có nghiêm thì ngươi cũng không cách nào phân biệt ra sĩ quan nào bên cạnh ngươi sẽ trở thành tai mắt, hoặc là đã sớm làm phản. Tướng sĩ Đại Chu trung thành, đó là nhất đẳng châu. Nhưng đó là đối mặt ngoại chiến, đối là khi mặt với ma tộc và yêu tộc xâm lấn. Ở trước mặt người mình thì lại không giống. Nhất là hoàng đế Cơ Ngao chí cao vô thượng lúc trước bọn hắn hiệu chung, bởi vì Thái Phi Ngôn Thị tự sát mà nhận khiêu chiến thật lớn và phá vỡ. Nhất là ảnh Lưu Niệm Ngọc giản Thái Phi Ngôn Thị tự sát, được cả thế lực khắp nơi điên cuồng thôi thúc đã gần như là cả thiên hạ đều biết, giống như ai cũng tận mắt nhìn thấy. Ở trên lòng người, hình thành một đợt phong bạo to lớn công kích. Bất luận đội ngũ nào, chỉ cần lòng người tiêu tán thì sẽ không còn. Đây chính là tình trạng hỏng bét mà Đại Chu, lại hoặc là tân quân Cơ Ngao đang gặp phải. Dưới loại công kích nhân tâm này, đa số quý tộc thế lực các nơi đều lựa chọn quy hàng. Đại quân chinh phạt bạo quân của bốn người Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Tốn Thân Vương Cơ Đáng, Ninh Thân Vương Cơ Uyên, Hòa Thân Vương Cơ Trúc đến từ bốn đường, thế như trẻ tre, một ngày mấy vạn dặm. Trên cơ bản tất cả quận huyện đều là vừa thấy đã hàng, chỉ có Châu Thành mới có thể miễn cưỡng tổ chức lên một chút phòng ngự và phản kích ra dáng. Nhưng cho dù Châu Thành tổ chức lên lực lượng, dưới tình huống các quý tộc trong Châu Thành đó đã có ý quy hàng, thì cũng không chống cự được bao lâu. Về phần Cơ Ngao thì trước đó bố trí quân đoàn phòng ngự bốn nhà xung quanh, bởi vì quân tâm sĩ khí sụp đổ, còn có rất nhiều lý do khác mã đã sớm sụp đổ. Nhất là trước đây, bởi vì binh lực Cơ Ngao dưới tay cực kỳ khẩn trương, nên quân đoàn phòng ngự bố phòng ba người Tốn Thân Vương Cơ Đáng, Ninh Thân Vương Cơ Uyên, Hòa Thân Vương Cơ Trúc là lấy trung ương cấm vệ quân làm cốt cán, lấy quân đoàn nơi đó làm huyết nhục. Quân đoàn địa phương sụp đổ thì sụp đổ, phản bội thì phản bội, trung ương cấm vệ quân số lượng không nhiều cũng không cách nào đánh. Duy nhất không bị đánh tan chính là Chu Tước quân đoàn trong trung ương tứ tượng, quân đoàn bố phòng ở một tuyến Giang Châu. Bởi vì Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Cát Cứ có phần sớm nên dùng quân đoàn để phòng bị Ly Thân Vương Cơ Nguyên là trung ương cấm vệ, quân tinh nhuệ chân chính của một nước. Chỉ là Ly Thân Vương Cát Cứ sớm năm đó càng bắt cóc đại bộ phận bộ đội tinh nhuệ trên nhân ma chiến trường, dùng một bộ phận bộ đội tinh nhuệ dây dưa kéo với trung ương cấm vệ quân Chu Tước quân đoàn, đồng thời phái một bộ đại quân khác dùng danh nghĩa chinh phạt bạo quân từ một phương hướng khác xuất chinh. Ngắn ngủi nửa tháng, số lượng châu quận lạc ấp khống chế đã giảm bớt 1/3. Càng thêm muốn mạng là bởi vì quý tộc các nơi do đủ loại nguyên nhân mà không còn ủng hộ Cơ Ngao, bắt đầu làm người dẫn đường cho quân chinh phạt. Binh sĩ địa phương trong thời gian ngắn đã không có cách nào dùng, chỉ có thể dùng trung ương cấm vệ quân. Nhưng trước đó, trung ương cấm vệ quân đã sớm thành một củ cải nhiều cái lỗ, trong lúc vội vã sao có thể triệu tập đúng chỗ được. Chiến báo báo nguy hoặc là mất thành, như tuyết rơi bay về phía hoàng thành lạc ấp. Không ngờ tình thế sẽ chuyển tiếp đột ngột như thế, Cơ Ngao trong mấy ngày ngắn ngủi, bên miệng đều gấp đến nổi xuất hiện một tầng bọt lửa. Rất nhanh, Cơ Ngao lại thương nghị khẩn cấp với tàn hồn của phụ hoàng. Lại thương nghị với rất nhiều trọng thần, sau đó mới làm ra một quyết định trọng đại. Một ít có thể xưng sức mạnh cấm kỵ, nếu người khác đã dùng, như vậy bây giờ Đại Chu cũng dùng. Thiên miếu đều có thể cản rỡ vận dụng 5 vị tạo hóa thần vương, hạ xuống lực lượng thần phạt, bây giờ Đại Chu đứng trước sống còn đương nhiên, cũng có thể không hề cố kỵ vận dụng lực lượng tạo hóa thần vương, cảnh trong tổ thần điện. Rốt cuộc không cần cố kỵ cái gì nữa. Tân quân Cơ Ngao và một đám trọng thần thừa tướng nhất trí quyết định tỉnh lại một nhóm tạo hóa thần vương, cảnh thánh tế của tổ thần điện, sau đó tiến hành diệt tuyệt cao tầng của bốn đường phản quân này. Vận dụng thánh tế cảnh giới tạo hóa thần vương, đối với bốn đường quân phản loạn trong đó có hai đường quân phản loạn thuộc về cao tầng, tiến hành một trận đánh bất ngờ, đây là kế hoạch của tân quân Cơ Ngao, là sức mạnh của hắn, cũng là át chủ bài của Lạc Ấp. Đương nhiên, nội tình bốn đường phản quân, Lạc Ấp cũng nắm rõ ràng. Trong đó ba đường chính là Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Tốn Thân Vương Cơ Đáng, Ninh Thân Vương Cơ Uyên sau lưng đều được ba đại thánh địa Thiên Miếu ủng hộ, trước mắt sức mạnh ủng hộ sau lưng Hòa Vương Cơ Trúc không rõ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch tấn công chính xác tuyệt đối của Cơ Ngao. Bên phía Thiên Miếu có tạo hóa thần vương, thậm chí cách Thân Vương Cơ Nguyên với Tốn Thân Vương Cơ Đáng, cũng có ẩn dấu cường giả cảnh giới tạo hóa thần vương, không thuộc Thiên Miếu. Nhưng, có một vị đã là cực hạn, hai vị có thể nói là kỳ tích. Có thể khẳng định một khi Đại Chu bắt đầu áp dụng kế hoạch tấn công chuẩn xác này, Thiên Miếu nhất định sẽ có hành động. Sẽ trước tiên phái ra tạo hóa thần vương trợ giúp. Có thể dự đoán được số lượng tạo hóa thần vương Thiên Miếu, phái ra ngay từ đầu chắc chắn là không đủ. Ngay cả Thiên Miếu, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tập trung lại 10 vị tạo hóa thần vương. Không sai, lần này Đại Chu quyết định dùng 10 vị thánh tế cấp bậc tạo hóa thần vương. Có thể xưng đại thủ bút. 10 vị tạo hóa thần vương, cảnh tuyệt đối có thể ngay diệt sát hết hai đường quân phản loạn trong bốn đường phản quân. Điểm này tuyệt đối có thể chắc chắn. Không chỉ là Thiên Miếu. không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tập trung 10 vị tạo hóa thần vương, càng quan trọng chính là tạo hóa thần vương của thiên miếu, nói một cách khác cũng là những người trường sinh bất tử. Nhưng tạo hóa thần vương của Đại Chu, nhất là những tạo hóa thần vương bị đánh thức kia, chính là lúc tuổi thọ sắp cạn dùng bí pháp kéo dài. Nói ngắn gọn, thần vương tổ thần điện ngược lại đều đã sắp chết, còn không bằng thống thống khoái khoái đánh một trận. Thiên miếu thì lại không giống vậy. Một khi thật sự liều mạng tới, mấy thần vương này đều sẽ lưu lại thủ đoạn. Dũng cảm chiến thắng. 10 vị thánh tế tạo hóa thần vương giống như tử sĩ, tuyệt đối có thể làm cho tạo hóa thần vương thiên miếu kiêng kỵ vạn phần. Cho nên, vô luận là tân quân Cơ Ngao, hay tàn hồn của nhân tôn Hoàng Cơ Long, hoặc thừa tướng Văn Cương cầm đầu các trọng thần, đều vô cùng ủng hộ kế hoạch này, cũng vô cùng chờ mong. Rất nhanh, một đạo thánh chỉ dưới hình thức ban cho tổ thần điện. Thừa tướng Văn Cương tự mình đi tới tổ thần điện truyền chỉ. Chỉ là gần đây tình thế của tổ thần điện có chút hỗn loạn. Trước đây nguyên đại thủ, tế Đông Phương Ti Thần vì chủ động ra tay ám sát Bắc Hải Vương, trên thực tế bị thúc ép từ chức đại thủ tế, Cơ Ngao vì muốn khống chế với phân hóa quyền hạn của tổ thần điện, phân ra hai chức vị tả hữu lệnh tế, lần lượt do đại thủ tế tiền nhiệm Bách Tương với Đông Dương Ly Ca đảm nhiệm. Về phần người được chọn làm đại thủ tế mới, trên nguyên tắc sẽ do Đông Phương Ti Thần đề cử, chờ hoàng đế với thừa tướng công nhận là có thể. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhất là bây giờ, trong tình huống thời gian chiến tranh, cũng không dám tùy tiện bổ nhiệm một thánh tế tu vi tạo hóa thần tướng trấn trụ, cần người có sức mạnh. Đông Phương Ti Thần cung cấp mấy ứng cử viên tạo hóa thần tướng, Cơ Ngao với thừa tướng Văn Cương cũng không quá hài lòng. Phần lớn những thánh tế này trước đó chuyên tâm tu luyện, chiến đấu hay tiến hành những chuyện kia thuộc sở trường trước đó của bọn hắn vẫn có thể, nhưng muốn xử lý đủ loại tình trạng phức tạp vẫn rất khó. Đương nhiên, chuyện này có liên quan đến một ít lợi ích riêng của Đông Phương Ti Thần, bản thân các ứng cử viên do hắn đề cử cũng có chút vấn đề. Cuối cùng, dạo qua một vòng phát hiện vẫn là truyền kỳ thánh tế Đông Phương Ti Thần phù hợp. Nhưng, Đông Phương Ti Thần vừa mới từ chức là muốn trấn an Bắc Hải Vương Diệp Chân, Cơ Ngao cũng không muốn lại vào mặt mình ngay bây giờ. Nên hiện tại, vẫn chưa bổ nhiệm đại thủ tế mới cho Tổ Thần Điện, trên danh nghĩa sự vụ của Tổ Thần Điện tạm thời do tả hữu lệnh tế xử lý, nhưng trên thực tế, trước mắt, Tổ Thần Điện vẫn do đại thủ tế Đông Phương Ti Thần nắm trong tay. Cho nên, phần thánh chỉ này là hạ đạt Đông Phương Ti Thần. Muốn đánh thức thánh tế tạo hóa thần vương Trầm Thụy, Đông Phương Ti Thần vẫn có chút không muốn. Nếu đánh thức mấy vị thánh tế cấp độ tạo hóa thần vương, theo trong nội bộ Tổ Thần Điện, Đông Phương Ti Thần hắn chỉ sợ cũng phải nhỏ hơn mấy thế hệ. Vô luận là quyền hạn hay quyền nói chuyện, chỉ sợ đều là nhỏ nhất trong bọn hắn. Nhưng, tên tuổi truyền kỳ thánh tế của hắn cũng không phải để trưng. Khi già không còn, tóc sẽ dính vào đâu. Cho nên, dù cho không muốn, Đông Phương Ti Thần vẫn tiếp nhận phần thánh chỉ này, tiếp theo dùng bí truyền tổ thần điện, chuẩn bị tế đàn với tế phẩm trên tổ thần sơn chuẩn bị hiến tế, tiếp theo đánh thức tên các vị thánh tế tạo hóa thần vương cảnh được nhắc đến. Ngay vào lúc đó, trong hoành cung, Cơ Ngao cũng đã làm chuẩn bị rất tốt. Thánh tế tạo hóa thần vương cảnh có địa vị rất tôn kính, sau khi tỉnh lại, hoàng đế như hắn vị cũng phải có lễ nghi tương ứng. Nhưng, trong hoàng cung lạc ấp, Cơ Ngao cũng không có nhận được tin tức thánh tế cảnh giới tạo hóa thần vương, được đánh thức, mà lại là nguyên đại thủ tế Đông Phương Ti Thần có sắc mặt hoảng loạn chạy tới. Nói thật, trước đây khi Cơ Ngao nhìn thấy Đông Phương Ti Thần, dáng vẻ của hắn luôn rất bình tĩnh, kiêu căng, đây là uy thế của truyền kỳ thánh tế. Nhưng lần này, vị truyền kỳ thánh tế này lại không quan tâm dáng vẻ. Trên đầu không ngừng chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, hoảng loạn vạn phần, sắc mặt của hắn trắng bệch. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, đây là lần đầu tiên truyền kỳ thánh tế Đông Phương Ti Thần, khom người xuống trước mặt tân quân Cơ Ngao. Hôm nay, hắn nói chuyện lại có chút lộn xộn, nói liên tục mấy lần, chỉ nói hai chữ bệ hạ, không có lời tiếp theo. Dáng vẻ này của Đông Phương Ti Thần, Cơ Ngao với thừa tướng Văn Cương tự nhiên nhìn ra được, chắc chắn là xảy ra chuyện lớn. Nhưng xảy ra chuyện lớn gì, ngươi phải nói, nhất là vào thời khắc khó khăn này. Lắp bắp như vậy làm sao biết có chuyện gì xảy ra. Cơ Ngao gấp, liền vội vàng tiến lên mấy bước, vội hỏi, Đông Phương Thánh Tế, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi cứ từ từ nói. Đông Phương Ti Thần khom người ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Cơ Ngao, mới lo lắng, nói, bệ hạ, thần dựa theo thánh chỉ đánh thức lại Thánh Tế tạo hóa thần vương Trầm Thụy, trong tổ thần sơn, nhưng tên Thánh Tế tạo hóa thần vương ghi bên trên Trầm Thụy. Lúc dùng bí pháp kêu gọi ra, lại không có bất kỳ phản ứng nào, như toàn bộ biến mất. Cái gì? Tân quân Cơ Ngao có chút ngạc nhiên, trong đôi mắt tràn đầy tia khó có thể tin, hình như cho rằng là mình nghe lầm, hoặc không có nghe rõ. Chuyện gì xảy ra, ngươi lặp lại lần nữa. Cơ Ngao quát lên. Bệ hạ, tên tạo hóa thần vương ghi bên trên tổ thần sơn cảnh, lúc dùng bí pháp kêu gọi tỉnh, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, như toàn bộ biến mất. Lời của Đông Phương Ti Thần lần này khiến cho tân quân Cơ Ngao với thừa tướng Văn Cương nghe được rõ ràng. Khuôn mặt của thừa tướng Văn Cương tái đi, trực tiếp ngã ngồi trở về ghế gấm sau lưng, sắc mặt của hắn đau thương. Còn Cơ Ngao chân mềm nhũn ra, lui về sau, ngã xuống, nếu không phải nội giám đại tổng quản Hà Trường Anh đỡ kịp, sợ là sắp đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Hà Trường Anh đỡ lấy tân quân Cơ Ngao cũng vô cùng khiếp sợ. Thánh tế cấp độ tạo hóa thần vương ngủ say trong tổ thần sơn, dùng bí pháp kêu gọi không có bất kỳ phản ứng nào, biến mất, đây là ý gì? Lại sẽ có hậu quả gì? Tân quân Cơ Ngao thở hổn hển, lỗ mũi rung động, lồng ngực đánh phập phồng kịch liệt, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Tin tức này làm cho tân quân Cơ Ngao giống như một con nghiện cơ bạc thua cược, trong nháy mắt trong lòng như trời sập. Nhưng, Cơ Ngao dù sao cũng là đế vương chi tôn. Chỉ trong một khắc, hắn đã khôi phục lại. Tại sao có thể như vậy? Làm sao xuất hiện loại tình huống này? Đây không thể nào. Thần cũng không biết, thần đã thử nhiều lần. Gương mặt của Đông Phương Ti Thần đau khổ nói. Câu trả lời của hắn cũng làm cho sắc mặt của Cơ Ngao tràn ngập thống khổ. Nhưng chưa đến mấy hơi, trong đôi mắt của Cơ Ngao bỗng thoáng qua một tia sáng, đột nhiên tức giận mắng to về phía Đông Phương Ti Thần. Ngươi giỏi lắm Đông Dương Ti Thần, vì quyền lợi riêng của bản thân, vậy mà không muốn đánh thức tỉnh lại thánh tế cảnh giới thần vương Trầm Thụy. Vì quyền hạn, ngươi vậy lại làm đến loại trình độ này sao? Đột nhiên bị Cơ Ngao nổi giận quát, khiến Đông Phương Ti Thần có chút chưa hiểu. Cùng một khắc, âm thanh nổi giận quát to của tân quân Cơ Ngao vang lên lần nữa. Truyền ý chỉ của trẫm, lệnh cho tả lệnh tế Bách Tương Tổ Thần Điện tiến hành nghi thức, đánh thức tỉnh lại thánh tế thần vương, mệnh lệnh cho điện chủ Man Linh Điện Trường Nhạc trợ giúp. Ý chỉ tân quân Cơ Ngao ngay lập tức được đưa đến. Trong lòng, hoặc là nói là theo bản năng, tân quân Cơ Ngao vẫn tín nhiệm Tổ Nguyên Đại Thủ Tế Thần Điện Bách Tương hơn. So với Đông Phương Ti Thần, tư tâm của Bách Tương càng ít hơn. Nhưng mà, chuyện tạo hóa thần vương Tổ Thần Điện được kêu gọi không đáp lại, thật sự quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng khiến tân quân Cơ Ngao khó mà tin, thậm chí nói không thể chấp nhận được. Cho nên không chỉ phái Nguyên Đại Thủ Tế Bách Tương, lần nữa thử nghiệm đánh thức những tạo hóa thần vương này, còn phái công chúa đế quốc, điện chủ Man Linh Điện Trường Nhạc theo bên cạnh phụ trợ. Nói là phụ trợ, nhưng thật ra là một loại giám sát. Trường Nhạc công chúa cũng là người hoàng thất, đối với chuyện như thế này, hẳn là sẽ không có bất kỳ giấu giếm nào. Không chỉ có như vậy, tân quân Cơ Ngao còn phái đại tổng quản nội giám Hà Trường Anh qua, lệnh cho Hà Trường Anh đi theo toàn bộ hành trình. Nhìn có cái gì dị thường không? Đương nhiên, nếu là Đông Phương Ti Thần tư tâm gây chuyện, lại hoặc là việc đánh thức trước đó xảy ra vấn đề, hiện tại đám người Bách Tương có thể bình thường đánh thức tạo hóa thần vương, ngủ say trong tổ thần điện, chuyện kia không thể tốt hơn. Nhưng mà, tân quân Cơ Ngao ngồi ngay ngắn ở trên ngự tọa Đông Lai Các, khóe miệng lại co quắp, trong đôi mắt khép hờ, có lo lắng mà giật mình. Cơ Ngao tranh giành từ đám hoàng tử, trở thành thái tử, đến bây giờ ngồi vững đế vị gần 2 năm, đặc biệt là dưới tình huống đại chu ngoại ưu nội hoạn, trưởng thành nổi bật. Cho nên, dưới cơn thịnh nộ truyền thánh chỉ lệnh Bách Tương lần nữa đánh thức, khi Cơ Ngao tỉnh táo lại có một loại cảm giác toàn thân rét run. Thánh tế tạo hóa thần vương cảnh ngủ say, là át chủ bài cường đại nhất của đại chu, cũng là át chủ bài có thể cùng thiên miếu chống lại, quan trọng bao nhiêu, Đông Phương Ti Thần so với ai khác đều rõ ràng hơn. Đông Phương Ti Thần đối với chuyện này làm động tác nhỏ còn có thể, chẳng hạn như trong tạo hóa thần vương được đánh thức, có nhiều hơn 1-2 vị tiên tổ Đông Dương gia tộc. Nhưng mà, bởi vì tâm tư của bản thân nên đánh thức thất bại, thậm chí nói dối là phần đông thánh tế ngủ say tại tổ thần sơn, được kêu gọi lại không có bất kỳ trả lời nào, tựa như là biến mất, điều này có thể sao? Điều đó không thể nào. Việc này quá lớn. Không có chỗ cho sự thao túng, thánh tế truyền kỳ Đông Phương Ti Thần vô cùng nổi tiếng về võ lực cùng chính trị, sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy ư? Đáp án là sẽ không. Chỉ có khi Đông Phương Ti Thần bị điên. Mà Cơ Ngao nhìn hình dáng Đông Phương Ti Thần đầu đầy mồ hôi hoảng sợ, không hề giống bộ dáng hoạn mất, đầu bị điên. Nói cách khác, Đông Phương Ti Thần không có nói sai. Đông Phương Ti Thần nói là sự thật. Như vậy rất nhiều thánh tế tạo hóa thần vương cảnh của tổ thần, điện đang ngủ say tại tổ thần sơn, thật sự biến mất. Đây mới là nguyên nhân khiến Cơ Ngao lúc này toàn thân rét run mà sợ hãi. Rất nhiều thánh tế tạo hóa thần vương, cảnh ngủ say tại tổ thần sơn không đáp lời kêu gọi, biến mất. Đối với đại chu mà nói, không chỉ là biến mất át chủ bài lớn nhất, hơn nữa đại biểu những khả năng kinh khủng hơn sau chuyện này, quả thực không cách nào hình dung. Rất nhiều thánh tế tạo hóa thần vương cảnh ngủ say, biến mất thế nào? Làm sao có thể biến mất? Địa phương bọn họ ngủ say, là tiên thiên linh bảo tổ thần sơn của tổ thần điện nha. Đủ loại suy đoán khiến Cơ Ngao càng ngày càng sợ hãi trong lòng. Làm sao lại như vậy? Với sự sợ hãi vô cùng, Cơ Ngao đang đợi may mắn cuối cùng. Nếu như Bách Tương đánh thức tạo hóa thần vương ngủ say trong tổ thần sơn thì sao? Tuy là Cơ Ngao biết khả năng này không lớn, nhưng vẫn chờ mong. Bởi vì cho đến bây giờ, Tân quân Cơ Ngao cũng không biết đối mặt với kết quả xấu nhất ra sao. Phía trong Hoàng cung Đông Lai Các, Tân quân Cơ Ngao cùng Thừa tướng Văn Cương cùng với Nguyên đại thủ tế Đông Phương Ti Thần, lặng lặng chờ đợi, sắc mặt ba người đều lộ ra trắng xám không tên. Một canh giờ, nghi thức đánh thức cần một canh giờ. Theo thời gian trôi qua, ánh mắt ba người đều liên tiếp nhìn về phía bên ngoài, giờ khắc này, trông đợi ba người đều là giống nhau, hy vọng nghe được tin tức tốt. Cho dù là Đông Phương Ti Thần cũng như vậy. Nhưng mà, thời gian một canh giờ trôi qua, lại không có bất cứ tin tức gì truyền đến, tâm ba người liền hung hăng chìm xuống dưới. Tân quân Cơ Ngao thậm chí là gắt gao nắm lấy lan can ngự tọa, bên trên túa ra một vòng thủy quang. Tất cả đều là mồ hôi lòng bàn tay Cơ Ngao. Lòng bàn tay Tân quân Cơ Ngao tất cả đều là mồ hôi, mà Nguyên đại thủ tế, hiện tại tả lệnh tế Bách Tương, cùng điện chủ Man Linh điện trưởng Nhạc, cái trán cũng đầy mồ hôi. Đại tổng quản nội giám Hà Trường Anh ở một bên vẻ mặt đã sớm trắng xám vô cùng. Xuất thân nội giám, am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện, Hà Trường Anh càng là người nổi bật trong này. Từ sắc mặt Bách Tương cùng Trường Nhạc công chúa, chỉ sợ là thất bại. Nói cách khác, vẫn chưa đánh thức được thánh tế tạo hóa thần vương cảnh ngủ say. Một lần nữa, lần này, chúng ta liên thủ thôi thúc. Bách Tương vuốt mồ hôi trán, Trường Nhạc gật đầu, lượng lớn tế phẩm liền giao đến trước tế đàn tổ thần sơn. Tinh huyết, linh thạch đặt ở giữa trận pháp dưới sự thôi thúc của Bách Tương, nhanh chóng hòa vào trong tế đàn. Bách Tương gần như dùng sự cố gắng lớn nhất của hắn, khởi động bí pháp câu thông đánh thức. Trước kia đánh thức thánh tế tạo hóa thần cảnh, chỉ cần thôi thúc bí pháp đánh thức, đã có thể cảm ứng được chấn động thần hồn của từng thánh tế đang say giấc nồng. Tiếp đó chỉ dẫn dắt lực lượng tế đàn đi qua, theo bí pháp rót vào thần hồn ngủ say liền có thể đánh thức mục tiêu thánh tế. Nhưng bây giờ, dưới sự thôi thúc liên thủ của Bách Tương cùng Trường Nhạc công chúa, chấn động thần hồn của rất nhiều thánh tế tạo hóa thần vương, vốn nên xuất hiện trong danh sách thì lại trống trơn. Một cái cũng không có. Trong đôi mắt Bách Tương cũng hiện lên vẻ sợ hãi, cực độ khiếp sợ. Dưới khiếp sợ, Bách Tương bắt đầu thử nghiệm đánh thức thánh tế tạo hóa thần vương, cảnh không có tên trong danh sách lần này. Sau đó, ngón tay Bách Tương cũng bắt đầu run rẩy. Không có. Vẫn như cũ là trống trơn. Không phải không cách nào đánh thức, mà là không cảm ứng được bất kỳ chấn động thần hồn của thánh tế tạo hóa thần vương, cảnh nào. Nói cách khác, như lời nói của Đông Phương Ti Thần, biến mất. Thánh tế tạo hóa thần vương, cảnh ngủ say tại tổ thần sơn trong tổ thần điện nhiều năm như vậy, làm sao có thể biến mất đây? Bách Tương đối với chuyện này, khó có thể tin. Không thể nha. Nhưng mà sự thật nhưng lại bày ở trước mặt Bách Tương. Chúng ta thử nghiệm đánh thức tạo hóa thần tướng. Bách Tương hai tay run run, lấy ra một phần danh sách bí pháp phong cấm lít nha lít nhít khác. Trên danh sách, tất cả đều là thánh tế tạo hóa thần tướng cảnh ngủ say. Bách Tương muốn nghiệm chứng là bí pháp đánh thức của hắn xảy ra vấn đề, hay là những thánh tế tạo hóa thần vương cảnh biến mất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không có mấy hơi, hai mắt Bách Tương đột ngột trừng mắt nhìn tròn xoe. Trường Nhạc công chúa cũng là một mặt khiếp sợ. Khí tức tạo hóa thần tướng cũng đã biến mất. Khí tức tạo hóa thần tướng ngủ say trong tổ thần sơn cũng toàn bộ biến mất. Sau khi cảm ứng từng cái khí tức trên danh sách, một cái cũng không xuất hiện. Phải biết, trước đó, Bách Tương còn tự thân đánh thức một số thánh tế tạo hóa thần tướng cảnh. Không cách nào hình dung được sự sợ hãi chợt lóe lên trong lòng Bách Tương. Thử nghiệm đánh thức tạo hóa thần nhân. Bách Tương quát. Vâng. Sau nửa canh giờ, hai tay Bách Tương run rẩy, hầu như cầm không vững phong danh sách ngủ say. Hắn cùng Trường Nhạc công chúa đem hết toàn lực, cũng chỉ đánh thức 45 tên thánh tế tạo hóa thần nhân cảnh. Mà thánh tế tạo hóa thần nhân cảnh khác trong danh sách, cũng như những tạo hóa thần vương cùng tạo hóa thần tướng, đều biến mất. Không cảm ứng được khí tức, càng đừng nhắc tới kêu gọi. Bách Tương đã từng là đại thủ tế, đã trải qua sóng to gió lớn. Sau đó rất nhanh chấn định lại, Bách Tương liền có phán đoán, hiện nay xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Một loại khả năng là, bộ phận thánh tế tạo hóa thần vương, tạo hóa thần tướng, tạo hóa thần nhân cảnh ngủ say đã biến mất, khả năng bị người khác đánh thức trước thời hạn. Một loại khác có thể là, tiên thiên linh bảo tổ thần sơn xảy ra vấn đề. Nhưng mà, theo như bí pháp câu thông khí linh tiên thiên linh bảo tổ thần sơn lại không có bất kỳ đáp lại nào. Bách Tương mang theo một loại tâm tình phức tạp không cách nào hình dung, trộn lẫn tuyệt vọng, sợ hãi, bất đắc dĩ, nghi hoặc, khiếp sợ, chán nản, cùng Trường Nhạc công chúa trở lại Đông Lai Các. Bệ hạ, lão thần bất lực, như lời nói của Đông Dương Thánh Tế, không chỉ có Thánh Tế tạo hóa thần vương ngủ say biến mất, còn có tất cả Thánh Tế tạo hóa thần tướng, cảnh ngủ say cùng đại lượng Thánh Tế tạo hóa thần nhân cảnh, khí tức cũng toàn bộ biến mất. Bách Tương nói, cái gì? Cơ Ngao bỗng nhiên thẳng người lại, bởi vì dùng sức, nắm đấm khớp xương đều trở nên tái nhợt. Theo bản năng, ánh mắt Cơ Ngao hỏi thăm nhìn về phía Trưởng Nhạc công chúa. Khi Trưởng Nhạc công chúa gật đầu, thân thể Cơ Ngao mềm nhũn, ngất đi. Bệ hạ đã hôn mê. Chuyện này là chuyện lớn quan trọng trong hoàng cung Lạc ấp. Nhưng không đợi nhóm thái giám loạn thành một bầy, tân quân Cơ Ngao tức giận đến bất tỉnh lại tỉnh lại. Chỉ là sau khi tỉnh lại, theo từng đạo mệnh lệnh của Cơ Ngao, cao tầng tổ thần điện lại loạn thành một đoàn. Khi Cơ Ngao yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối, hơn nữa sau khi dùng khiên hồn ngọc giản bí truyền tổ thần điện phát hạ huyết thệ, Đông Phương Ti Thần, Bách Tương, Đông Phương Ly Ca, Trường Nhạc công chúa, bốn người được mệnh lệnh điều tra chuyện thánh tế ngủ say biến mất. Việc này đang trong quá trình điều tra, nhưng đến bây giờ, vẫn không có bất kỳ đầu mối nào. Chỉ có thể giống như mò kim đáy biển, tổ thần điện điều tra đủ loại dấu hiệu khả nghi, tiếp theo nghĩ trăm phương ngàn kế biến đổi hoa văn câu, thông khí linh tiên thiên linh bảo tổ thần sơn. Tất cả thánh tế, vô luận là thánh tế cảnh giới tạo hóa thần vương hay cấp độ tạo hóa thần tướng, cũng ngủ say tiên thiên linh bảo trong tổ thần sơn của tổ thần điện. Nếu như nói trên đời này có một tồn tại nào, biết chân tướng nhóm thánh tế ngủ say biến mất, vậy cũng chỉ có khí linh tiên thiên linh bảo tổ thần sơn. Đáng tiếc là, Đông Phương Ti Thần với nhóm người Bách Tương đã dùng hết 108 thủ đoạn, cũng không cách nào câu thông liên hệ với khí linh tổ thần sơn. Điều tra không có chút tiến triển nào. Nhưng, thế tiến công của bốn đường quân phản loạn vẫn lao đến như mũi tên, một ngày tiến lên ít thì mấy ngàn dặm, nhiều thì mấy vạn dặm. Trên cơ bản mỗi một ngày, Cơ Ngao đều thu được tin tức một huyện lệnh nào đó mở cổng thành đầu hàng, một quận binh nào đó thua trận bị công chiếm. Tiếp đó, chính là văn thư các châu quận báo nguy cầu xin viện trợ. Nhưng vấn đề là tình thế xảy ra đột ngột, với lần này có rất nhiều quân đội các thành đầu hàng địch, đã sớm khiến cho tân quân Cơ Ngao rơi vào tình trạng không còn binh phái ra, vốn chuẩn bị đại sát chiêu, đột nhiên không còn. Đồng thời, còn có sức mạnh của Cơ Ngao, không chỉ là thánh tế tạo hóa thần vương cảnh ngủ say biến mất vô cùng kỳ lạ, còn có rất nhiều thánh tế cấp độ tạo hóa thần tướng, nhóm thánh tế ngủ say này chính là chủ lực trong tổ thần điện. Tuy tân quân Cơ Ngao là một đế vương trưởng thành từ trong vô số tranh đấu, mặc dù nhận đả kích, nhưng vẫn đang kiên trì gắng gượng. Hắn suy nghĩ trăm phương ngàn kế, tìm ra cách giải quyết nguy cơ trước mắt. Sau khi hắn thương lượng với các trọng thần, đồng thời bàn bạc với tàn hồn của phụ thân hắn nhân tôn Hoàng Cơ Long. Tàn hồn phụ hoàng hắn bây giờ đã là người Cơ Ngao tín nhiệm nhất. Bởi vì không ngừng có quý tộc ở các nơi và trọng thần đầu hàng, lòng tin của tân quân Cơ Ngao đối với các trọng trong triều đã bắt đầu rơi xuống vực sâu. Quan hệ giữa các quý tộc Đại Chu gắn bó chặt chẽ với nhau, có lẽ quận trưởng hôm qua đầu hàng chính là anh em cột chèo với một vị trọng thần nào đó trong triều đình. Thậm chí quận trưởng đầu hàng chính là các trọng thần trước đó được chỉ điểm tới dò đường, hoặc sớm làm chuẩn bị. Hoài nghi thì hoài nghi, nhưng Cơ Ngao hiểu rõ, nếu không thể giải quyết nguy cơ trước mắt, chỉ càng có nhiều người đầu hàng hơn. Cho nên, Cơ Ngao với tàn hồn phụ hoàng hắn thương nghị liên tục, cuối cùng tìm được một phương pháp có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Trong tình hình này, Diệp Chân nhận được chỉ dụ khẩn cấp của tân quân Cơ Ngao. Không phải thánh chỉ, là chỉ dụ, từ mức độ nào đó, cũng đại biểu cho thái độ của Cơ Ngao hàm chứa mấy phần có chuyện muốn thương lượng, không phải mệnh lệnh thuần túy. Chỉ dụ là chuyển từ Bắc Hải Vương phủ tới nơi tiềm tu của Diệp Chân, tại Y Chỉ Sa Mạc. Mặc dù tân quân Cơ Ngao vô cùng vội vàng, nhưng trong chỉ dụ cũng không có nói rõ thời gian. Chỉ là mời Bắc Hải Vương Diệp Chân mau sớm đi tới Lạc ấp, sau khi thương lượng sự nghi kết hôn xong, trẫm sẽ tổ chức tiệc rượu tiếp đãi các loại. Mặc dù Diệp Chân đang tu luyện trong thời tự không gian Thận Long Châu, với hoàn cảnh đặc biệt, nhưng lại không phải không để ý đến chuyện bên ngoài. Cách mỗi 3 ngày, Ngưu Nhị người quản lý tình báo sự nghi Bắc Hải Vương phủ đều sẽ tập hợp rất nhiều chiến báo, với tình báo biến hóa của Hồng Hoang đại lục gửi đến Diệp Chân. Có thể nói, bây giờ, chuyện Đại Chu đang lâm vào nguy hiểm, Diệp Chân nắm rất rõ. Dựa theo tình huống trước mắt này, Lạc ấp thật sự rất nguy hiểm. Đương nhiên, nếu bên phía Lạc ấp đang trong tình thế tuyệt vọng, điều trở về Trung ương cấm vệ quân đang chống cự tinh nhuệ ma tộc, tình hình kia lại không giống nhau. Nhưng, kết quả đến cùng như thế nào, lại rất khó nói. Cho nên, Diệp Chân vô cùng rõ ràng, lúc này tân quân Cơ Ngao khẩn cấp mời hắn đi qua đàm luận chuyện thành thân, chắc chắn không phải chỉ đơn giản là thương lượng việc kết hôn. Có bẫy, có thể sẽ xin hắn ra tay giải quyết khốn cục trước mắt. Thế cục trước mắt, có thể nói là một vũng nước đục, rất khó lội qua, một khi hắn lội vào, muốn đi ra, lại không dễ dàng. Theo lý thuyết, lựa chọn sáng suốt nhất chính là không quan tâm, ngồi xem bọn gia hỏa này tranh phong thiên hạ. Nhưng, Diệp Chân cũng đã sớm có kế hoạch thiên miếu. Bởi vì huyền cơ đạo môn, Diệp Chân tự nhiên sẽ đứng về phe đối lập với thiên miếu. Mà trong bốn đường phản quân, trong đó người ủng hộ sau lưng ba đường quân phản loạn chính là Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Tốn Thân Vương Cơ Đáng, Ninh Thân Vương Cơ Uyên, là ba đại thánh địa thiên miếu lần lượt là Nhật Nguyệt Thiên, Lôi Ngục Sơn với Thanh Lê Phong. vô luận là đường quân nào trong ba đường phản quân này, sau này Diệp Chân đều sẽ phải đối đầu. Lúc này, Đại Chu gặp thế khó, cũng tự nhiên biến thành bạn đồng minh của Diệp Chân. Bây giờ, hắn thấy vấn đề này đã không còn giới hạn trong nội bộ Đại Chu nữa, mà liên quan đến tương lai toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục. Nếu như thế lực Thiên Miếu ủng hộ được thế hoặc được thiên hạ, như vậy trong tương lai dài, Diệp Chân chỉ sợ đều phải ngủ đông. Cho nên suy nghĩ liên tục, hắn cảm thấy, mặc kệ là vì tương lai, hay vì Trường Nhạc đều phải tham gia vào vũng nước đục này, cố gắng lội đi. Nếu như có thể mượn nhờ sức mạnh Đại Chu làm suy yếu lực lượng của Thiên Miếu, đây là chuyện khiến Diệp Chân vô cùng vui lòng. Lại nói, trong Hồng Hoang Đại Lục này cũng chỉ có Đại Chu, mới có lấy sức mạnh đối kháng Thiên Miếu. Sau khi hắn cẩn thận suy xét, hơn nữa, hắn trong thời tự không gian Thận Long Châu thôi diễn qua hàng trăm hàng ngàn lần chiến sự, sau cùng đưa ra một câu trả lời chắc chắn cho bên phía Lạc Ấp. Hắn sẽ đi tới Lạc Ấp trong thời gian sớm nhất. Đến nước này, bên phe Lạc Ấp dùng đủ loại phương thức như chỉ dụ, hay thỉnh cầu gửi về Bắc Hải Vương Phủ đã đạt tới mười mấy cái ngọc giản. Nhưng, Diệp Chân vẫn không có lập tức đi tới Lạc Ấp, mà đang chờ tình báo của Ngưu Nhị. Cho đến 3 ngày sau, Ngưu Nhị gửi đến tình báo cơ bản của 4 đường quân phản loạn với số lượng cường giả tạo hóa cảnh, đại khái trong quân, sau khi Ngưu Nhị tính ra số lượng gửi đến trong tay Diệp Chân, Diệp Chân mới lên đường đi tới Lạc Ấp. Về phần chuyện tiềm tu thì Diệp Chân lại bị gián đoạn, lần này tiềm tu mới chỉ được 3 tháng 20 ngày. Thời gian rất ngắn, nhưng nếu tính thời gian tu luyện trong thời tự không gian Thận Long Châu lại không ngắn. Bây giờ, vô luận là sau khi Tiểu Miêu đột phá hay thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu nguyên linh A Nguyên, cũng có thể làm cho Diệp Chân trong thời gian ngắn nhất đến Lạc Ấp. Khi hắn đến Lạc Ấp, tân quân Cơ Ngao tự mình ra cổng hoàng cung nghênh đón hắn, lấy đó làm thành ý. Chỉ là khi Diệp Chân nhìn thấy tân quân Cơ Ngao, bộ dáng của Cơ Ngao khiến cho hắn rất kinh hãi. Tiểu tụy, tân quân kiêu ngạo trước đây, bây giờ hắn tiểu tụy đến nỗi Diệp Chân sắp không nhận ra. Hơn nửa năm trước, Diệp Chân có gặp qua tân quân Cơ Ngao một lần, khi đó Cơ Ngao rất hăng hái, tinh thần phấn chấn, không cần cố gắng làm cái gì, chỉ cần đứng ở nơi đó, khí thế đế vương bao trùm khiến cho người khác không thể nhìn thấu, khiến cho rất nhiều quý tộc với võ giả bị kinh ngạc, không dám mắt đối mắt. Cho dù Diệp Chân cũng có thể cảm nhận được đến từ khí thế áp bách dày đặc trên người hắn. Nhưng hôm nay gặp lại, Diệp Chân đột nhiên cảm thấy Cơ Ngao, trước mắt dù đang mặc y phục với đội mũ của hoàng đế, xung quanh có nghi trượng hoàng nhiên, lại không có loại cảm giác áp bách như trước đây. Không biết là do tu vi của Diệp Chân tăng lên hay Cơ Ngao gặp phải áp lực thật lớn. Nhưng, chỉ quan sát từ một điểm này, có thể biết được bây giờ tân quân Cơ Ngao đang gặp phải áp lực lớn bao nhiêu. Ở cổng hoàng cung, sắc mặt của Cơ Ngao thân thiện chào đón Diệp Chân, còn là lần đầu tiên gọi hắn là muội tế, tiếp theo tự mình cầm tay nói chuyện vui vẻ với hắn, đồng thời còn đi tản bộ với Diệp Chân, bước vào phúc cung. Một đám triều thần đi cùng còn có thị nữ cấm vệ nội giám, để phục vụ mọi lúc mọi nơi, bọn hắn ngoài kinh ngạc cũng có quá nhiều kinh ngạc. Dù sao bây giờ thân phận của Diệp Chân là Bắc Hải Vương, cũng xứng với phần lễ chào đón này, huống chi, bây giờ Diệp Chân còn chính là vương tước trong tay nắm sức mạnh chân chính của Đại Chu. Ở phúc cung, bình thường là nơi hoàng thất tổ chức dạ yến, bây giờ dùng để khoản đãi Diệp Chân, có thể thấy được từ trong xương cốt Cơ Ngao muốn biểu đạt kết thân với Diệp Chân. Tất nhiên hoàng đế đang bày tỏ thiện chí, biểu đạt muốn làm thân với, một đám triều thần tự nhiên cũng sẽ vô cùng tận tâm, nói đủ loại lời ca tụng với hắn. Bữa cơm này, ăn hay uống đều tương đối thoải mái. Chỉ là nếu so sánh, Diệp Chân càng ưa thích loại tiệc rượu ăn miếng thịt lớn uống chén rượu to không có nhiều âm mưu. Công chúa xuất giá cũng có thể miễn cưỡng tính là quốc sự, nhưng chuyện xuất giá sớm đã định, bây giờ chỉ là thương nghị thời gian thành thân, với một vài nghi thức kết hôn cụ thể liền biến thành chuyện nhà. Sau khi tiệc rượu kết thúc, sẽ có thái giám đưa canh giải rượu tới, mặc dù chút rượu này cũng không thể làm người ta say, Diệp Chân được dẫn tới trong Đông Lai Các. Diệp Chân biết cuối cùng cũng phải nói chuyện chính sự. Sau khi Cơ Ngao thay một bộ trang phục bình thường khác, chuyện đầu tiên cần nói tự nhiên là chuyện kết hôn. Thật ra những sự tình này cũng không cần nói nhiều. Đất phong, phủ đệ, lễ gả thậm chí là ngày thành thân đều do Đại Ti Tông Phủ phụ trách. Bây giờ vì địa vị của Diệp Chân nên có vài chuyện đã được quyết định từ sớm. Nói cho hắn nghe một chút, xem hắn có ý kiến gì khác không. Đối với những thứ này, Diệp Chân không có bất kỳ ý kiến nào. Diệp Chân thật sự thương Trường Nhạc công chúa mà không phải đất phong với đồ cưới gì đó. Nói xong những điều này, tân quân Cơ Ngao đột nhiên có chút xoa xoa đôi bàn tay, thần sắc có chút lúng túng. Từ mấy năm trước, hắn còn chưa đăng cơ thậm chí chưa thành thái tử, có quá nhiều mâu thuẫn có thể nói là kịch liệt với Diệp Chân. Khi đó, hắn một lòng chỉ nghĩ có thể nắm giữ được đại quyền trong tương lai, sẽ dùng mọi thủ đoạn trả thù Diệp Chân, chém giết Diệp Chân, thậm chí là trong tình huống bày ra tầng tầng lớp lớp âm mưu trả thù, để cho Diệp Chân đi cầu hắn, quỳ trước mặt hắn, cầu xin hắn cho một cơ hội. Suy nghĩ này đã quanh quẩn cực kỳ lâu trong đầu Cơ Ngao. Nhưng, trên đời này làm gì có chuyện gì có thể lường trước được, khi Cơ Ngao lên ngôi, nắm giữ quyền hành trong tay, nhưng vẫn không có cơ hội với sức mạnh trả thù Diệp Chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngược lại, đến hôm nay, hắn còn phải cầu xin Diệp Chân ra tay giúp đỡ. Mặc dù nói cho đến bây giờ, mặc dù hắn không có quỳ xuống với Diệp Chân, nhưng hôm nay, hắn bày ra đủ loại thái độ khiêm nhường. Đối với hắn, đế vương Đại Chu cũng không có gì khác với việc quỳ xuống cầu xin. Lúng túng xoa xoa tay, cuối cùng Cơ Ngao vẫn nghe theo lời thương nghị được với thừa tướng Văn Cương và tàn hồn của phụ thân hắn Cơ Long, mở miệng. Muội tế, đại cữu ca ta bây giờ đang gặp phải khó xử, bốn phe phản quân mượn chuyện Thái Phi Ngôn Thị tự sát nói xấu ta, bây giờ bên ngoài có ma tộc, yêu tộc xâm lấn, bên trong có phản quân tứ lộ vây công, còn có lòng người bị quấy nhiễu, khiến cho quý tộc rất nhiều nơi làm phản, khiến cho ta thật sự khó có thể ứng phó. Không biết muội tế có thể ra tay hay không, giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này. Lời này trong lòng Cơ Ngao, có thể gọi là bỏ hết thể diện cầu xin viện trợ, nên có, hơi khó mở lời. Nhưng vừa nói xong, Cơ Ngao vẫn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối với một đế vương mà nói, khó khăn nhất chính là cúi đầu. Đầu đã thấp, như vậy lại còn cầu viện Diệp Chân, là đối thủ trước đây đối đầu, thật sự đã mất thể diện. Diệp Chân nghe được, lần này vì cầu chính mình ra tay hỗ trợ, Cơ Ngao đã nhẫn nhịn xuống nước hết cỡ. Khỏi cần phải nói, lúc này ở trước mặt Diệp Chân, Cơ Ngao không còn tự xưng là trẫm, mà đổi thành dùng ta, chính là một loại thái độ cực kỳ hiếm thấy. Chứng minh tân quân Cơ Ngao đã đặt bản thân ở cùng một vị trí với Diệp Chân, cầu xin hắn giúp đỡ. Trước đó Diệp Chân sớm đã từng có suy nghĩ chuyện này. Ba đại thánh địa Thiên Miếu ủng hộ Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Tốn Thân Vương Cơ Đáng, Ninh Thân Vương Cơ Uyên thật ra cũng là kẻ địch của Diệp Chân. Ngược lại, bây giờ ba thế lực này muốn công phạt Đại Chu, chính là trở thành đồng minh của hắn. Cho dù Diệp Chân có một tay cũng sẽ không lạm dụng. Xin hỏi bệ hạ, muốn thần giúp ngươi như thế nào? Thái độ của Cơ Ngao rất đủ, bây giờ thái độ của Diệp Chân cũng rất vừa phải, cũng không có được nước lấn tới. Nghe xong câu hỏi của Diệp Chân, Cơ Ngao liền biết có hy vọng, giữa ngón tay hiện lên linh phù, ngón tay vẽ một vòng, một bức quân sự linh đồ cực lớn xuất hiện trước mặt Diệp Chân với hắn. Muội tế, bốn đường phản quân vây công ta, dưới trướng của ta cũng không phải có nhiều binh có thể dùng, quan trọng nhất là có không ít nơi quý tộc âm thầm dốc sức giúp bọn họ, dẫn đến quân doanh xảy ra rất nhiều biến cố. Cho nên ý của ta là, ngươi giúp ta đối phó bốn đường đại quân thảo phạt, tất cả trấn hải quân dưới quyền ngươi đều xuất thân từ trên đất Bắc Hải của ngươi. Khả năng bên trong nội bộ sẽ xảy ra biến cố cực nhỏ. Còn nữa, trấn hải quân của ngươi chính là quân đoàn mạnh nhất thiên hạ, phần thắng cực kỳ cao. Nói xong, Cơ Ngao lại bổ sung một câu, đương nhiên, cũng không phải toàn bộ, chỉ cần muội tế ngươi giúp ta đối phó một trong hai đường cũng đã ổn, chuyện này dựa vào quyết định của ngươi. Diệp Chân nhìn linh đồ quân sự, cúi đầu không nói. Cơ Ngao có hơi nóng nảy, lại vội nói, đương nhiên, không chỉ dựa vào trấn hải quân, nếu muội tế muốn điều kiện gì, ngươi cứ việc nói. Tân quân Cơ Ngao đây là muốn cho Diệp Chân nói ra điều kiện. Diệp Chân nghiên cứu cẩn thận quân sự linh đồ do Cơ Ngao cung cấp một hồi, dưới sự chờ mong tha thiết của Cơ Ngao, mới chậm rãi mở miệng, bệ hạ, nếu muốn thần với trấn hải quân thần ra tay, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng thần có điều kiện. Nghe xong lời ấy, tân quân Cơ Ngao vô cùng vui mừng. Trước đó, hắn sợ nhất chính là Diệp Chân từ chối, bởi vì hắn với một đám trọng thần, còn có tàn hồn của phụ hoàng Cơ Long thương lượng thì phát hiện trước mắt Diệp Chân. Với sức mạnh dưới trướng hắn là sức mạnh duy nhất có thể phá vỡ khốn cục trước mắt. Bây giờ, Diệp Chân đồng ý, tự nhiên là hắn vô cùng vui. Tim của Cơ Ngao đập liên tục không ngừng, vội nói, có điều kiện gì, muội tế cứ việc nói, chỉ cần có thể đánh lui phản quân, điều kiện có thể đáp ứng, ta đều toàn bộ đồng ý. Mặc dù vạn phần cao hứng, Cơ Ngao cũng không có lộ ra, vẫn lưu lại mấy phần thể diện. Thật, được. Ngón tay của Diệp Chân xẹt qua trên quân sự linh đồ, bốn đường phản quân. Ta đều có thể giúp bệ hạ đánh tan, nhưng ta phải có quyền chỉ huy tuyệt đối. Quyền chỉ huy tuyệt đối, xin muội tế nói rõ hơn một chút. Cơ Ngao nói, bệ hạ, chính là trong bốn chiến khu này, bất luận là tiền tuyến hay quân đoàn ở hậu phương để bảo vệ địa phương, hoặc bất kỳ quý tộc với quan viên, thần đều phải có quyền chỉ huy với quyết định sống chết tuyệt đối. Đến lúc đó, bất luận là tướng lĩnh hay quý tộc lâu năm, thần muốn giết ai, thần muốn quân đội hành động như thế nào, quân đội liền hành động như thế. Bệ hạ với lạc ốc không được gây ra bất kỳ trở ngại nào. Đương nhiên, thần sẽ gửi cho bệ hạ một phần mật báo, giải thích nguyên nhân những hành động này. Nhưng, dù bệ hạ không đồng ý, thần cũng sẽ không thay đổi. Nói xong, Diệp Chân lại bổ sung một câu, bao gồm nhóm thánh tế tổ thần điện, cũng phải toàn bộ nghe ta chỉ huy, bất luận kẻ nào tổ thần điện cũng không thể nhúng tay vào. Điều kiện này của Diệp Chân tất nhiên cũng có nguyên nhân, trước đây, Trong lực lượng tổ thần điện có nhiều nhằm vào, thậm chí xem Diệp Chân là kẻ địch, Cơ Ngao cũng hiểu. Không có vấn đề. Cơ Ngao đáp ứng rất dứt khoát, ta có thể phong cho ngươi là Phiêu Kỵ, đại tướng quân thứ hai trong lịch sử của Đại Chu, trong khu vực thống soái, nắm giữ tất cả quyền, trên quản quân, dưới quản dân, có thể trảm những người phạm phải quân luật. Mặt khác, ta có thể cho Bách Tương đi theo ngươi, đồng thời chấp trưởng tổ thần kim lệnh với ngươi, bất cứ tế tự tổ thần điện theo quân nào dám không nghe hiệu lệnh, ngươi đều có thể trảm. Cơ Ngao nói ra tất cả sắp xếp vẹn toàn, đáp ứng xem như rất có thành ý. Sau khi Diệp Chân gật đầu, lại nói, ngày ra quân, ta muốn 6 tháng lương thảo cho đại quân, đủ loại, tiêu hao như quân giới với vật tư, ta muốn số lượng gấp 5 lần trấn hải quân. Gấp 5 lần con số này hơi nhiều. Nhưng vô số năm trôi qua, gia sản Đại Chu tích lũy được chất cao mấy ngọn núi. Cơ Ngao hơi do dự một chút, liền gật đầu một cái, không có vấn đề, gấp 5 lần thì gấp 5 lần. Được, còn một điều kiện cuối cùng. Ta cần ít nhất 6 vị thánh tế cảnh giới tạo hóa thần vương, 20 thánh tế cấp bậc tạo hóa thần tướng, trong đó hơn một nửa thánh tế đều phải là tạo hóa thần tướng trung hậu kỳ. Trên mặt vừa mới hiện lên vui mừng thì sắc mặt của Cơ Ngao bỗng nhiên cứng đờ, trở nên khó coi. Cái này, muội tế, điều kiện này có thể hay không? Tuyệt đối không được. Diệp Chân từ chối như chém đinh chặt sắt, bệ hạ, trước đây, 5 vị thần vương hạ phạt ý chí sa mạc, chắc bệ hạ cũng nắm được tình báo chi tiết. Dáng vẻ của Cơ Ngao uể oải gật đầu một cái, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, vì sao lại Diệp Chân lại nhắc lên chuyện này, nên sắc mặt của hắn bỗng thay đổi. Không phải, điều kiện cuối cùng này của Diệp Chân rất bình thường nhất nhưng, bệ hạ, chuyện thiên miếu tất nhiên có thể xuất động 5 vị thần vương tấn công ý chí sa mạc, như vậy nếu thần mang binh xuất chinh, thiên miếu cũng cho 5 vị thần vương ra thì sao? Đến lúc đó, trấn hải quân của thần dù mạnh cũng đều sẽ hóa thành cho bụi dưới tay của bọn hắn. Cho nên, 6 vị thánh tế tạo hóa thần vương cảnh đã là yêu cầu thấp nhất của thần. Nếu có thể, thần hy vọng bệ hạ có thể cho thần càng nhiều thánh tế cảnh giới tạo hóa thần vương. 7 vị không chê ít, 8 vị lại càng không, tốt nhất là 10 vị tạo hóa thần vương, vậy thì càng tốt hơn. Diệp Chân nói. Hả? Trên mặt của Cơ Ngao nở ra một nụ cười vô cùng khó coi, cái này, lại cho ta suy nghĩ một chút. Trong Đông Lai Các, sau khi tân quân Cơ Ngao suy nghĩ một chút rồi lấy cớ này rời đi, Diệp Chân dâng lên nghi hoặc. Điều kiện của bản thân đưa ra đều rất bình thường, nằm trong phạm vi bình thường, làm sao Cơ Ngao lại tỏ vẻ như thế? 6 vị tạo hóa thần vương, 20 vị tạo hóa thần tướng mà thôi, không lẽ tổ thần điện không có? Bởi vì chuyện 5 thần vương tiến hành thần phạt, đây không phải là việc không thể bình thường hơn. Nhưng làm sao Cơ Ngao lại có dáng vẻ như thế? Theo lý thuyết, điều kiện này, căn bản không cần quá nhiều cân nhắc, chớ nói chi là rời đi Đông Lai Các tìm người thương lượng. Cách làm của Cơ Ngao lộ ra mấy phần quỷ dị. Diệp Chân đang cho mày tạo thành một chữ xuyên, hình như có một vài tình trạng hắn không biết. Diệp Chân ngồi ở trong Đông Lai Các, ánh mắt của hắn lóe lên tia sáng. Lúc này, trong Đông Lai các môn mở rộng ra, ngoại trừ Diệp Chân, chỉ có một nội giám đại tổng quản Hà Trường Anh phụng bồi hắn. Bởi vì bọn hắn bàn bạc chuyện vô cùng cơ mật nên không có những người khác. Đột nhiên, trong lòng Diệp Chân khẽ động. Cơ hội khó có được, hình như có thể nếm thử thăm dò một chút Hoàng Cung Lạc Ấp, sẵn sàng chuẩn bị để cứu Ngư Chiêu Ân. Lần trước, biết được Ngư Chiêu Ân chưa chết, chỉ là nguyên linh bị cầm tù trong bí cảnh hoàng tộc, Diệp Chân đã quyết định tìm cách nghĩ cách cứu hắn ra. Nhưng, mức độ khó của kế hoạch cứu viện có thể so với việc lên trời. Đầu tiên đâu, chính là lẻn vào Hoàng Cung Lạc Ấp vô cùng khó khăn. Mặc dù có nghĩa từ Ngư Chiêu Ân, nhóm Ngư Chính có nhắc đến Hoàng Cung Lạc Ấp, có vài điểm phòng ngự thiếu sót có thể lợi dụng. Những chỗ thiếu sót này vốn là Ngư Chiêu Ân chuẩn bị cho Diệp Chân, dùng dưới tình huống cực đoan tìm cách cứu viện Trường Nhạc Công Chúa. Trên cơ bản bản đồ giữa Hoàng Cung với Trường Nhạc Cung được thiết kế đủ loại phòng ngự bố trí, tiện cho Diệp Chân cứu người. Những nơi khác trong Hoàng Cung Lạc Ấp cũng không được nhắc qua quá nhiều. Mà Diệp Chân muốn tìm cách cứu ra nguyên linh của Ngư Chiêu Ân bị cầm tù, trước tiên phải đến được vườn hoa trong Hoàng Cung, tiếp theo từ trong vườn hoa tiến vào tiểu thế giới Hoàng Tộc, mới có thể cứu được Ngư Chiêu Ân. Không nói tiến vào tiểu thế giới Hoàng Tộc, dù là lẻn vào vườn hoa trong Hoàng Cung ngoài Hoàng Thành Lạc Ấp, cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Dù có những điểm sơ hở trước đây Ngư Chiêu Ân cung cấp vẫn cực kỳ khó khăn. Hoàng thành Hoàng tộc Đại Chu đã xây dựng được mấy chục vạn năm, vững như kiềng bốn chân để hình dung cũng không sai, nếu tùy tiện xâm nhập, khả năng bị phát hiện rất lớn. Nhưng hôm nay, lại là một cơ hội vô cùng tốt, toàn bộ trong Hoàng cung Lạc Ấp, ai qua lại không trở ngại. Chắc chắn là Hoàng đế. Nếu Diệp Chân đi theo phía sau Cơ Ngao điều tra một chút tình hình trong Hoàng cung, sớm thăm dò đường một chút có thể thuận tiện rất nhiều. Cho kế hoạch trong tương lai tìm cách cứu viện nguyên linh Ngư Chiêu Ân, chắc sẽ an toàn. Tiện thể điều tra một chút, hôm nay tại sao Cơ Ngao lại cổ quái đâu như thế? Bản thân hắn chỉ nhắc đến một yêu cầu rất bình thường, Cơ Ngao không chỉ phải cân nhắc, còn phải rời đi cân nhắc, đây quả thực là. Đương nhiên, còn có điểm quan trọng, nhất là hôm nay chân thân bản thể của Diệp Chân tiến vào Hoàng cung Lạc Ấp. Phần lớn triều thần cũng dùng chân thân bản thể tiến vào Hoàng cung Lạc Ấp. Nhưng, một số nhỏ thần tử vì sợ kinh kỵ, tỉ như trước đây Ly Thân Vương Cơ Nguyên, hoặc như Diệp Chân, tiến vào Lạc Ấp Hoàng cung chỉ dùng tinh huyết phân thân. Nguyên nhân rất đơn giản, Hoàng tộc Đại Chu tồn tại mấy chục vạn năm, nhìn từ bên ngoài Hoàng cung Lạc Ấp chính là một tòa thành, nhưng chỉ khi nào tiến vào mới biết được nơi này chính là tuyệt địa, dù có mọc cánh, cũng khó thoát khỏi. Nếu triều thần dùng chân thân tiến vào, hoàng đế đột nhiên làm loạn, chính là cửu tử nhất sinh. Nếu tiến vào Càn Khôn Điện là một thế giới do tiên thiên linh bảo tạo thành, đó chính là thập tử vô sinh. Cho nên, triều thần giống như Diệp Chân, vào hoàng cung đều dùng tinh huyết phân thân. Nhưng, Diệp Chân lại rất to gan, hôm nay dám dùng chân thân đi vào. Theo hắn cảm thấy tân quân Cơ Ngao trừ phi bị điên, mới có thể làm chuyện điên cuồng như vậy. Thứ hai, vì có thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu làm chỗ dựa. Theo cách giải thích của A Nguyên, chỉ cần không phải bị nhốt vào bên trong thế giới của tiên thiên linh bảo, với một vài không gian cực kỳ đặc biệt, hắn đều có thể chạy trốn được. Cho nên hôm nay Diệp Chân dùng chân thân đi vào hoàng cung, khiến cho hắn có thể cảm ứng được càng rõ ràng hơn đối với tình huống nội bộ của nơi này. Chỉ là trước đây, hắn cũng không nghĩ đến, hôm nay, hắn dùng chân thân đi vào, lại gặp phải cơ hội tốt như vậy. Trong Đông Lai Các, Diệp Chân nâng chung trà lên, nhấp một ngụm nước trà, sau khi thả xuống bát trà, ho nhẹ một tiếng. Ở nội giám đại tổng quản Hà Trường Anh phục vụ bên cạnh lập tức hiểu ý, vội vàng lấy bát trà của Diệp Chân, thay trà mới cho hắn. Chỉ là chờ khi Hà Trường Anh quay người trở về, hắn lại không biết, trong qua quá trình thay trà, Diệp Chân đang ngồi trong Đông Lai Các đã từ chân thân đổi thành tinh huyết phân thân. Tu vi của Hà Trường Anh không yếu, nhưng vẫn không cảm ứng được sự khác biệt rất nhỏ trên khí, tức tinh huyết phân thân với chân thân của Diệp Chân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Huống chi, bây giờ, cho Hà Trường Anh 10 lá gan, hắn cũng không dám dùng thần niệm cảm nhận khí tức của Diệp Chân. Đây không phải là lão chán sống tự thắt cổ mình sao? Chân thân thật của Diệp Chân thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn rời Đông Lai Các, cấp tốc đuổi theo khí tức của Cơ Ngao. Phòng ngự trong Hoàng cung Lạc Ấp thật ra vô cùng nghiêm mật, có thể nói là không một khe hở. Vô số năm qua, dưới sự cố gắng của Hoàng tộc Đại Chu đã bày ra đủ loại bố trí, tăng thêm phòng ngự trong Hoàng cung vô cùng vững chắc như một vỏ trứng gà cực kỳ cứng. Dưới tình huống bình thường, bất luận kẻ nào không có sự cho phép của Hoàng đế, đều không thể xuyên qua vỏ trứng gà này tiến vào bên trong Hoàng cung Lạc Ấp. Nhưng, bây giờ, Diệp Chân lại đang tiến vào trong nội cung. Trong nội cung Lạc Ấp, vẫn như cũ được bố trí vô số phòng ngự, nhưng nó càng giống như một khu vực phòng thủ. Như giữa Càn Khôn Điện với Tiền Điện ở Đông Lai Các, xử lý chính vụ với hoa viên bên trong hậu cung, đều có tồn tại cấm chế vô hình. Người ở khu vực nào chỉ có thể hoạt động ở khu vực đó. Dù trong Hoàng cung Lạc Ấp được bố trí đủ loại thủ đoạn phòng ngự, cũng xem là cao minh, nhưng không giống như phòng ngự đại trận ngoài Hoàng cung khiến cho tiên thiên ngũ hành thần độn của Diệp Chân không cách nào xuyên qua tường thành Hoàng cung, nhưng trong nội bộ Hoàng cung lại có thể vô cùng nhẹ nhàng đi xuyên qua. Huống chi, sau mấy hơi thở, hắn đi theo sau lưng tân quân Cơ Ngao đang ngồi trên kiệu, được 8 tên nội giám khiêng lên. Sau khi độn hành phía sau bọn họ, trận pháp cấm chế trong Hoàng cung, Diệp Chân xuyên qua một đường thông suốt. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, Cơ Ngao đang thương lượng chuyện quan trọng với mình, lại muốn đi đâu? Muốn đi tìm người bàn bạc sao? Nếu đi tìm trọng thần thương lượng, phải nên rời khỏi Hoàng cung Lạc Ấp, nhưng phương hướng trước mắt này, theo bản đồ Diệp Chân có được liên quan đến Hoàng cung chắc là đi tới khu vực phía tây nội cung. Nơi đó chính là địa điểm thờ cúng quan trọng nhất của Hoàng tộc. Tổ miếu, thái miếu của những vị Hoàng tộc Đại Chu đầu tiên, đế miếu Hoàng đế Đại Chu từng thời kỳ đều được chôn ở vùng này. Tốc độ của 8 tên nội giám cực nhanh, chờ khi đến bên ngoài nơi thờ cúng, bọn hắn đứng tại chỗ, không dám di chuyển tiếp. Vì dựa theo quy củ trong Hoàng cung, ngoại trừ người trong Hoàng tộc cùng với thái giám được quyền đi vào, bất luận nội giám hoặc thị nữ nào dám đặt chân vào cấm địa của Hoàng tộc, đều sẽ bị trảm. Cho dù là Hoàng đế đến nơi này cũng chỉ có thể đi bộ đi vào. Tân quân Cơ Ngao xuống kiệu, bước vào nơi thờ cúng. Diệp Chân chỉ hơi do dự một chút, cũng đi theo vào cấm địa. Bây giờ, trong lúc hắn dùng tiên thiên ngũ hành thần độn hành cảm nhận được một tầng kết giới, nhưng kết giới này vẫn như cũ không ngăn được thần độn của hắn. Cơ Ngao đang đi về phía trước, thân hình của hắn có hơi còng xuống, mỗi khi bước ra một bước đều không chậm, nhưng lại vô cùng cẩn thận, như trên vai có gánh nặng vạn cân. Vòng qua tổ miếu thái miếu, Cơ Ngao đi về phía bên trái căn đế miếu. Trong dãy đế miếu thứ nhất được xây cực kỳ nguy nga cao lớn, thậm chí còn cao hơn một phần so với thái miếu. Đế miếu này chính là đế miếu Thái Tổ Cơ Bang, người thành lập Đại Chu, cung phụng thần vị của Thái Tổ Cơ Bang. Cả đời của khai quốc Thái Tổ Cơ Bang có thể xưng là truyền kỳ, xuất thân từ trong quân đội, không chỉ có võ đạo kinh người, đến cuối cùng còn thống nhất được Hồng Hoang Đại Lục, thành tựu sự nghiệp vạn thế to lớn, chính là thiên kiêu một đời. Trước kia, thời điểm xưng vua, hắn rất kiêu ngạo, khinh thường anh hùng thiên hạ, nói cách khác anh hào vạn thế, ai có thể mạnh hơn hắn. Cho nên, lúc xây dựng đế miếu cho mình, khai quốc Thái Tổ Cơ Bang đã xây đế miếu của bản thân ở nơi cao nhất, tổ miếu, thái miếu khác đều phải thấp hơn 3 phần so với đế miếu của hắn. Tân quân Cơ Ngao cung kính bái ba lạy trước đế miếu Cơ Bang, lúc này mới cất bước vào căn đế miếu này. Do dự một chút, Diệp Chân cũng không có thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn theo vào trong đế miếu. Nếu là đế miếu của đế vương khác, Diệp Chân sẽ suy nghĩ lẻn vào, nhưng đế miếu của khai quốc Thái Tổ, Diệp Chân rất kiêng kỵ. Theo truyền thuyết Đại Chu, nơi thờ cúng của khai quốc Thái Tổ ngày đêm được cung phụng hương hỏa, vô số năm qua được vạn dân Đại Chu cung phụng, có thể đã đạt tới anh linh. Những năm gần đây nhiều lần có đủ loại dị tượng truyền ra, dù không đạt tới anh linh, vô số năm qua được thờ cúng với được vạn dân cung phụng, trong đế miếu kia có trời mới biết sẽ sinh ra lực lượng gì, sẽ sinh ra dị tượng nào. Nếu Diệp Chân tùy tiện xông vào sẽ rất nguy hiểm. Tiến vào đế miếu, tân quân Cơ Ngao quỳ ở bên trên bồ đoàn, lần nữa hành đại lễ ba lạy chín vái. Tiếp theo, hắn quỳ thẳng người, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn tượng của khai quốc Thái Tổ Cơ Bang, vô cùng cao lớn trong đế miếu. Diệp Chân nhíu mày, Cơ Ngao là đang làm gì vậy? Muốn làm gì? Hành động này nhìn qua làm sao trông rất quỷ dị. Diệp Chân nhắc đến điều kiện tạo hóa thần vương với tạo hóa thần tướng, cũng không đến nỗi làm cho Cơ Ngao đến đây quỳ lại đế miếu. Đang lúc Diệp Chân suy nghĩ, âm thanh của Cơ Ngao bỗng vang lên, làm cho hắn giật mình kêu lên. Phụ hoàng, ngươi nói Diệp Chân này đáng tin tưởng không? Hài tử mang sức mạnh thủ hộ cuối cùng của hoàng tộc giao cho hắn, sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Phụ hoàng, sức mạnh bảo vệ hoàng tộc sau cùng. Diệp Chân bị lời của Cơ Ngao cho làm cho kinh ngạc, dựng lên lông tơ. Cơ Ngao này đang kêu phụ hoàng nào vậy? Nói chuyện với người nào chứ? Cha hắn cũng chính là nhân tôn Hoàng Cơ Long, không phải đã chết từ sớm rồi sao? Chạy đến trong đế miếu khai quốc Thái Tổ Cơ Bang nhận bệnh cha. Còn có, sức mạnh bảo vệ hoàng tộc sau cùng là có ý gì? Phía sau lời này ẩn chứa đủ loại hàm nghĩa, thật sự quá mức phức tạp. Chưa đợi Diệp Chân hiểu rõ, Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ bên hông Cơ Ngao hóa thành một mặt dây chuyền ngọc bích, đột nhiên bay lên, nói ra tiếng người, âm thanh kia hắn cũng có mấy phần quen thuộc khiến hắn kinh hãi nổi lên da gà. Ngao nhi, bây giờ Diệp Chân là Bắc Hải Vương, hắn đi đến được vị trí này, sẽ rất khó nói đến tin tưởng đơn giản. Hắn đi đến vị trí này, lại hướng lên một bước, có thể giống thúc bá huynh đệ ngươi hiện tại tự lập cứ điểm. Dù chính hắn không có ý tứ kia, nhưng người đứng bên cạnh hắn sẽ không nhất định như vậy. Phụ hoàng, nói như vậy Diệp Chân này không đáng tin tưởng. Vậy sức mạnh bảo vệ hoàng tộc cuối cùng của ta? Không, tổng thể mà nói, Diệp Chân này vẫn đáng giá tín nhiệm. Phụ hoàng, tại sao lại nói như vậy? Lúc vi phụ rảnh rỗi, có nghiên cứu con đường trưởng thành của người này, phát hiện mặc dù hắn có trong tay quân quyền, nhưng vẫn cố gắng luồn cúi hướng về phía trước. Nhưng trên chiến đấu từ xưa đến nay hắn là người nghiêm túc. Người này một khi bắt đầu chiến đấu, cũng sẽ không trộn lẫn những nhân tố khác, một lòng chiến đấu. Chính như vi phụ nói tới trước đây, mặc dù Diệp Chân không muốn ủy quyền, nhưng trước mắt mà nói, hắn còn chưa từng làm qua việc gì có hại đến lợi ích Đại Chu ta, thậm chí nhiều lúc còn đứng ra ngăn cơn sóng dữ cho Đại Chu. Nếu bàn về điểm này, hắn vẫn có thể tin tưởng, hơn nữa, chớ quên muội muội của ngươi, người này còn là người sống trọng tình. Cảm tạ phụ hoàng chỉ điểm. Còn có, nếu ta giao sức mạnh thủ hộ hoàng tộc cuối cùng cho hắn chỉ huy, cũng chỉ huy mà thôi. Một khi hắn muốn gây chuyện bất lợi, sức mạnh thủ hộ sau cùng của chúng ta lại sẽ trở thành lưỡi dao gác ở trên cổ hắn. Hai cha con ở nơi đó trò chuyện với nhau, Diệp Chân nghe lại như gặp phải sét đánh, rất có một loại cảm giác thời không rối loạn. Cũng may Diệp Chân từng trải qua sóng to gió, lớn nhiều, nếu không, âm thanh bỗng nhiên xuất hiện cũng đủ để trong lòng hắn gợn sóng, tiếp theo bị lộ. Phụ hoàng, đây là âm thanh của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Nhân tôn Hoàng Cơ Long bị ám sát ngã xuống, không chỉ có không chết, còn ở bên cạnh tân quân Cơ Ngao, chỉ điểm cho Cơ Ngao, làm quân sư cao cấp cho hắn. Rất nhiều bí ẩn cứ như vậy liền thông suốt. Chẳng thể trách Cơ Ngao có thể trong thời gian cực ngắn nắm được Đại Chu, nhất là nắm giữ toàn bộ sức mạnh của bí giám với Tuần Tra Ti, thì ra là có tàn hồn của nhân tôn Hoàng Cơ Long, còn có biểu hiện của Cơ Ngao đăng cơ 2 năm này. Trước khi Cơ Ngao đăng cơ, Diệp Chân từng có xảy ra mâu thuẫn với Cơ Ngao mấy lần, lúc đó cân nhắc tình huống trong tương lai, Diệp Chân vận dụng lực lượng trong tay âm thầm điều tra qua mấy vị hoàng tử. Nói thật, ngay lúc đó đối với vị đại hoàng tử Cơ Ngao, Diệp Chân thật nhìn không thuận mắt, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý đánh đổi một số thứ, cũng không thể để cho Cơ Ngao làm vua. Chỉ là sự thật thay đổi quá nhiều, Diệp Chân bị Thiên Miếu trục xuất, khi trở về Cơ Ngao đã thành công đăng vị. Nhưng khiến cho hắn không nghĩ tới là Cơ Ngao đăng cơ làm vua, năng lực xử lý chính vụ như đổi thành một người khác, được trong ngoài triều đình lạc ấp khen là minh quân, giúp cho đất nước hưng thịnh lại. Diệp Chân cũng cảm thấy kỳ quái rất lâu. Chẳng lẽ sau khi lên ngôi vua, có thể giúp cho năng lực một người biến hóa lớn như vậy? Bây giờ, mọi việc đều sáng tỏ, thì ra là có Nhân Tôn Hoàng Cơ Long làm quân sư cao cấp. Nói thật, lúc Nhân Tôn Hoàng Cơ Long còn làm vua cũng thường xuyên đưa ra quyết đoán sai lầm. Nhưng cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, người ngoài cuộc sáng hơn, có kinh nghiệm chấp chính mấy trăm năm, bây giờ là một người đứng xem, chỉ điểm cho Cơ Ngao, tự nhiên là dư giả. Sau thông suốt, Diệp Chân liền đặt sự chú ý vào cái gọi là sức mạnh bảo hộ hoàng tộc cuối cùng. Theo Diệp Chân hiểu, vì trận chiến tranh này, vì chấp nhận điều kiện Diệp Chân đưa ra, tân quân Cơ Ngao với phụ hoàng của hắn Tàn Hồn Cơ Long thương nghị nhau về việc vận dụng sức mạnh thủ hộ sau cùng. Quyết tâm của Cơ Ngao thật lớn. Nhưng Diệp Chân đang suy nghĩ, Cơ Ngao lại phải dùng sức mạnh thủ hộ này, như vậy thần điện tổ lực lượng Đại Chu đâu? Diệp Chân tiếp xúc rất sâu với tổ thần điện, cũng hiểu rõ nội tình nhất định với tổ thần điện. Thánh tế ngủ say trong tổ thần điện, chỉ cần tỉnh lại một phần nhỏ, liền có thể dễ dàng thỏa mãn điều kiện Diệp Chân nói đến, làm sao đến mức để cho Cơ Ngao vận dụng sức mạnh thủ hộ cuối cùng. Chẳng lẽ nói là tổ thần điện xảy ra vấn đề? Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Diệp Chân, khiến trong lòng hắn sợ hãi. Sau đó, Diệp Chân lắc đầu, tự mình phủ định khả năng này. Tổ thần điện Đại Chu chưa từng xảy ra vấn đề, từ sau khai quốc đại thủ tế, căn cơ của tổ thần điện chính là Tiên Thiên Linh Bảo Tổ Thần Sơn. Tiên Thiên Linh Bảo Tổ Thần Sơn là một kiện Tiên Thiên Linh Bảo tương tự với không gian bí cảnh, bên trong là một thế giới tự thành, hơn nữa có thể câu thông với khí tức của hồng hoang, linh khí cuồn cuộn dày đặc, dưới điều kiện nhất định, các tế tự tổ thần điện có thể tiến vào bên trong tổ thần sơn tu luyện. Nhóm thánh tế ngủ say vô số năm qua của tổ thần điện cũng là dùng bí pháp ngủ say trong tổ thần sơn. Nói thật, người có thể sẽ xảy ra vấn đề, nhưng Tiên Thiên Linh Bảo thật đúng là sẽ không xảy ra vấn đề. Như vậy vấn đề là tổ thần điện không có xảy ra vấn đề, vậy nguyên nhân nào ép Cơ Ngao không sử dụng sức mạnh thánh tế tổ thần điện mà vận dụng sức mạnh thủ hộ này? Diệp Chân cảm thấy, hôm nay sau khi bàn xong chuyện này, hắn có cần phải dùng nhiều lực lượng ở mọi mặt điều tra một chút tình huống nội bộ gần đây nhất của tổ thần điện, nếu là trong tổ thần điện thật sự có biến, vậy đối với Đại Chu, đối với toàn bộ Hồng Hoang, đại lục chính là chuyện kinh thiên động địa. Thời điểm Diệp Chân đang suy tính, Cơ Ngao với Tàn Hồn của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng bàn xong việc giao sức mạnh thủ hộ hoàng tộc sau cùng cho Diệp Chân chỉ huy. Giao cho hắn, lực lượng cuối cùng của hoàng tộc chỉ cho Diệp Chân quyền chỉ huy, cũng không phải cho Diệp Chân khống chế, cũng không phải hắn có thể hoàn toàn khống chế. Hơn nữa, đây là biện pháp có khả năng nhất trước mắt giúp Cơ Ngao thoát khỏi khốn cục. Nhưng, qua cuộc đối thoại của hai cha con về sức mạnh thủ hộ này, cũng không phải tùy tiện nói một cái là có thể vận dụng. Sức mạnh thủ hộ hoàng tộc đã được truyền thừa nhiều năm như vậy, chỉ có khi Nhân Tôn Hoàng Cơ Long còn tại vị 500 năm, kiểm tra qua một lần, nhưng tân quân Cơ Ngao mới đăng cơ cách đây không lâu, vẫn chưa có cơ hội kiểm tra qua. Nhưng bây giờ, lại không thể không vận dụng sức mạnh thủ hộ này. Bây giờ, Cơ Ngao đang mời cha hắn Tàn Hồn của Cơ Long hỗ trợ chỉ điểm 1-2, cho hắn thuận lợi khởi động sức mạnh sau cùng này. Sức mạnh bảo vệ hoàng tộc Đại Chu là do Khai Quốc Đại Đế Cơ Bang lập nên. Khai Quốc Đại Đế Cơ Bang biết rõ, trong tổ tôn các đời sau có khả năng xuất hiện người bất tài vô cùng lớn. Hơn nữa lúc ấy mặc dù Đại Chu đã nhất thống hồng hoang, nhưng bên ngoài cũng có tầng tầng lớp lớp nguy cơ. Khỏi cần phải nói, lúc đó ba vị đạo tổ Thiên Miếu chính là kẻ địch Đại Chu không có cách nào đối phó. Thật ra quốc sách chèn ép Thiên Miếu cũng là Khai Quốc Đại Đế Cơ Bang định ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới cái nhìn từ xa của Diệp Chân, Tàn Hồn của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chỉ điểm tân quân Cơ Ngao đầu tiên là hoàn thành một bộ lễ nghi tế tổ hoàng tộc đúng tiêu chuẩn trong đế miếu của Khai Quốc Đại Đế. Sau đó, Cơ Ngao hai tay dâng lên trấn quốc càn khôn tỷ Đại Chu, vô cùng cung kính bỏ vào trên đài ngọc bên trái trước tượng của Khai Quốc Thái Tổ. Khoảnh khắc hai tay Cơ Ngao rời đi, trấn quốc càn khôn tỷ với ngọc đài đột nhiên tản ra ánh sáng chói mắt, trong lúc quang hoa xảy ra sự thay đổi, trong ngọc đài đột nhiên xuất hiện một thẻ ngọc. Thử máu. Theo Tàn Hồn Cơ Long quát nhẹ, tân quân Cơ Ngao khẽ cắn đầu lưỡi, một giọt linh huyết lớn ấm áp ở đầu lưỡi bị Cơ Ngao bức ra, dưới sự khống chế của linh lực chậm rãi nhỏ vào phía trên thẻ ngọc. Rất thần kỳ, tinh huyết của Cơ Ngao hòa vào trong thẻ ngọc. Sau đó, nó đột nhiên trở nên đỏ như máu, tia sáng màu đỏ yếu dần rồi trong chớp mắt rồi biến mất ở trong ngọc đài. Trong ngọc đài, lại bay ra một miếng ngọc khác, trên miếng ngọc có bốn vị trí đặc thù. Hoàng tộc Kim Sách, niên hiệu Ấn Tỷ, còn có bí ấn hoàng tộc Vi Phụ để lại cho ngươi, mỗi một loại đều phải được nhỏ máu tươi của ngươi lên. Cơ Ngao làm theo lời của cha hắn, ba vật dùng để chứng minh thân phận của hắn cũng phải được nhỏ máu tươi của hắn. Áng sáng tuôn ra, linh quang lần nữa bao trùm lấy mấy vật này rồi có sương mù mờ mịt bốc lên. Khi các tia sáng mơ hồ tản đi, ngay vị trí thứ tư đặc biệt, trên miếng ngọc trước kia xuất hiện thêm một khối lệnh bài cổ xưa có màu đỏ, tạo hình dị thường. Vật này chính là thủ hộ huyết lệnh hoàng tộc ta. Diệp Chân nghĩ rằng, cầm vào hoàng tộc thủ hộ huyết của tân quân Cơ Ngao, hẳn là lệnh bài đưa vào chút máu hoặc là đưa vào chút lực lượng thôi động, trong hoàng cung Lạc ấp sẽ chạy ra không ít cường giả tạo hóa cảnh tới nghe hiệu lệnh. Nhưng trên thực tế, cầm tới hoàng tộc thủ hộ huyết lệnh, lại chỉ vận dụng được lực lượng thủ hộ sau cùng của hoàng tộc bước. Sau đó, Cơ Ngao liền mang theo hoàng tộc thủ hộ huyết lệnh lần nữa ngồi lên kiệu rồng, để các nội giam lực sĩ khiên lên, rồi hướng về hậu phương hoàng cung đi nhanh. Để Diệp Chân ngoài ý muốn là, Cơ Ngao không ngờ lại đi vào nội uyển Lạc ấp hoàng cung. Nhìn phương hướng Cơ Ngao tiến lên, trong lòng Diệp Chân bỗng nhiên nhảy một cái. Lực lượng thủ hộ sau cùng của hoàng tộc không phải sẽ giấu ở hoàng tộc bí cảnh, cũng tức là tiểu thế giới hoàng tộc đấy chứ. Lúc trước Đồng Đức Hải vì cầu một đường sinh cơ, đem chuyện này nói rất rõ ràng, bao gồm cả lối vào hoàng tộc bí cảnh trong hoàng cung uyển, cũng nói rất chi tiết. Vị trí Diệp Chân biết, mà biết thì biết, lại không vào được. Cho dù tiến vào hoàng cung, không có lệnh phủ tương ứng, cũng không cách nào tiến vào hoàng tộc bí cảnh. Ý thức được điểm này, trong lòng Diệp Chân đột nhiên do dự. Đây là một cơ hội, thời cơ có khả năng tiến vào hoàng tộc bí cảnh. Nhưng tiểu thế giới như thế này muốn đi vào rất dễ dàng, nhưng muốn đi ra, chỉ sợ cũng có độ khó nhất định, nguy hiểm trùng điệp. Nếu chân thân Diệp Chân bị vây ở trong hoàng tộc bí cảnh, đây cũng không phải chuyện tốt. Nhưng nếu để Diệp Chân từ bỏ một cơ hội như trước mắt, Diệp Chân lại có chút không cam. Cơ hội có thể tiến vào hoàng tộc bí cảnh phi thường khó được. Sau này còn muốn đụng phải dạng thời cơ này, chỉ sợ rất khó. A Nguyên, nếu ta bị vây ở trong hoàng tộc bí cảnh, có biện pháp thoát khốn hay không? Chưa lo thắng, trước lo bại. Thời cơ cứu Ngư Chiêu Ân rất trọng yếu, nhưng nếu vì cứu Ngư Chiêu Ân ra mà đưa bản thân mình vào, ngàn ngàn vạn vạn để mình lâm vào hiểm cảnh, vậy thì không tốt. Thiếu chủ, hoàng tộc bí cảnh này, đề phòng tuy nghiêm mật, nhưng lại không giống như tiểu thế giới Hồng La, tuyệt địa chuyên môn nhốt người mà thiên miếu dùng để lưu đày người. Chỉ cần chuẩn bị sớm, cưỡng ép thoát khốn cũng không có vấn đề. Thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu nguyên linh A Nguyên nói. Tốt, chuyện thoát khốn sẽ giao cho ngươi. Trong lòng Diệp Chân đại định. Thiếu chủ yên tâm, vì vạn toàn, ta sẽ phân ra một khỏa bảo châu dự bị trong Lạc ấp hoàng cung này. A Nguyên nói. Tốt. Ngay tại thời điểm Diệp Chân chuẩn bị, tân quân Cơ Ngao đã bước vào một gian phòng rất bình thường ở trong thiên điện hoàng cung nội uyển. Cơ Ngao bước vào, Diệp Chân vội vàng thi triển tiên thiên thần độn vội vàng độn vào, đi rất gần. Khoảng cách với Cơ Ngao chỉ có không đến một mét. Trên thân Cơ Ngao phát ra đế vương chi khí nồng đậm, đập vào mặt, mang cho Diệp Chân một loại áp lực trước đó chưa từng có. Bất quá, trong đế, vương chi khí này cũng xen lẫn một loại khí tức Diệp Chân quen thuộc. Tựa hồ có điểm giống với khí tức đạo thần quang thần nguyên sau đầu Diệp Chân, nhưng lại không hoàn toàn giống. Sau đó, Cơ Ngao xuất ra một khối lệnh phù, Diệp Chân trong chớp mắt đã đoán được, đây là lệnh bài khác mà Đồng Đức Hải đã nói để mở ra hoàng tộc tiểu thế giới, cũng tức là hoàng tộc bí cảnh. Tâm thần Diệp Chân trong giây lát đất căng cứng. Sau đó có thể đi theo vào hay không thì muốn xem vận khí. Vì cái gì mà nói là xem vận khí? Chủ yếu là tân quân Cơ Ngao khác biệt cùng người bình thường. Nếu là người bình thường, cho dù là tạo hóa thần nhân, chỉ cần đối phương không cố ý cảnh giác, Diệp Chân có thể nhẹ nhõm thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, hóa ở trên y phục trên, hoặc là để Thận Long Châu hóa thành một hạt bụi đính vào y phục, đi theo cùng một chỗ tiến vào hoàng tộc tiểu thế giới. Nhưng tân quân Cơ Ngao chính là thiên tử Đại Chu, mặc dù nói bây giờ Đại Chu suy thoái, nhưng tự có ức vạn chúng sinh tín niệm che chở, tà pháp bất xâm. Quan trọng hơn là, lúc này Cơ Ngao đang đeo Đại Chu Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ, càng có Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ che chở, vạn pháp khó xâm. Diệp Chân hiện tại đừng nói bám vào y phục Cơ Ngao, dù đứng gần cũng cảm giác rất khó khăn. Cho nên mới nói muốn xem vận khí. Nếu tốc độ Cơ Ngao tiến vào hoàng tộc bí cảnh không quá nhanh, Diệp Chân sẽ thuận thế chui vào được. Nếu tốc độ nhanh thì không nói được. Cơ Ngao thôi động lệnh phù, một vòng xoáy quang môn bỗng hiện ra, xuất hiện trước mặt Cơ Ngao, nhìn Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ treo bên hông một chút. Cơ Ngao bước một bước vào, biến mất trong vòng xoáy quang môn. Cảm ứng được Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ trên người Cơ Ngao, phát ra ánh sáng huy hoàng hoàn toàn biến mất, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, hóa thành một sợi thổ hệ linh khí chui vào vòng xoáy quang môn. Một bên khác trong vòng xoáy quang môn, 16 thân ảnh mang y phục nội giám nhìn hoàng đế Cơ Ngao đột nhiên buông xuống, sau khi kinh hỉ, nhao nhao hành đại lễ thăm viếng. Cơ Ngao tựa hồ là lần đầu tiên tiến vào, cũng không có lập tức đi vào thông đạo không gian, mà đợi sau khi những nội thị đứng dậy, mới thôi động lệnh bài, vòng xoáy thông đạo mới biết mất. Tự nhiên mà vậy liền cho Diệp Chân thời cơ tiến vào. Giống như trước đó, 16 người mặc y phục nội giám phân ra 8 người khiên kiệu mềm, mời cơ ngao vào trong, 8 người lúc này phóng lên tận trời, chở cơ ngao nhanh chóng đi xa. Lần này, Diệp Chân thong dong hơn nhiều, xa xa đi theo đồng thời bắt đầu cảm ứng quan sát hoàng tộc tiểu thế giới. Mấy hơi sau, Diệp Chân kinh ngạc không cách nào hình dung. Hoàng tộc tiểu thế giới này quá tốt đi, thiên địa nguyên khí quá nồng nặc. Không chỉ là tiểu thế giới có thiên địa nguyên khí dày đặc nhất mà Diệp Chân từng gặp, thậm chí so với thiên địa nguyên khí Hồng Hoang đại lục, còn muốn nồng hậu dày đặc hơn gấp 2. Nơi này, chỉ cần dùng tụ linh trận cộng thêm chút bố trí, khắp nơi đều là động thiên phúc địa. Nói câu khó nghe, nếu đem một con lợn để vào hoàng tộc tiểu thế giới, con lợn này nếu không thành tinh, thì thật có lỗi với thiên địa nguyên khí nồng đậm ở trong đây. Thiên địa nguyên khí nồng đậm như thế, bởi vì thiên nhiên áp lực, lại không ngừng cọ rửa tẩy luyện thân thể sinh linh sinh hoạt ở nơi này, để thân thể bọn hắn tự nhiên lắng đọng càng nhiều thiên địa nguyên khí. Nếu có phương pháp tu luyện, tu vi sinh linh nơi này sẽ tiến triển cực nhanh, tốc độ tu luyện trước đạo cảnh, sợ rằng sẽ là gấp 2 trở lên tu luyện giả bình thường ở Hồng Hoang đại lục. Chỗ tốt không chỉ như vậy. Phụ nữ có thai sinh hoạt ở nơi này sinh ra hài tử, thiên nhiên linh khí bức người, vừa ra đời cũng sẽ có tu vi dẫn linh cảnh. Một đường cảm ứng, Diệp Chân một đường tán thưởng. Lực lượng thủ hộ sau cùng của hoàng tộc mạnh bao nhiêu? Không nói chắc, tiểu thế giới này thuộc về hoàng tộc, tu vi người bình thường đều mạnh hơn Hồng Hoang đại lục, nếu trưng binh. Mà tiểu thế giới thiên địa nguyên khí rất nồng đậm dạng này, thiên tài địa bảo nó ẩn dục cũng càng thêm nhiều, càng thêm cường đại. Đơn giản có thể xưng toàn thân là bảo bối. Trọng yếu hơn là, hoàng tộc đã có được hoàng tộc tiểu thế giới này mấy chục vạn năm, như vậy nội tình hoàng tộc mạnh bao nhiêu? 8 tên nội thị đang khiên cơ ngao tiến lên, tất cả đều là tu vi đạo cảnh trung hậu kỳ, tốc độ phi hành rất nhanh. Sau khoảng nửa canh giờ, đã bay ra khỏi núi lớn trùng điệp, xuất hiện ở trong một tòa thành trì to lớn. Trong thành trì người đến người đi, cực kỳ phồn hoa. Luận nguyên thể, không ngờ lại không kém bao nhiêu so với Lạc ấp. Chỉ là thành trì có quy mô hơi nhỏ một chút. Sau đó, Diệp Chân kinh ngạc phát hiện, tên tòa thành trì này cũng gọi là Lạc ấp, cũng phân chia nội thành ngoại thành. Bất quá, Lạc ấp thành trì trong hoàng tộc tiểu thế giới, trận pháp thành phòng hay trận pháp phòng ngự thì còn lâu mới có cường đại như Đại Chu Lạc ấp. Một đường thẳng vào Lạc ấp hoàng thành trong hoàng tộc tiểu thế giới. Nơi này cũng có đế miếu, nhưng chỉ có một tòa đế miếu của khai quốc thái tổ Cơ Bang. Cơ Ngao bước vào đế miếu, lần nữa làm đại lễ thăm viếng, tuần tự nghiệm chứng chấn quốc càn khôn tỷ, sau cùng mới nâng lên hoàng tộc thủ hộ huyết lệnh. Tử tôn bất hiếu, nhận huyết mạch thái tổ chuyên tới để tỉnh lại lực lượng thủ hộ cơ hoàng tộc, lần này cần tạo hóa 10 thần vương, 30 tạo hóa thần tướng, mời tổ linh thành toàn. Cơ hồ là nháy mắt khi âm thanh Cơ Ngao vang lên, một đạo khí tức bàng bạc không cách nào hình dung đột ngột dâng lên từ đế miếu, trong chớp mắt đã khiến cho nhịp tim Diệp Chân đập như nổi trống. Đế miếu dâng lên khí thế mênh mông, giây lát đã làm nhịp tim Diệp Chân đập như nổi trống. Dưới sự khiếp sợ, Diệp Chân ngay lập tức độn đi, nhanh chóng kéo xa khoảng cách với đế miếu ở trong hoàng tộc tiểu thế giới. Chỉ bởi vì lúc này, đế miếu dâng lên khí tức khủng bố quá mức kinh người. Đến bây giờ, kiến thức Diệp Chân cũng không kém. Chém giết qua tạo hóa thần tướng, khí tức của cường giả tạo hóa thần vương đỉnh phong cũng đã từng trực diện nếm qua. Thế nhưng trước mắt trong đế miếu dâng lên khí tức, trong cảm ứng của Diệp Chân, không ngờ lại còn cường đại hơn cả khí tức của cửu nhật thần vương. Thậm chí, tại trong cảm ứng của Diệp Chân, đế miếu dâng lên khí tức chỉ hơi yếu hơn một chút so với lúc trước Diệp Chân, cảm thụ qua khí tức của ba vị đạo tổ thiên miếu. Mặc dù nói lúc trước Diệp Chân, cảm ứng không chân thật khí tức ba vị đạo tổ thiên miếu. Nhưng là đế miếu dâng lên khí tức trước mắt vượt xa khí tức cửu nhật thần vương, là nhất định. Nói cách khác, trước mắt tòa đế, miếu này có một vị tồn tại cực kỳ khủng bố mạnh hơn cả tạo hóa thần vương. Ít nhất cũng là cường giả tạo hóa thần quân cảnh. Thậm chí là, đạo tổ. Phát hiện này để cho Diệp Chân khiếp sợ vạn phần, Diệp Chân không thể không lui nhanh. Nếu muốn tiếp tục thăm dò, khả năng bị phát hiện quá lớn. Nếu bị một vị tạo hóa thần quân phát hiện, khả năng Diệp Chân chạy thoát khỏi nơi này quá nhỏ. Nếu trong đế miếu tồn tại một vị đạo tổ, một khi bị phát hiện, Diệp Chân cũng chẳng cần rời khỏi nơi này nữa. May mà, trước lúc Diệp Chân lần nữa ẩn độn nhanh chóng thối lui, đế miếu chỉ không ngừng dâng lên khí tức, cũng không có bất kỳ động tác dị thường gì. Càng làm cho Diệp Chân yên tâm là khí tức khủng bố trong đế miếu đại bộ phận đều thu liễm trong phạm vi đế miếu, cũng không có hướng đến ngoài miếu phát ra. Đây cũng là nguyên nhân sau khi Diệp Chân nhanh chóng thối lui mấy ngàn thước lần nữa ẩn độn thăm dò. Bằng không, Diệp Chân đã bảo Á Nguyên thi triển bí thuật, mang theo mình rời khỏi hoàng tộc tiểu thế giới này. Lần đầu tiên, Diệp Chân phát hiện, nội tình Đại Chu hoàng tộc còn phải thâm hậu hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Một vị tạo hóa thần quân thậm chí là đạo tổ vậy tồn tại, cái eo của Đại Chu, muốn không cứng rắn cũng không được. Hiện tại, Diệp Chân muốn biết, Đế Miêu phát ra khí tức có thể so với đạo tổ là vị nào, có huyền cơ gì, lại hoặc tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Hôm nay đi theo tân quân Cơ Ngao nhìn thấy hết thảy, triệt để gợi lên lòng hiếu kỳ của Diệp Chân. Trong Đế Miếu, tân quân Cơ Ngao tự hồ cũng bị khí tức này làm cho rung động đến, cả người bái cúi ở nơi đó, cái mông cao cao dâng lên, dị thường cung kính, không dám có bất kỳ động tác khác, chỉ là như thế lẳng lặng chờ đợi đáp lại. Khí tức trong Đế Miếu tiếp tục bốc lên, loại tình huống này, thần niệm Diệp Chân cũng không dám quá phận thăm dò, chỉ dám như gần như xa đánh giá, tựa như là khóe mắt liếc qua, tận lực không làm cho tồn tại kinh khủng trong Đế Miếu chú ý. Nửa khắc đồng hồ sau, khí tức trong Đế Miếu nhảy lên tới cực hạn, trong miệng tượng thần khai quốc Thái Tổ Cơ Bang, trong Đế Miếu đột nhiên phun ra một đoàn kim quang. Kim quang giây lát hóa thành hình người, lạnh lùng nhìn xuống Cơ Ngao quỳ ở phía dưới. Cảm nhận được một tồn tại nào đó đang chăm chú nhìn mình, Cơ Ngao đổ mồ hôi toàn thân, động cũng không dám động. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tử tôn bất hiếu, phế vật. Tiếng mắng chửi khiến cho Cơ Ngao lo sợ không yên, càng thở mạnh cũng không dám. Hai tiếng giận mắng này để Diệp Chân có chỗ liên tưởng. Bóng người kim quang trong Đế Miếu là một vị tiên đế nào đó của Đại Chu, lại hoặc là anh linh của Đại Chu khai quốc Đại Đế Cơ Bang, lại hoặc là người khác. Đang lúc Diệp Chân suy tư, cực kỳ đột ngột, kim quang hình người nổi trôi trong Đế Miếu đế không có dấu hiệu nào nhào về phía tân quân Cơ Ngao quỳ ở nơi đó, tựa như là mũi tên vào thịt, kim quang hình người không trở ngại chút nào nhào vào trong cơ thể Cơ Ngao. Cơ Ngao quỳ ở nơi đó bỗng nhiên đứng dậy, nhưng thân hình lại trong nháy mắt cứng đờ, miệng phát ra một tiếng kêu thảm mơ hồ không rõ. Chỉ là tiếng kêu thảm thiết vừa vang lên đến giữa đoạn. Sau đó, thân hình Cơ Ngao cứng đờ, đột nhiên lấy một tư thái cực kỳ cổ quái mà hoạt động khởi thân thể. Nhấc cánh tay, chậm rãi động một ngón tay, lấy một loại tư thái cực kỳ cứng ngắc phóng ra nửa bước. Cảm giác kia tựa như là thân thể không phải của mình vậy. Đoạt xá. Diệp Chân ở phương xa dòng ngó một màn này, miệng đóng chặt lại. Tân quân Cơ Ngao lại bị anh linh nào đó trong Đế Miếu tại Đại Chu hoàng tộc bí cảnh đoạt xá. Dưới tình huống bình thường, cái này là không thể nào. Thân thể Cơ Ngao đã có khí tức nhân hoàng, còn có trấn quốc càn khôn tỷ bảo vệ, vạn pháp bất xâm. Thế nhưng hết lần này, tới lần khác đoạt xá đang xảy ra ngay dưới mí mắt Diệp Chân dưới. Như vậy, nguyên nhân cũng chỉ có một, đoạt xá tân quân Cơ Ngao là một trong các đời hoàng đế Đại Chu. Cũng chỉ có lịch đại hoàng đế Đại Chu thi triển bí pháp thần thông đối với Cơ Ngao, trấn quốc càn khôn tỷ mới không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chủ nhân của mình đối với mình thi triển bí pháp thần thông, trấn quốc càn khôn tỷ đương nhiên sẽ không cản. Trong Đế Miếu, Cơ Ngao vừa rồi bị đoạt xá lấy một loại tư thế cực kỳ khó chịu bước ra Đế Miếu, tựa như là trẻ nhỏ học bước, lảo đảo bước đi. Bước đầu tiên, con trái diêu phải hoảng muốn ngã sấp. Bước thứ hai đã đi vững vàng. Thời điểm khi Cơ Ngao bước ra bước thứ ba, Cơ Ngao vừa rồi bị đoạt xá hành tẩu đã giống như người bình thường, trên mặt cũng có biểu lộ. Bước thứ tư phóng ra, năm ngón tay trước đây cứng ngắc đã trên dưới tung bay, vô cùng linh hoạt, khóe miệng Cơ Ngao xuất hiện mỉm cười, trong lúc vui vẻ lại nhiều thêm một phần ghét bỏ. Phế vật này, thân thể này cũng đủ phế. Hoàng gia nhiều tư nguyên như vậy, cũng chỉ khó khăn lắm mới đến đạo cảnh. Chỉ là nụ cười kia, theo Diệp Chân lại vô cùng quỷ dị, trong tươi cười, mang theo cứng nhắc không cách nào hình dung. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cứng đờ lại là thần sắc của Diệp Chân. Bởi vì ngay tại thời điểm đối phương cứng nhắc tươi cười, tân quân Cơ Ngao chỉ là hơi vẫy tay một ái, trấn quốc càn khôn tỷ đã bồng bềnh tới tay, một chút cũng không có bài xích. Cái này chứng minh Diệp Chân phỏng đoán, người trước mắt đoạt xá Cơ Ngao có thể là một vị đế vương nào đó của Đại Chu, thậm chí là khai quốc Đại Đế Cơ Bang. Trấn quốc càn khôn tỷ tới tay, chỉ là nhẹ nhàng phất một cái, một tàn ảnh đã bay ra từ trong trấn quốc càn khôn tỷ. Tiếng kinh hô của nhân tôn Hoàng Cơ Long vang lên. Ngao, ngươi làm cái gì? Phụ thân không thể rời khỏi trấn quốc càn khôn tỷ. Một khi rời khỏi lâu, phụ thân sẽ tan thành mây khói. Phế vật. Vẫn như cũ là hai chữ này âm thanh không lớn, lại như lôi đình. Trong tiếng sấm, tàn hồn nhân tôn Hoàng Cơ Long đang khiếp sợ vạn bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Không, ngươi không phải Ngao. Đáp lại tàn hồn nhân tôn Hoàng Cơ Long chỉ là một tiếng hừ lạnh khinh thường đầy. Một tay duỗi ra. Trấn quốc càn khôn tỷ xoay tròn bay múa rơi xuống trên bàn tay Cơ Ngao, lấy một loại tốc độ thấp xoay tròn tứ tán trong mờ mịt. Tựa hồ sau khi Cơ Ngao bị đoạt xá đang làm một loại thần bí giao lưu cùng trấn quốc, càn khôn tỷ. Loại giao lưu này, ngoại nhân tự nhiên không thể nào biết được. Càng đừng đề cập đến Diệp Chân lúc này đã kinh hãi đến cực hạn, cẩn thận đến cực hạn. sau khi người kia nhấc tay diệt đi thần hồn của hai hoàng đế Đại Chu. Mấy hơi sau, Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ Xoay chậm chậm đột nhiên nhảy một cái, sau đó liền hóa thành một đạo ánh sáng chui vào trong cơ thể Cơ Ngao. Dung nhập vào trong cơ thể Cơ Ngao. Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ không ngờ lại dung nhập vào trong cơ thể Cơ Ngao. Diệp Chân lần nữa bị chấn kinh. Phải biết, trước đó, vô luận là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hay là Tân Quân Cơ Ngao, đều chỉ có thể treo Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ ở bên hông. Tan nhập vào trong cơ thể, căn bản không có khả năng. Nhưng tan nhập vào trong cơ thể đã nói lên người trước mắt này là chủ nhân chính thức của Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ. Ngay trong lúc Diệp Chân đang khiếp sợ, khí tức Cơ Ngao bị đoạt xá vậy mà bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Một hô hấp trôi qua liền từ đạo cảnh trung kỳ nhảy lên tới đạo cảnh hậu kỳ. Lại một hô hấp cũng đã thành đạo cảnh đỉnh phong. Hai hô hấp sau, tu vi khí tức Tân Quân Cơ Ngao không ngờ lại điên cuồng nhảy lên tới tạo hóa thần nhân, sơ kỳ. Bốn hô hấp, tu vi liền thẳng vào tạo hóa cảnh. Nhưng cho dù dạng này, tu vi Cơ Ngao tăng lên vẫn không có đình chỉ, còn đang nhanh chóng kéo lên. Không hề do dự, Diệp Chân lui. Quả quyết rời đi. Diệp Chân không còn dám thăm dò nữa. Bất luận là lý trí hay là thiên cơ quyết đều nói cho Diệp Chân, nếu lại thăm dò đi xuống nữa, nguy hiểm cực lớn. Bây giờ Tân Quân Cơ Ngao bị một vị nào đó trong hoàng tộc Đại Chu đoạt xá phụ thể, tu vi khí tức người kia có thể sánh ngang với tồn tại kinh khủng như tạo hóa thần quân, thậm chí là đạo tổ, còn có thể trực tiếp thu hóa Trấn Quốc thần khí Đại Chu Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ vào cơ thể. Lại thêm tất cả những điều này đều phát sinh trong Miếu Thái Tổ Đế Cơ Bang, người khai quốc Đại Chu. Vậy tồn tại kinh khủng đoạt xá Cơ Ngao rất có thể là Thái Tổ Cơ Bang. Thái Tổ khai quốc Đại Chu Cơ Bang là nhân vật bực nào? Năm đó là người đánh gãy cổ tay ba vị đạo tổ Thiên Miếu. Tu vi có phải đạt đến cấp bậc đạo tổ hay không thì không có ghi chép rõ ràng, nhưng là người thần thông quảng đại chân chính. Theo như truyền thuyết, thời điểm thống nhất Hồng Hoang năm đó, một vị đạo tổ Thiên Miếu nào đó bất chấp mặt mũi, vì ủng hộ một vị chúa tể khác tranh bá thiên hạ cùng Đại Chu, tự thân bố trí một tòa sát trận ngăn cản đại quân Đại Chu, trong bóng tối sử dụng phân thân chủ trì tòa sát trận này, gắt gao ngăn quân mũi nhọn Đại Chu lại. Sau khi điều tra rõ nguyên do, Thái Tổ khai quốc Đại Chu Cơ Bang, một người một thương liền ngăn cửa ra vào chỗ thanh tu của vị đạo tổ này, chỗ thương mang lao đến, phong thiên tỏa địa, khiến bản thể đạo tổ không cách nào cho phân thân làm ra bất kỳ trợ giúp nào. Tiếp đó, quân sư của Đại Chu lúc đó, cũng tức là người đầu tiên nhậm chức đại thủ tế tổ thần điện, đã tự thân ra tay phá trận, đánh tan phân thân đạo tổ chủ trì trận pháp trong sát trận. Mà cho đến phân thân bị đánh giết, đạo tổ Thiên Miếu bị Thái Tổ khai quốc Đại Chu ngăn cửa, không bước ra chỗ thanh tu được nửa bước, khí tức cũng không có bất kỳ dị động gì. Nhận được tin tức đại thủ tế truyền đến rằng sát trận đã phá, Thái Tổ khai quốc Cơ Bang mới thu thương, ngửa mặt lên trời cười ha ha rời đi ân oán Đại Chu cùng Thiên Miếu. Có thể nói là từ xưa đến nay, đây coi như là một cọc khá nổi danh. Có truyền ngôn, tu vi Thái Tổ khai quốc Cơ Bang không bằng đạo tổ, nhưng về mặt chiến lực, nếu là một chọi một, không sợ bất luận một vị đạo tổ nào, thậm chí có ưu thế. Truyền ngôn không có cách nào chứng minh rõ ràng, nhưng mà thực lực Thái Tổ khai quốc Đại Chu Cơ Bang có thể thấy được chút ít. Bây giờ, Cơ Ngao có thể là bị Thái Tổ khai quốc Đại Chu Cơ Bang đoạt xá, tu vi đang không ngừng tăng lên. Diệp Chân nếu là còn ngây ngốc lưu ở lại chỗ này, chờ bị phát hiện ư? Phải biết, đủ loại tiên thiên linh bảo, sát phạt chi khí, tiên thiên linh bảo tuy là đều rất cường đại, nhưng có thể phát huy ra bao nhiêu uy năng, chủ yếu nhất còn phải nhìn tu vi chủ nhân. Diệp Chân trước đây tuy là có thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, còn có rất nhiều hậu thiên linh bảo uy năng mạnh mẽ, nhưng bởi vì tu vi hạn chế, uy năng bọn chúng có hạn. Bây giờ tu vi Diệp Chân không ngừng tăng lên, đã đi đến tạo hóa thần nhân cảnh đỉnh phong, uy năng những linh bảo này mới càng lúc càng lớn. Cũng là lý do Diệp Chân dám lẻn vào hoàng tộc tiểu thế giới. Lấy sự hỗ trợ tu vi của hắn, có thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu ở đây, cho dù trong hoàng tộc tiểu thế giới có tạo hóa thần vương đỉnh phong tồn tại, Diệp Chân cũng có thể ung dung chạy thoát. Nhưng nếu có tồn tại mạnh hơn tạo hóa thần quân cảnh thì không nói được rồi. Thế gian này, tồn tại tạo hóa thần quân cảnh có thể xưng lông phượng sừng lân. Nhưng Cơ Ngao bị đoạt xá phụ thể trước mắt, vô cùng có khả năng tăng vọt thành tồn tại kinh khủng một vị tạo hóa thần quân cảnh, trong khoảng thời gian ngắn. Uy năng Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ treo ở bên hông Cơ Ngao khi đạo cảnh trung kỳ, so với sau khi bị đoạt xá thu luyện vào cơ thể, uy năng Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ trong tay Cơ Ngao tạo hóa thần quân cảnh, tựa như là trứng gà cùng bách luyện tinh cương, chênh lệch ở giữa thật lớn. Cho nên, Diệp Chân rời đi, vô cùng quả quyết. Nhưng mà, Diệp Chân rất rõ ràng. Hắn trước đây có thể đi theo Cơ Ngao trà trộn vào hoàng tộc tiểu thế giới, ngoại trừ một phần vận khí nhất định, chủ yếu vẫn là bởi vì Cơ Ngao tu vi khá thấp, thần thông cũng càng không cần nói. Nhưng Diệp Chân rõ ràng hơn, loại chuyện này, sau khi Cơ Ngao bị đoạt bỏ, sẽ không phát sinh. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân muốn lần nữa lẻn vào hoàng tộc tiểu thế giới, căn bản không thể. Cho nên, trước khi Diệp Chân rời đi, hắn muốn cứu Ngư Chiêu Ân ra. Tu vi khí tức cơ ngao sau khi bị đoạt xá không ngừng tăng lên, Diệp Chân lại nhanh chóng tìm tòi trong hoàng cung lạc ấp tại hoàng tộc tiểu thế giới. Hoàng cung lạc ấp của hoàng tộc tiểu thế giới cùng hoàng cung lạc ấp đại chu cơ bản giống nhau, phần lớn địa phương đều tương đồng, đế miếu chỉ có một tòa, hơn nữa sau đế miếu có lượng lớn tượng đá điêu khắc giống như đúc chiến sĩ đại chu. Những tượng đá này không biết xuất từ tay người nào, mặc dù là tượng đá, nhưng mà xếp thành chiến trận liệt ra tại nơi đó, khí thế đập vào mặt, khiến cho người ta không khỏi lẫm liệt. Trừ cái đó ra, không còn có cái gì dị thường, hùng vĩ rộng rãi như hoàng cung lạc ấp đại chu, muốn dựa vào lục soát tìm được địa phương giam giữ nguyên linh Ngư Chiêu Ân, có chút khó khăn. Rất nhanh, Diệp Chân đã tìm được phương pháp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tu vi nội giám hoàng cung lạc ấp trong hoàng tộc tiểu thế giới không thấp, nhưng mà trận pháp cũng rất giống, Diệp Chân có thể yên tâm dùng chút thủ đoạn. Ở bên trong Uyển Lân cận, thông qua trang phục, nội giám, tìm đúng một cái quản sự thái giám, theo sau, Diệp Chân hơi lắc người, liền biến thành hình dáng tân quân cơ ngao mặc đế phục, Thận Long Nguyên Linh A Sửu, thì huyễn hóa thành hình dáng đại tổng quản nội giám Hà Trường Anh của hoàng cung lạc ấp đại chu. Trong hoàng cung, coi trọng nhất trên dưới, mà tất cả phẩm bậc thượng hạ trong hoàng cung đều được thể hiện rõ ràng thông qua phục sức, chỗ ở, cho nên sau khi huyễn hóa thành hoàng đế cùng đại tổng quản nội giám, vị quản sự thái giám này không hề do dự, liền lấy tư thế cung kính nhất bái phục dưới đất, động cũng không dám động. Hoàng tộc trong tiểu thế giới có hoàng cung, nhưng không có hoàng đế. Vì bảo vệ tôn nghiêm cùng quyền hành của đại chu hoàng tộc, bọn họ sẽ không thêm một cái hoàng đế ở hoàng tộc tiểu thế giới. Trong hoàng tộc đại chu, hoàng đế vĩnh viễn chỉ có một. Loại tình huống này, đại đa số người trong hoàng tộc tiểu thế giới đều chưa gặp qua mặt hoàng đế, chỉ là tân quân sau khi lên ngôi, có lưu truyền tượng thánh tân quân. Lúc này Diệp Chân huyễn hóa thành bộ dáng tân quân cơ ngao, tự nhiên không có gì bất lợi. Trong lòng quản sự thái giám có lẽ có nghi hoặc, tin đồn hoàng đế bệ hạ đang tại một thế giới khác, làm sao đột nhiên hiện thân. Nhưng mà, ngươi để một thái giám đi nghi ngờ hoàng đế thật giả, trừ phi hắn không muốn sống. Mang chấm đi địa lao cầm tù nguyên linh phản nghịch. Diệp Chân bắt chước giọng điệu cơ ngao. Tên quản sự thái giám này có chút ngạc nhiên, bẩm báo bệ hạ, nô tài cũng không biết địa lao ở đâu. Lời còn chưa nói hết, hoàng đế giả mạo Diệp Chân, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh vô cùng bất mãn, khiến tên này quản sự thái giám bỗng nhiên dùng mình một cái, trong nháy mắt đầu liền tỉnh táo. Bệ hạ, địa lao cầm tù nguyên linh phản nghịch là Lưu Công Công đang quản, nô tài vậy thì đi gọi đến hắn tới bái kiến bệ hạ. Không cần, ngươi trực tiếp mang chẫm đi qua. Lúc này thời gian quý giá, Diệp Chân không chỉ hoãn nổi. Quản sự thái giám ngơ ngác một chút, tiếp đó nhanh nhẹn gật đầu xác nhận. Trong hoàng cung, ý chí hoàng đế chính là tất cả. Khi đứng dậy dẫn đường, quản sự thái giám còn có ý tứ báo tin đại tổng quản hoàng cung của hoàng tộc tiểu thế giới, lần nữa bị Diệp Chân ngăn lại. Chỉ để ý dẫn đường, việc này chẫm không muốn làm ẩm lên. Rất nhanh, đã tìm được quản địa lao cầm tù nguyên linh phản nghịch Lưu Công Công. Dưới uy nghiêm của đế vương, Lưu Công Công ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, cũng không dám hỏi nhiều, mang theo Diệp Chân đi vào bên trong địa lao hoàng tộc tiểu thế giới. Vị trí so với trong tưởng tượng Diệp Chân còn ẩn nấp hơn. Vậy mà trong một gian đại điện xây dựng nguy nga vô cùng, người muốn cho Diệp Chân đến tìm từng gian, thật đúng là không nhất định có thể tìm tới. Càng làm cho Diệp Chân có chút ngoài ý muốn chính là, bước vào chính giữa địa lao mới phát hiện, chấn động lực lượng trận pháp nơi này, rõ ràng 10 phần cường đại, so với pháp trận phòng ngự hoàng cung hoàng tộc tiểu thế giới còn cường đại hơn, gấp 10 lần. Thậm chí Diệp Chân cảm ứng được, chấn động lực lượng trận pháp nơi này so với trận pháp phòng ngự hoàng cung lạc ấp đại chu, còn phải mạnh hơn mấy phần. Diệp Chân huyễn hóa hoàng đế thành cơ ngao đến, khiến nội giám canh gác địa lao quỳ đầy đất. Nội giám canh gác địa lao tu vi đại đa số là đạo cảnh cùng giới vương cảnh, còn tạo hóa cảnh, đại chu còn không có xa xỉ đến mức độ dùng một vị tạo hóa thần nhân, canh gác địa lao. Nguyên linh Ngư Chiêu Ân ở đâu? Lần này mở miệng là Thận Long Nguyên Linh A Sửu huyễn hóa thành Hà Trường Anh. Bẩm báo bệ hạ, tại tầng thứ nhất địa lao. Lưu Công Công quỳ rạp trên đất nói. Dẫn đường. Không hề do dự, mấy tên thái giám có phẩm giai trong địa lao dẫn đường cho Diệp Chân, những người khác thì vẫn như cũ quỳ gối tại chỗ. Bệ hạ, Nguyên Linh Ngư Chiêu Ân đã nhốt tại nơi này, theo quy củ, 3 ngày một hình. Lưu Công Công thận trọng bẩm báo nói. Thả ra, cho ta. Hà Trường Anh mở miệng lần nữa. Lưu Công Công quỳ sát tại đất ngơ ngác một chút, hình như tại suy nghĩ như vậy không hợp với quy củ. Nhưng ngẩng đầu nhìn liếc mắt hoàng đế cơ ngao do Diệp Chân huyễn hóa, lại không có bất cứ chút do dự nào. Trong hoàng cung này, hoàng đế chính là quy củ. Trời đất bao la, hoàng đế lớn nhất. lấy ra một tấm lệnh bài, thông qua thủ pháp đặc biệt mở ra cửa nhà lao, tiếp đó đi vào, đem một khối phong linh ngọc hai tay đưa cho Hà Trường Anh, do Thận Long Nguyên Linh A Sử huyễn hóa thành. Thần niệm Diệp Chân cảm ứng thoáng cái, đúng là Nguyên Linh Ngư Chiêu Ân không thể nghi ngờ, lúc này mới thở dài một hơi. Mục tiêu đạt được, hiện tại chỉ còn rời đi. Hiện nay địa lao còn giam giữ ai? Hà Trường Anh do Thận Long Nguyên Linh A Sử huyễn hóa thành đột nhiên mở miệng. Diệp Chân có chút ngoài ý muốn, tính tình tên A Sử này không thích yên lặng, đoán chừng là muốn làm chuyện gì đó. Nhưng mà, Diệp Chân cũng không có ngăn cản, hơn nữa còn là một dáng bộ lắng nghe. Có thể, bị các đời hoàng đế đại chu nhốt vào địa lao trong bí cảnh, chỉ sợ không đơn giản. Nếu có khả năng, bắt đi mấy tên, nói không chừng có thu hoạch ngoài định mức đây. Bẩm báo bệ hạ, tầng thứ nhất địa lao giam giữ thân thể, hoặc nguyên linh của các loại nội giám phạm tội cùng quan viên, bây giờ còn sống sót. Còn có 14 vị, phần lớn đều là nhốt vào trong vòng 500 năm. Tầng thứ 2 địa lao giam giữ một ít tù binh ma tộc, cổ tộc cùng yêu tộc có thân phận đặc biệt, phần lớn là lấy trạng thái cầm tù nguyên linh, tính ra có 271 tên, sống sót, phần lớn đều là trong vòng 3.000 năm. Câu trả lời này khiến Diệp Chân khẽ động trong lòng. Tù binh ma tộc không nói, nhưng mà tù binh cổ tộc còn có tù binh yêu tộc, nói không chừng có ích đây. Mặt khác tầng thứ 3 địa lao, còn giam giữ 26 vị tạo hóa cảnh cường giả. Trong đó thần nguyên thần vương cảnh cường giả có hai cái, thời hạn giam giữ dài nhất, thời hạn giam giữ cụ thể, cũng không rõ ràng, thần nguyên hai vị cường giả tạo hóa thần vương, cảnh này hiện nay đều bởi vì thiếu hụt chúng sinh nguyện lực, mà đang ở tại trạng thái ngủ say. Lưu Công Công nói chưa xong, Diệp Chân giật mình trong lòng. Bên trong địa lao này, còn giam giữ hai vị tạo hóa thần vương, thiết quyền đại chu này thật đúng là mạnh. Tù binh cổ tộc còn có tù binh yêu tộc mỗi bên dẫn 100 tên. Còn có thần nguyên hai tên tù binh tạo hóa thần vương cảnh, đều đem tới cho ta. Diệp Chân lĩnh hội tâm ý Thận Long Nguyên Linh A Sử đang huyễn hóa thành Hà Trường Anh, nói. Đem tù binh cổ tộc cùng tù binh yêu tộc mỗi bên 100 tên, còn có thần nguyên của hai tên tù binh tạo hóa thần vương cảnh, đều dẫn tới cho ta. Hà Trường Anh do Thận Long Nguyên Linh A Sử huyễn hóa thành truyền đạt mệnh lệnh này, khiến Lưu Công Công quỳ sát đất lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bệ hạ thứ tội, tù nhân bị cầm tù trong tầng thứ 2 địa lao cùng tầng thứ 3. Nô tài không có quyền hạn cũng không có năng lực thả ra. Muốn tiếp xúc bọn họ, chỉ có đại tổng quản hoàng cung mới có thể. Mà muốn thả ra cùng thẩm vấn tù binh tầng thứ 2, thì cần lệnh phù cương hạ địa lao của bệ hạ, cùng lệnh phù hoàng cung đại tổng quản tập hợp đến một chỗ, mới có thể thẩm vấn. Tù binh trong tầng thứ 3 địa lao thì cần thánh chỉ bệ hạ hạ, sau đó lấy trấn quốc càn khôn tỷ mở ra phong cấm, mới có thể thẩm vấn. Lưu Công Công nói, Diệp Chân cùng Thận Long Nguyên Linh A Sử trong bóng tối đều ngạc nhiên. Quy củ của đại chu đối với địa lao này, vậy mà hạn chế nghiêm khắc như vậy. Đặc biệt là tù nhân nhốt tại tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 địa lao, muốn thẩm vấn, vậy mà đều có nhiều yêu cầu như vậy. Thần vương bị cầm tù, chỉ cần thu vào trong tay, bất luận dùng như thế nào đều chỗ tốt cực lớn. Diệp Chân vốn định thu vào trong tay, nhưng bây giờ chỉ có thể coi như thôi. Trẫm sau đó sẽ ban xuống lệnh phù. Diệp Chân một câu xem như lấn át chuyện này, theo sau xoay người rời đi. Tự có Thận Long Nguyên Linh A Sử hóa thành Hà Trường Anh phía trước dẫn đường, trong địa lao nội giám lần nữa quỳ đầy đất, tiếng hô cung tiễn bệ hạ như núi. Rất lâu, sau khi đợi Diệp Chân hoàn toàn biến mất, một đám nội giám mới ngẩng đầu lên, từng người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có một loại cảm giác không chân thật. Bệ hạ vô cùng tôn quý, vậy mà lại đích thân tới loại địa phương dơ bẩn này, quả thực khó mà tưởng tượng. Một ít thái giám cấp thấp càng lệ rơi đầy mặt, bởi vì canh gác loại địa phương này. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ có một ngày lại có thể nhìn thấy thiên nhan. Đại nhân, người nói chuyện này có nên báo cáo cho đại tổng quản chuẩn bị hay không? Tên quản sự thái giám lúc trước hỏi quản lý địa lao Lưu Công Công. Nên. Đương nhiên nên thế. Hơn nữa, tiệc tối bệ hạ sẽ còn ban lệnh phủ xuống. Chúng ta nếu là không lên báo, sợ rằng sẽ chọc cho đại tổng quản không vui. Ngẫm nghĩ thoáng cái, Lưu Công Công nhìn tên quản sự thái giám này nói. Một hồi, ngươi cùng ta đồng thời đi báo cáo đại tổng quản việc này. Quản sự thái giám mừng rỡ. Đối với một thái giám mà nói, có thể vì hoàng đế làm việc, đây là vinh hạnh của bọn hắn, cũng là tư lịch của bọn hắn. Diệp Chân cùng Thận Long Nguyên Linh A Sử rời ngục tối trong vòng mấy hơi thở, ngay tại chỗ không người nháy mắt hóa thành độn quang tiêu tán. Đến tận đây, Diệp Chân mới thở dài một hơi, chuyến này coi như thuận lợi, xem như cứu ra Nguyên Linh Ngư Chiêu Ân bị cầm tù, còn không có bại lộ. Đương nhiên, khả năng bại lộ sau đó rất lớn. Nhưng lúc đó Diệp Chân đã rời hoàng tộc tiểu thế giới. Cũng không quan trọng. A Nguyên, chuẩn bị tiếp ta ra ngoài. Được thiếu chủ, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Khi ngươi muốn đi ra, trực tiếp thông chi ta. A Nguyên trả lời rất gọn gàng. Diệp Chân lần nữa nhìn lướt qua hoàng cung trong hoàng tộc tiểu thế giới, cuối cùng vẫn đè xuống tham lam trong lòng. nếu Diệp Chân lại hóa thành hình dáng cơ ngao, tại hoàng cung đi lại một phen, hẳn là sẽ có không ít thu hoạch, thậm chí, địa phương khác của tiểu thế giới này, nói không chừng cũng sẽ có không ít thu hoạch. Nhưng mà, thời gian lưu lại càng dài, tỷ lệ bị phát hiện càng lớn. Nếu là cơ ngao sau đoạt xá phát hiện có kẻ xông vào, lấy tu vi thần thông của cơ ngao sau đoạt xá, nếu không tốt, khả năng thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu cũng không thể mang Diệp Chân rời đi nơi này. Thần niệm khẽ động, chuẩn bị lần nữa liên hệ A Nguyên. Đông, đông, đông. Tiếng trống trận trầm lắng vô cùng, đột nhiên vang lên tại hoàng cung trong hoàng tộc tiểu thế giới, chấn động khiến trái tim Diệp Chân cũng đông đông đông cuồng loạn lên. Trống trận da rồng. Diệp Chân trong lòng chấn động mãnh liệt. Diệp Chân từng dùng qua trống trận da rồng nên trong nháy mắt liền nghe ra, chỉ có trống trận da rồng mới có thể khiến cường giả như Diệp Chân ngực như nổi trống. Hơn nữa, còn nhất định phải là cái loại trống trận da rồng cực phẩm nhất, so với da rồng tạo hóa thần nhân, cảnh long tộc mà Diệp Chân lần trước lấy từ kho quân giới Đại Chu để chế thành trống trận thì mạnh hơn nhiều lắm. Có thể là dùng da rồng long tộc tạo hóa thần tướng cảnh, thậm chí là tạo hóa thần vương cảnh làm thành trống trận. Trống trận như vậy, cho dù là Đại Chu cũng không có nhiều. Trong hoàng cung vang lên tiếng trống trận da rồng, cái này vô cùng kỳ lạ, tâm niệm Diệp Chân khẽ động, liền trốn trên không hoàng cung muốn quan sát một hai. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân bị kinh hãi. Chẳng biết lúc nào, tân quân cơ ngao sau bị đoạt xá, vậy mà bay đến trên đỉnh đế miếu kiến trúc cao nhất trong hoàng cung. Đứng ngạo nghễ ở nơi đó, trước mặt là trống trận da rồng một mặt to lớn tản ra hung uy sán lạn, hai thanh dùi trống to như thùng nước đang trong tay cơ ngao, một cái lại một cái hung ác đánh vào trống trận da rồng. Mỗi một tiếng trống, tiếng đều như lôi đình, làm khí tức người ta rung động sôi trào. Tiếng trống truyền ra, toàn bộ hoàng cung lạc ấp trong bí cảnh hoàng tộc tiểu thế giới, tất cả thái giám đầu tiên lộ ra vẻ khiếp sợ, tiếp đó thái giám có phẩm giai dường như nghĩ tới điều gì, nhao nhao thẳng đến đế miếu, chạy vội tới lân cận đế miếu. Những thái giám này liền toàn bộ quỳ đầy đất hướng về phía cơ ngao đang nổi trống. Trong lòng Diệp Chân thầm thở phào nhẹ nhõm. Những này thái giám nếu không đến, Diệp Chân chỉ sợ cũng chỉ có thể quay đầu bỏ chạy. Bởi vì tiếng trống trận có thể khiến nhịp tim Diệp Chân như nổi trống. Nếu là Diệp Chân không đi, giữa không trung đột nhiên nhiều thêm một nhịp tim, cơ ngao đang trên không đế miếu muốn không phát hiện cũng khó. Hơn nữa, Diệp Chân lúc này cũng cảm ứng được tu vi cơ ngao sau khi bị đoạt xá, cũng không có khoa trương giống như trong dự đoán của bản thân. Cũng không phải là tạo hóa thần quân, mà vẻn vẹn chỉ có tu vi tạo hóa thần nhân đỉnh phong. Cũng không phải quá bất hợp lý. Nhưng mà, Diệp Chân lúc này cũng rõ ràng nguyên do trong này. Lúc đầu thân thể cơ ngao quá yếu, sau khi bị đoạt xá, tu vi nhanh chóng tăng lên tới tạo hóa thần nhân cảnh đỉnh phong, đã là cực hạn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nếu lần nữa cưỡng ép tăng lên, chỉ sợ kết quả chính là thân thể chịu không được sức mạnh mạnh mẽ, mà tại chỗ vỡ vụn. Đương nhiên, loại tình huống này chỉ là tạm thời. Đông, đông, tiếng trống trận như sấm rền không ngừng vang lên, mỗi một cái tiếng trống trận đều phảng phất như đập vào trong lòng người, Diệp Chân lại vô cùng nghi hoặc. Cơ ngao bị đoạt xá này muốn làm cái gì? Hoặc là nói, sau khi đại đế khai quốc Đại Chu Cơ Bang đoạt xá hậu bối con cháu của mình, đến cùng muốn làm gì? Ít nhất xem từ tình hình hiện nay, Diệp Chân cảm giác người đoạt xá cơ ngao, chính là thái tổ khai quốc Đại Chu Cơ Bang. Nhưng mà hắn đây là muốn làm cái gì? Đánh trống trận chơi chơi. Hoài niệm chinh chiến tuế nguyệt năm đó. Diệp Chân cảm giác, thái tổ khai quốc Đại Chu Cơ Bang hẳn không có hứng thú cấp thấp như vậy. Vừa mới đoạt xá, đã ngu dại chạy đến đế miếu lôi trống trận ra đánh. Nhưng mà Diệp Chân thực sự không nghĩ ra hắn rốt cuộc muốn làm gì. Không nghĩ ra, Diệp Chân cũng chỉ có thể nhìn, nghe. Diệp Chân cảm giác, việc cơ bang sau khi bị đoạt xá liền lôi trống trận ra rồng ra, khẳng định có ý nghĩ sâu xa. Đông, đông. Răng rắc, đông, đông, răng rắc. Đột nhiên, trong tiếng trống trận trầm muộn, xen lẫn một loại âm thanh đồ vật vỡ vụn, có điểm giống là âm thanh gốm sứ vỡ vụn. Hơn nữa, không phải âm thanh một khối hai khối gốm sứ vỡ vụn, mà là âm thanh rất nhiều gốm sứ đồng thời vỡ vụn. Thời khắc Diệp Chân ngạc nhiên, thần niệm thận trọng tìm kiếm phương hướng chuyển đến tiếng vỡ vụn răng rắc này. Dạo qua một vòng, lại không có tìm thấy. Chỉ là tiếng vỡ vụn răng rắc, lại làm cho đại đế khai quốc cơ bang lôi trống trận hưng phấn lên. Tốc độ đánh xuống hai thanh dùi trống thô to trong tay đột ngột biến nhanh. Gần như là đồng thời, tiếng vỡ vụn răng rắc kia càng ngày càng dồn dập, gần như sắp theo kịp âm thanh, giống trận da rồng. Lần này, Diệp Chân rốt cuộc tìm được nguồn gốc phương hướng phát ra âm thanh. Phương hướng nơi phát ra âm thanh, dường như ngay phía sau đế miếu. Thần niệm Diệp Chân quăng đi qua chớp mắt, đúng lúc tiếng trống trận lần nữa đông nổ vang, tình hình trước mắt trực tiếp khiến chấn động trong lòng Diệp Chân càng thêm mãnh liệt. Hầu như không dám tin tưởng con mắt của mình. Trong âm thanh nổ vang của trống trận ra rồng, tượng thạch vệ mênh mông không bờ bến đứng sừng sững sau đế miếu, vậy mà lại động. Tượng đá vậy mà lại động. Tiếng tạch tạch dồn dập, chính là từ bề mặt ngoài thân của những tượng đá thạch vệ này truyền đến. Mỗi một lần tiếng trống trận vang lên, đều khiến ra đá màu đen của những thạch vệ nổ tung vết nứt hoặc lớn hoặc nhỏ. Dưới tiếng trống dồn dập tập, rất nhiều thạch vệ đã dày đặc vô số vết dạn ngoài thân. Đông, ầm, đá vụn bay tán loạn, cánh tay trái của một tòa thạch vệ gần đế miếu nhất đột nhiên nổ tung, tiếp đó một cánh tay được bao trùm bởi áo giáp kim sắc đột nhiên xuất hiện. Tướng quân thạch vệ đứng ở vị trí đầu, đá vụn bay tán loạn trên cánh tay trái, lộ ra cánh tay màu vàng óng được áo giáp bao trùm. Lúc này, cánh tay của hắn được áo giáp màu vàng óng bao trùm đang từ từ nhúc nhích, đầu tiên là năm ngón tay mở ra, khối lớn đá vụn trên cánh tay lập tức giống như mũi tên bay lung tung bốn phía, siết chặt nắm tay, rất nhiều mảnh đá thật nhỏ lần nữa bị bắn bay ra, có thể nhìn thấy chi tiết hoa văn được khắc rõ trên mảnh giáp che tay. Theo cánh tay trái nhúc nhích, trong cơ thể của thạch vệ này đột nhiên vang lên tiếng nước chảy xoát xoát, như dòng sông bị khô cạn không biết bao nhiêu năm đột nhiên lại có nước chảy, âm thanh ào ạt, tiếng nước chảy từ từ nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Đầu tiên, Diệp Chân khẽ giật mình, sau đó lại phản ứng lại. Đây là âm thanh máu chảy. Tượng đá trước mắt này là người sống. Đây là máu trong cơ thể tên thạch vệ này bắt đầu chảy lại. Theo âm thanh máu chảy lại, khí tức tên thạch vệ này bắt đầu chậm rãi tăng lên, thạch y bao trùm quanh thân cũng nứt ra càng nhiều vết rạn trong tiếng trống trận. Diệp Chân chấn kinh không cách nào hình dung. Tượng đá phía sau đế miếu vậy mà lại là một người sống. Mặc giáp trụ như vậy nhất định là chiến tướng. Không cần liên tưởng quá nhiều, trên cơ bản Diệp Chân đã có thể xác định, chiến tướng trong tượng đá này chắc là Khai Quốc Đại Đế Cơ Bang Đoạt Xá Cơ Ngao. Lúc này theo Khai Quốc Đại Đế Cơ Bang Đoạt Xá Cơ Ngao, Cơ Bang bắt đầu dùng pháp môn đặc thù thức tỉnh lại bọn hắn. Nếu là như vậy, Diệp Chân xoay mình nghĩ tới một khả năng vô cùng khủng bố. Có âm mưu từ trước, Khai Quốc Đại Đế Cơ Bang đã sớm dự đoán được đối với lần đoạt xá hôm nay. Mấy chục vạn năm trước, hắn dự liệu được tình thế hôm nay. Hơn nữa còn sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng không phải ý muốn nhất thời. Vậy sự mưu lực của Khai Quốc Đại Đế Cơ Bang có bao nhiêu kinh khủng? Điều này khiến Diệp Chân không rét mà run. Còn có, là kiểu thủ đoạn gì có thể phong cấm một người sống sờ sờ mấy chục vạn năm, mà không chết? Ánh mắt của hắn rơi vào bên ngoài thân tên chiến tướng kia, rơi xuống trên khe nứt trên tượng đá, khẽ chau mày. Lớp đá bao trùm bên ngoài thân chiến tướng này, ước chừng dày 1 mét, nhìn bề ngoài dựa trên màu đá chắc là phơi gió phơi nắng dầm mưa tạo thành. Lúc này, sau khi đóng băng, những vết tích do năm tháng để lại bắt đầu vỡ nát, lộ ra hoa văn cực kỳ phức tạp ở mặt ngoài, hơn nữa ngay vị trí đứt, màu sắc giao thoa cũng vô cùng phức tạp, không giống như đá tự nhiên, càng giống như kim loại được luyện chế sau khi đúc thành. Nhưng trong đó có một tầng đá với khí tức rất đặc biệt của không minh linh, kim vô cùng chân quý dùng để luyện chế vật phẩm không gian hay pháp trận thuấn di. Bây giờ, ở trên Khư Thị Ngũ Tiên Đảo, một khối này to bằng quả đấm lớn cũng có giá trị liên thành. Hiện tại lại bao trùm quanh một tầng trang phục, lại bao phủ một tầng giày trên ngón tay. Nếu tất cả thạch vệ đếm không hết ở phía sau đều là như thế, như vậy cần dùng bao nhiêu không minh linh kim? Nhưng, Diệp Chân cũng không có suy nghĩ vấn đề này, bởi vì ngay lập tức hắn đã phát hiện dị thường. Chiến tướng đang cố gắng vun vẩy đá trên chiến giáp màu vàng này, mặc dù trong cơ thể của hắn có máu chảy cuồn cuộn, có khí tức sinh linh, ngón tay cũng đang động, nhưng không hề giống một người sống, vì trong cơ thể không có một tơ một hào khí tức thần hồn nào. Nếu không phải bên trong cơ thể âm thanh máu đang chảy, nhục thân hoàn mỹ, thì đó chính là một người chết. Diệp Chân đang quan sát mọi việc, đồng thời Khai Quốc Đại Đế Cơ Bang đang đánh trống trận ra rồng. Trong đế miếu nhìn thấy cánh tay của tên chiến tướng thứ nhất đã lộ ra bên cạnh, thần sắc đột ngột trở nên hưng phấn lên. Trẫm ra lệnh cho các dũng sĩ, thức tỉnh. Tiếng trống trận hơi hơi dừng lại, một vệt sáng bay về phía trong hư không. Trên bầu trời, ánh sáng bắn ra, hiện ra một ấn tỷ cực lớn, ấn tỷ này tán phát ra uy áp, khiến cho Diệp Chân thu lại tất cả thần niệm ngay đầu tiên, không dám nhìn trộm tiếp. Đây là Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ được Cơ Bang thôi động. Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ khẽ run lên, đột nhiên, từ tiếng vang ùng ùng kịch chấn, toàn bộ mặt đất tiểu thế giới hoàng tộc đều bắt đầu rung động dữ dội. Trong cơn rung động dữ dội, một đám mây đen to lớn từ phương xa cấp tốc bay đến gần, bao phủ toàn bộ hoàng cung trong bóng tối. Ngay cả Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ cũng bóng tối cực lớn này bao phủ, còn mơ hồ vang lên âm thanh trầm đục như sấm. Hàm Hóa đừng ngủ nữa, dậy đi. Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ rõ ràng có chỗ không vui. Diệp Chân ngạc nhiên, món đồ chơi này lại còn đang ngủ, là vật sống. Không, Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ được gọi như vậy, chỉ sợ cũng là tiên thiên linh bảo. Mây đen, kiện tiên thiên linh bảo nào của Đại Chu gọi là Vân Lai chứ? Đang lúc Diệp Chân nghi ngờ, Cơ Bang lần nữa cười lên ha hả, dùi trống trong tay bỗng nhiên phát lực. Oanh, âm thanh như kinh lôi oanh xuống chậm làm cho bầu trời tiểu thế giới hoàng tộc, đánh sơ xác các đám mây nhiều màu trên bầu trời hoàng cung, chỉ có đám mây đen to lớn này là tồn tại. Thế nào, thế nào, thì thế nào? Mây đen bị kinh hãi đột nhiên phát ra tiếng người, rất nhân tính hóa dụi dụi con mắt, cẩn thận nhìn Cơ Bang đánh trống mấy lần, sau đó bộ dáng hơi biến hóa, giống người bái xuống hướng về phía Cơ Bang. Bệ hạ, người trở về. Ừm. Cơ Bang gật đầu, tốt, làm việc. Đầu tiên là... Dùi trống trong tay Cơ Bang chỉ vào cánh tay của chiến tướng đang cố vùng vẫy nói. Ách, được. Thiên không ô vân sung sướng duỗi cái lưng mệt mỏi, đột nhiên hối hả co vào, cuối cùng hóa thành một ngọn núi nhỏ không thể nói là hùng kỳ, nhưng lại cực kỳ rắn chắc, trên núi nhỏ, bỗng bắn ra tia sáng chói mắt. Diệp Chân bỗng nhiên dụi dụi con mắt. Dáng vẻ ngọn núi nhỏ này, hắn từng gặp qua. Tổ thần Sơn. Trọng bảo căn bản tổ thần điện Đại Chu, tổ thần Sơn. Bảo vật căn cơ tổ thần điện Đại Chu cư nhiên lại bị Cơ Bang mời đến, Diệp Chân đang vô cùng chấn kinh. Trong nháy mắt tiếp theo, tổ thần Sơn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đột nhiên bắn ra một vệt sáng, lưu quang giống như sấm sét, rót vào trong cánh tay chiến tướng thạch vệ kia. Khoảnh khắc lưu quang rót vào nháy mắt, cơ thể tên chiến tướng này còn đang vùng vẫy trong đá, đột nhiên nhiều thêm một đạo khí tức thần hồn vô cùng linh động. Khi nhiều hơn cỗ khí tức này, khí tức chiến tướng này đột nhiên bắt đầu tăng nhanh lên. Khí tức tu vi kinh khủng với sát khí trong nháy mắt lan ra. Sau một cái hô hấp, trước tiên tên chiến tướng này dãy rộ lộ ra cánh tay, sau đó hung hăng đánh vào trên cánh tay phải của mình, đất đá bay tán loạn. Sau đó, hai cánh tay hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn, hết sức xé rách bên trong, thạch y lần lượt biến thành mảnh vụn. Mấy hơi sau đó, y phục bằng đá quanh thân chiến tướng vỡ vụn, hắn vừa mới thoát khỏi gò bó, hình như có chút không thích ứng bẻ bẻ cổ, lộ ra một khuôn mặt cương nghị tràn đầy cứng rắn. Lần nữa, xử lý một chút mảnh đá trên người, sau khi hắn thoát khỏi lớp đá bỗng nhiên tiến lên, hướng về phía khai quốc đại đế Cơ Bang trên đế miếu quỳ gối xuống đất nói, thần hoàng kiếm, tham kiến bệ hạ. Bệ hạ, thần đã trở về. Được. Tốt. Tốt. Cơ Bang nói liên tục ba chữ tốt, thần sắc của hắn cũng có chút kích động. Bệ hạ, chúng ta đã đợi một ngày này bao lâu rồi? Hoàng kiếm lần nữa đặt câu hỏi. Bây giờ trẫm cũng không biết là qua bao lâu, chỉ biết là rất lâu. Thần sắc của Cơ Bang trở nên có chút trầm trọng. Hoàng kiếm lại quay đầu liếc mắt nhìn về phía tượng đá sau lưng không có điểm cuối. Thần sắc càng thêm trầm trọng, không biết. Khai quốc đại đế Cơ Bang thì hét lớn lên, lập tức liền biết. Hắn cầm dùi trống cực lớn trong tay quăng về phía hoàng kiếm giống như hai tia chớp. Trẫm đi gọi Bắc đại tướng quân. Nếu ngươi là người đầu tiên tỉnh lại, kế tiếp, liền giao cho ngươi. Bệ hạ yên tâm. Hoàng kiếm tiếp nhận dùi trống xoay mình bay lên bầu trời, bay về phía trống trận ra rồng trên không đế miếu. Tiếng trống trận hào hùng làm người ta nhiệt huyết sôi trào, lần nữa vang lên. Đại tướng lĩnh quân gõ trống trận, lại không giống tiếng trống trận khai quốc đại đế Cơ Bang gõ. Tiếng trống vang lên, làm cho sống trong kiếp chinh chiến Diệp Chân sôi trào nhiệt huyết. Trong đầu Diệp Chân hiện lên chuyện cũ năm đó ở Chân Huyền Đại Lục, là chỉ huy đại quân chinh chiến khắp nơi. Trong thần cung, lục tâm tỏa sau óc thần nguyên Diệp Chân đột nhiên tản ra ánh sáng nhạt, trong nháy mắt làm cho hắn tỉnh táo lại, khiến hắn vô cùng sợ hãi. Tiếng trống trận do hoàng kiếm đánh ra lại có thể ảnh hưởng đến thần hồn. Thủ đoạn này rất thâm thúy. Đồng thời, Diệp Chân cũng cuối cùng nhớ lại hoàng kiếm này là ai. Một trong 18 vị khai quốc đại tướng quân Đại Chu, hoàng kiếm. Sau khi thái tổ khai quốc Đại Chu Cơ Bang nhất thống hồng hoang, xây một tòa khai quốc đại điện ở trong nội thành Lạc Ấp, trong đại điện cung phụng tượng thần mấy trăm vị khai quốc công, thần. Mà hoàng kiếm này là một trong 18 vị danh tướng thu hoạch được phong hào khai quốc đại tướng quân của Đại Chu, sau khi chết nhập vào chiến hồn điện tổ thần điện. Diệp Chân lúc trước mới vào tổ thần điện, còn theo quy củ tổ thần điện bái qua anh linh các điện cung phụng. Vị tượng thần chiến hồn khai quốc đại tướng quân hoàng kiếm, Diệp Chân cũng đã bái qua. Chỉ là không ngờ, trong nháy mắt Diệp Chân đã gặp được người thật. Đông đông đông tiếng trống trận ẩn chứa nhịp điệu kỳ dị, một bức lại một bức tượng đá không ngừng mở rộng vết nứt trên thân, mở rộng đến cực hạn, sau đó sẽ chóc ra. Một khi tránh phá một bộ phận vỏ đá, lộ ra bộ vị thân thể nào đó, đầu tiên là trấn quốc càn khôn tỷ chiếu vào ánh sáng, theo sau là tiên thiên linh bảo tổ thần, sơn ở trên bầu trời trong sẽ bắn ra một đạo tia sáng dung nhập vào trong. Trong chớp mắt, lúc trước vẫn còn là thạch vệ như người chết liền sống dậy, lấy một loại tư thái cực kỳ thô bạo xé nát vỏ đá ngoài thân. Sau khi khôi phục thư thái, đầu tiên là đại lễ thăm viếng đã thái tổ Cơ Bang đứng trên không trung, sau đó lại lấy quân lễ chào qua khai quốc đại tướng quân hoàng kiếm. Ha ha. Lại tỉnh. Cơ Bang cười lớn, tiện tay ném ra ngoài từng cái long bì chống trận, các chiến tướng vừa rồi thức tỉnh nhao nhao cầm lên dùi trống, theo tiết tấu của khai quốc đại tướng quân hoàng kiếm, hết sức đánh lên long bì chống trận, âm thanh của mấy chục trên trăm cái long bì chống trận nổ vang rót thành một dòng nước lũ, tựa như dòng nước lũ bẻ gãy nghiền nát mọi thứ, không ngừng chấn động xé rách vỏ đá ngoài thân thạch vệ. Trên bầu trời, tổ thần sơn không ngừng bắn ra lưu quang, dung nhập, một đội lại một đội thạch vệ sau khi tỉnh dậy đầu tiên là đại lễ thăm viếng thái tổ, khai quốc đại Chu Cơ Bang, lại chào khai quốc đại tướng quân Hoàng Kiếm, sau đó mỗi người về vị trí, bày ra quân trận vô cùng xâm nghiêm. Theo lấy quân trận bọn hắn sắp xếp, khí tức của tất cả cũng đang lấy một loại tốc độ không nhanh không chậm tăng lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch vệ không nhìn thấy cuối cùng, không lẽ tất cả đều sẽ bị tỉnh lại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Chân trợn mắt hốc mồm. Không nói trước những chiến tướng cùng chiến sĩ khôi phục tu vi cuối cùng sẽ khôi phục tới trình độ nào, chỉ nhìn tư thế bọn họ đứng, khí thế xâm nghiêm, sát khí ngút trời. Một chi quân đội này so với Trấn Hải quân của Diệp Chân, chỉ mạnh không yếu. Không, phải nói mạnh hơn Trấn Hải quân. Mạnh không phải một chút nửa điểm. Bất luận là khí thế hay là sát khí, hoặc là tu vi. Trong lúc Diệp Chân cảm thán, trong tổ thần điện Đại Chu Lạc ấp lại loạn thành một bầy. Nói cho đúng, loạn thành một bầy là chiến hồn điện. Không có dấu hiệu nào, từng pho tượng chiến thần được cung phụng trong chiến hồn điện dần dần sụp đổ thành phế tích. Một màn này dọa tế ti phòng thủ hoảng sợ hồn bay lên trời. Phải biết, pho tượng chiến thần cung phụng trong chiến hồn điện bởi vì có cung phụng chiến hồn tương ứng, tuyệt đối sẽ không mục nát. Bây giờ lại sụp đổ, như thế chỉ có một khả năng, chiến hồn trong tượng chiến thần được cung phụng đã tiêu tán. Phòng thủ tế ti lộn nhào báo cáo, một đường báo đến điện chủ chiến hồn điện Tất Trạch nơi đó. Sau khi Tất Trạch chấn kinh, cảm giác vẫn không tin. Điều đó không có khả năng. Chiến hồn điện từ khi thành lập đến nay còn chưa có xảy ra qua loại chuyện này. Cho nên Tất Trạch liền quyết định tự mình đi nhìn xem. Khi Tất Trạch còn lâm vào trạng thái rung động khi nhìn thấy tượng chiến thần, khai quốc đại tướng quân Hoàng Kiếm sụp đổ, hết phòng thủ tế ti này đến phòng thủ tế ti khác như điên đến cấp báo Tất Trạch. Lại nát. Chiến hồn điện bọn tựa như là bị pháp bảo khủng bố gì đó nện như điên, không phải từng bước vỡ nát, mà chính là liên miên nát. Trong thời gian ngắn liền có ngàn vạn chiến hồn phá toái, hóa thành từng đống bụi đất. Điện chủ chiến hồn điện Tất Trạch đứng tại chỗ phát mộng, một loại hoảng sợ không cách nào hình dung xuyên qua toàn thân Tất Trạch. Trong lúc nhất thời, Tất Trạch cũng không biết ứng đối ra sao, ngay cả báo cáo lên trên đều quên. Toàn bộ chiến hồn điện, tiếng kinh hô, tiếng kêu khóc, tiếng kêu to hoảng sợ, hỗn hợp vào trong tiếng những tượng chiến hồn vỡ nát trong bụi mù, tựa như là ngày tận thế. Đế miếu trong hoàng tộc tiểu thế giới, từng binh nhân đen nghịt đứng đó, tạo thành đại quân tản ra một loại khí thế muốn để cho người ta ngạt thở. Mặc dù bình thường người đếm không hết, nhưng Diệp Chân làm qua thống soái quen thuộc quân đội, thông qua quân trận nhìn lại một chút đã nhìn ra con số đại khái của tướng sĩ. 40 vạn đại quân. Thạch vệ tỉnh lại ước chừng gần 40 vạn. Vì cái gì nói là gần? Bởi vì có một phần nhỏ sau khi vỏ đá ngoài thân thạch vệ bị xé nát, tất cả mọi thứ ở bên trong đều bị chôn vùi. Mỗi một thạch vệ chôn vùi, trong đôi mắt đại tướng quân Hoàng Kiếm xuất hiện một tia thống khổ bất đắc dĩ. Điều này đại biểu lại thêm một, lão huynh đệ của họ không thể sống tới giờ. Trên bầu trời, quân vương vĩ đại đứng chắp tay, chờ đợi các dũng sĩ tập kết hoàn thành một khắc này. Chỉ qua một lát, gần 40 vạn đại quân đã xếp thành chiến trận xâm nghiêm. Trên bầu trời, tiên thiên linh bảo tổ thần sơn tán đi ánh sáng, cũng đại biểu cho lần thạch vệ phục sinh dừng ở đây. Đương nhiên, toàn bộ hậu phương đế miếu đã không nhìn thấy thạch vệ. Diệp Chân có chút buồn bực, khai quốc đại đế Cơ Bang đoạt xá, sau đó lại sống lại một quân đoàn dũng sĩ. Đang muốn làm gì? Một quân đoàn so với Trấn Hải quân còn cường đại hơn, đúng là một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, nhưng cũng không có cách nào hoàn toàn thay đổi tình cảnh gian nan trước mắt của Đại Chu. Đang lúc Diệp Chân cho rằng, khai quốc đại đế Cơ Bang sẽ nói ra vài lời nói hùng hồn, sau khi hoàn thành phục sinh quân đoàn. Cơ Bang lại lần nữa nhìn hướng lên bầu trời. Tiện tay ném đi, một dòng lũ ánh sáng màu vàng kim liền phóng lên tiên thiên linh bảo tổ thần sơn, trên không trung. Tổ thần sơn bỗng nhiên huyễn hóa ra một cáo mồm rất to. Nhanh chóng nuốt vào đoàn ánh sáng này. Đám lão bằng hữu của Trẫm hẳn đều đã tỉnh lại. Khi nói chuyện, Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ phát ra hào quang đột nhiên chụp vào tổ thần sơn. Tựa hồ đang được Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ trợ giúp, tổ thần sơn mở ra một tòa vòng xoáy quang môn. Sau đó, từng thân ảnh văn thần võ tướng khí thế phi phàm, hoặc trầm ổn, hoặc sát khí đằng đằng, hoặc anh tuấn nho nhã, hoặc long hành hổ bộ, từ tổ thần sơn bước ra. Chúng ta tham kiến bệ hạ, cung nghênh bệ hạ trở về. Ha ha. Khai quốc thái tổ Cơ Bang cười lên ha hả. Chúng khanh gia bình thân, chúng ta, rốt cục đợi đến một ngày này. Nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. Nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. Con mắt Diệp Chân trừng lớn, ông trời ơi, những văn thần võ tướng quỳ lại ở chỗ này, tất cả đều là danh tướng danh thần khai quốc Đại Chu, được cung phụng ở trong đại điện chiến thần điện. Bây giờ, tất cả đều ở trước mắt. Tốt, các khanh đều nắm chặt thời gian khôi phục tu vi đi. Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ cùng Tổ Thần Sơn bay ra mảng lớn tia sáng, tu vi khí tức của các văn thần võ tướng này bắt đầu tiếp tục tăng lên. Sau đó, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang lại hướng về Tổ Thần Sơn phía trên bầu trời quát nhẹ. Tiếp tục, Tiên Thiên Linh Bảo Tổ Thần Sơn phát ra ánh sáng sáng chói, dường như đáp lại, sau đó, trong vòng xoáy quang môn liền phun ra bóng người này đến bóng người khác. Những người này, toàn bộ đều mang phục sức thánh tế Tổ Thần Điện. Cả đám đều nhắm chặt hai mắt, khí tức hoàn toàn không có, giống như đang ngủ say. Nhưng theo Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ phát ra tia sáng chiếu rọi đến, trên thân những thánh tế ngủ say này, tựa như là ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng ngủ đầy hắc ám, sáng sớm tiến đến, những thánh tế đang ngủ say nhao nhao mở to mắt, từng người tựa như là tỉnh dậy, đứng lên, sau khi khoanh chân lại bắt đầu vận chuyển bí pháp tu luyện. Khí tức từng người lấy tốc độ cực nhanh khôi phục lại. Tốc độ khí tức khôi phục của những thánh tế, khôi phục nhanh hơn nhiều so với những tướng lãnh cùng các binh sĩ quân đoàn phục sinh, qua mười mấy hơi thở liền đạt đến cực hạn, bắt đầu vững chắc tu vi của bọn họ. Tất cả đều là thánh tế tạo hóa thần nhân. Tu vi không đáng sợ, nhưng số lượng lại có chút đáng sợ. Lấy ngàn mà tính. Tạo hóa thần nhân lấy ngàn mà tính. Mà giờ khắc này, Tổ Thần Sơn này giống như đang há miệng, trong vòng xoáy quang môn còn giống như đang cố gắng hô hấp, phun ra hết thánh tế đang ngủ say này đến thánh tế khác. Đột nhiên, đồng tử Diệp Chân đột ngột co rụt lại. Trong số thánh tế từ trong ngủ mê tỉnh lại, có một vị mang theo tu vi khí tức không ngờ lại khôi phục đến tạo hóa thần tướng, hậu kỳ. Sau đó, tất cả thánh tế tỉnh lại sau đó đều mang theo khí tức tu vi đều là tạo hóa thần tướng. Không đợi Diệp Chân triệt để tiêu hóa phát hiện này, khí tức của một vị thánh tế nào đó, trong đó thức tỉnh không ngờ lại một đường từ tạo hóa thần nhân, khôi phục lại tạo hóa thần tướng, lại khôi phục đến tạo hóa thần vương. Tạo hóa thần vương trung kỳ. Tạo hóa thần vương trung kỳ. Cái này khiến trong lòng Diệp Chân run lên bần bật. Lực lượng này, càng kinh người hơn, sau khi vị thánh tế này thức tỉnh, tu vi khôi phục một tiếp một điều bão táp xông qua tạo hóa thần tướng đỉnh phong. Đạt đến tạo hóa thần vương, Diệp Chân hãi nhiên. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân quả quyết thi triển Tiên Thiên Thần Độn rời khỏi hoàng tộc tiểu thế giới hoàng cung. Không còn dám thăm dò. Không thể lại nhìn. Lại nhìn tiếp, Diệp Chân sợ bản thân cũng thật không thoát được. Khai Quốc Đại Đế Cơ Bang bởi vì đoạt xá, tu vi tạm thời ngừng bước tại tạo hóa thần nhân đỉnh phong. Nhưng dưới trướng hắn có nhóm văn thần mãnh tướng, còn có những thánh tế tổ thần điện bị tỉnh lại, có thể có không ít tạo hóa thần vương. Một khi bị bọn họ phát hiện, chỉ một hô hấp thôi, Diệp Chân thật sự thoát không được hoàng cung trong hoàng tộc tiểu thế giới này, sau khi thoát ra lạc ấp trong hoàng tộc tiểu thế giới. Ngay lúc đó, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tu vi đã đạt tới đạo cảnh, đỉnh phong còn đang tích xúc đợi đột phá liền đột ngột xuất hiện dưới người Diệp Chân, chờ Diệp Chân bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện đã chạy tới cực tây chi địa của hoàng tộc tiểu thế giới. Sau khi tu vi Tiểu Miêu luân phiên đột phá, thi triển Thiên Phú Thần Thông phá hư một lần là sẽ mang theo Diệp Chân xuyên toa gần mấy chục vạn dặm trong hư không, có thể xưng thần tốc. Bây giờ khoảng cách gần nghìn vạn dặm, toàn lực thi triển cũng bất quá tốn chỉ mấy hơi thở mà thôi. Sau khi đưa Tiểu Miêu về Thận Long Châu, Diệp Chân lại nhìn về phương hướng lạc ấp hoàng cung trong hoàng tộc tiểu thế giới. Khoảng cách nghìn vạn dặm, dù trong các ngươi có tạo hóa thần vương tinh thông không gian pháp tắc, cũng cần một hai hô hấp thậm chí nhiều hơn mới đến đây được. Hẳn là đầy đủ thời gian ta rời khỏi. Trong tiếng nỉ non, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, liên hệ với thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu nguyên linh A Nguyên. A Nguyên, kéo ta rời khỏi nơi này đi, ngươi nhiều nhất chỉ có một đến hai hô hấp thời gian. Diệp Chân nói, đầy đủ, thiếu chủ yên tâm, nữa hô hấp cũng đều không cần. Trong tiếng đáp lời tự tin của A Nguyên, Diệp Chân chỉ cảm thấy quanh thân đột nhiên siết chặt, thiên địa trước mắt cứ thế biến mất. Cũng ngay thời điểm A Nguyên kéo Diệp Chân rời khỏi hoàng tộc tiểu thế giới, trong hoàng cung lạc ấp tiểu thế giới, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang đang lăng không trên bầu trời bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cực tây chi địa nơi mà Diệp Chân rời khỏi, ánh mắt như mũi tên. Lạnh lùng, xâm nghiêm. Cơ hồ là cùng một giây, thánh tế tạo hóa thần vương, cảnh trước đây đã tỉnh lại còn có một bộ phận văn thần võ tướng đều nhìn về phía phương hướng cực tây. Bệ hạ, thần mời. Khai Quốc Đại tướng quân Hoàng Kiếm chủ động xin đi giết giặc. Thái Tổ Khai Quốc Đại Chu Cơ Bang chậm rãi lắc đầu. Không ngờ, những bại gia tử tôn của trẫm không ngờ lại phế vật đến như thế, lại để cho ngoài nhân trà trộn vào đây. Bất quá cũng không sao. Có nhìn thấy lại như thế nào? Chúng ta lập tức sẽ muốn tái chiến hồng hoang. Trong nháy mắt tiếp theo, 40 vạn quân đoàn phục sinh cùng các thánh tế tỉnh lại bộc phát hơi thở, sau đó phát ra tiếng gầm thét từ cuống họng, âm thanh chấn động toàn bộ hoàng tộc tiểu thế giới. Tái chiến hồng hoang! Tái chiến hồng hoang! Tái chiến hồng hoang! Trên bầu trời, Tiên Thiên Linh Bảo Tổ Thần Sơn vẫn còn đang nhả người như trước, chỉ là tốc độ nôn càng ngày càng chậm. Diệp Chân thành công thoát đi hoàng tộc tiểu thế giới, trở về đến hoàng cung lạc ấp Hồng Hoang, đầu đầy mồ hôi lạnh. Mặc dù nói thuận lợi trở về, nhưng một khoảnh khắc rời khỏi kia, ít nhất hơn 10 cường giả thần vương cảnh chú mục, Diệp Chân mơ hồ có cảm ứng. Nhất là ánh mắt khai quốc thái tổ Cơ Băng Đoạt Xá Cơ Ngao, hết sức sắc bén, giống như đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm Diệp Chân, để toàn thân Diệp Chân đầy mồ hôi lạnh. Đây chính là khoảng cách gần nghìn vạn dặm nha. Còn nguyên nhân thì Diệp Chân cũng biết. Khai quốc thái tổ Cơ Băng rất có thể là chủ nhân của hoàng tộc tiểu thế giới. Tựa như Diệp Chân trưởng khống ma hồn giới hoặc như Thận Long Châu, Diệp Chân cũng là chúa tể của ma hồn giới cùng trong Thận Long Châu. Bất kỳ kẻ nào tiến vào hai thế giới này, đều phải bị Diệp Chân khống chế thiên đạo pháp tắc áp chế. Nói cách khác, khai quốc thái tổ Cơ Băng vô cùng có khả năng cưỡng ép lưu lại Diệp Chân. Cũng chính là Diệp Chân lần này chuẩn bị đầy đủ, lại thêm Cơ Băng vừa thức tỉnh, còn đang chủ trì phục sinh quân đoàn, không dám rời khỏi hoàng tộc tiểu thế giới. Bằng không, lần này Diệp Chân thật rất nguy hiểm. Bởi vì hoàng tộc tiểu thế giới chỉ có một cửa vào, sau khi thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu kéo Diệp Chân đi ra, Diệp Chân vẫn còn ở trong hoàng cung nội uyển lạc ấp Hồng Hoang đại lục. Ban đầu, Diệp Chân muốn trở lại Đông Lai Các, dùng chân thân thay thế tinh huyết phân thân, sau đó chậm rãi đợi một lát lấy lý do khác rời khỏi lạc ấp hoàng cung. Nhưng ngẫm lại, Diệp Chân từ bỏ ý nghĩ này. Trong bất chi bất giác, hoàng đế Cơ Ngao đã thay người. Thần hồn trong thân thể đã đổi thành Hồng Hoang đệ nhất truyền kỳ khai quốc đại đế Cơ Bang, năm đó khí thôn tứ hải, hùng tài vĩ lược, một lão quỷ vô cùng lợi hại còn đã sống vô số năm. Có thể nói, trong ngoài tất cả mọi người đại chu đều không biết. Trước mắt chỉ có mình Diệp Chân là người biết điểm này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cơ Bang từ hoàng tộc tiểu thế giới trở về, vẫn như cũ là chủ nhân của Hồng Hoang lạc ấp hoàng cung. Đến lúc đó, vẫn như cũ còn ở trong Đông Lai Các, mà nội giám đại tổng quản Hà Trường Anh sẽ báo cáo chuyện Diệp Chân sớm rời khỏi. Diệp Chân không biết sau khi khai quốc thái tổ Cơ Bang, Đoạt Xá Cơ Ngao có thể đạt được bao nhiêu trí nhớ của Cơ Ngao. Có thể nhớ kỹ điều kiện Diệp Chân đưa ra hay không? Có thể nhớ kỹ muốn Diệp Chân xuất mã xuất động Trấn Hải quân hay không? Có thể nhớ kỹ hôn ước giữa Diệp Chân và Trường Nhạc hay không? Bất quá, có nhớ những mấu chốt này hay không đều không trọng yếu. Trọng yếu là, chờ Cơ Ngao trở về, nội giám đại tổng quản Hà Trường Anh sẽ đem chuyện Diệp Chân sớm rời khỏi cẩn thận báo cáo cho Cơ Ngao, không phải Cơ Bang. Hoàng đế mời thần tử tới đàm luận, nhưng thần tử lại đi trước. Chuyện này, đối với tân quân Cơ Ngao thì không có bất cứ vấn đề gì. Hoàng quyền suy sụp, Diệp Chân cùng Cơ Ngao không hợp nhau, lại có thực lực, làm quyền thần không có vấn đề. Nhưng bây giờ, trong cơ thể Cơ Ngao, là đại chu khai quốc đại đế Cơ Bang hùng tài đại lược sát phạt quả tuyệt kia. Một khai quốc đại đế lại hùng tài đại lược cũng không sao, không một đố gột nên hồ. Thế nhưng trong hoàng tộc tiểu thế giới, Cơ Bang có một chi quân đoàn vô cùng tinh nhuệ đã phục sinh, có khai quốc năng thần danh tướng, còn có mấy ngàn vị tạo hóa thần nhân, mấy trăm vị tạo hóa thần tướng, đến trước khi Diệp Chân rời khỏi. Số lượng tạo hóa thần vương Diệp Chân nhìn thấy đã đạt tới 20 vị. Cỗ lực lượng này, tuyệt đối có thể dễ dàng san bằng Bắc Hải quận của Diệp Chân 20 lượt. Diệp Chân rõ ràng, thái tổ Cơ Băng trở về, đối mặt với quẫn cảnh đại chu bây giờ tứ phía chiến hòa, khẳng định phải giết gà dọa khỉ. Diệp Chân cũng không muốn làm người thứ nhất bị giết này. Càng không muốn trở thành quyền thần thứ nhất sau khi thái tổ Cơ Băng trở quy vị cho nên, Diệp Chân quyết định vẫn phải ở Đông Lai Các chờ đợi. Nếu như chờ đến trời tối cửa cung phải đóng mà Cơ Bang còn cưa trở về, Diệp Chân sẽ đi trước. Nhưng bây giờ, Diệp Chân để tránh dẫn lửa thiêu thân, trở thành đối tượng sau khi Cơ Bang trở lại tế cơ, Diệp Chân còn phải chờ. Bất quá, nếu bản thân chờ ở trong hoàng cung cũng quá nguy hiểm. Chung quy là Diệp Chân không có bất kỳ hiểu biết gì đối với thái tổ Cơ Bang, huống chi, khai quốc thái tổ Cơ Bang mấy chục vạn trước đó, so với khai quốc thái tổ Cơ Bang bây giờ trở về cũng có biến hóa. Cuối cùng, Diệp Chân quyết định để tinh huyết phân thân vẫn ở trong lạc ấp hoàng cung chờ đợi, chân thân thì là lặng yên không một tiếng động chạy trốn khỏi lạc ấp hoàng cung. Rời khỏi từ bên trong hoàng cung dễ dàng hơn nhiều, nếu so với từ ngoài hoàng cung đi chui vào. Không bao lâu, chân thân Diệp Chân đã thuận lợi rời khỏi lạc ấp hoàng cung. Ngẫm lại, vì ứng đối các khả năng phát sinh ngoài ý muốn cùng biến hóa trình độ lớn nhất, chân thân Diệp Chân trực tiếp độn xuống lòng đất cách xa lạc ấp cứ như vậy. Thời điểm, thái tổ Cơ Bang mang theo một đám năng thần danh tướng khủng bố cùng một đám tạo hóa cảnh cường đại trở về, cho dù ngay đầu tiên quét ngang lạc ấp, Diệp Chân cũng có được đầy đủ thời gian ứng đối. Lấy nguyên tắc không lãng phí, chân thân Diệp Chân trực tiếp chui đến Long Du Nguyên, chui vào trong Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo đại trận bên dưới nền đất Long Du Nguyên, tận khả năng thu nạp thôn phệ vô số long hồn, khí tức thái cổ long tộc cùng sát khí trong Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo đại trận, tận khả năng lớn mạnh hắc thủy long hồn trong thần cung. Diệp Chân có một loại dự cảm, nếu khai quốc thái tổ Cơ Bang trở về, lỗ hổng vết nứt Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận chỉ sợ cũng sẽ được chữa trị. Sau này Diệp Chân còn muốn thu nạp long hồn khí tức thái cổ long tộc nơi này, chỉ sợ cũng khó. Năm đó Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận chính là do khai quốc thái tổ Cơ Bang sai người bố trí xuống, sau khi lịch đại chủ tế tổ thần điện lần lượt hoàn thiện phong phú. Trong Đông Lai Các, nội giám đại tổng quản Hà Trường Anh lẳng lặng bồi Diệp Chân gần 2 canh giờ, có chút sốt ruột. Bệ hạ vừa rồi nói đi một chút sẽ trở lại, làm sao lúc này gần 2 canh giờ vẫn chưa trở lại? Là không muốn nói chuyện cùng Bắc Hải Vương Diệp Chân, hay đã xảy ra chuyện gì khác? Nói thật, Hà Trường Anh cũng có chút đau lòng. Tình cảnh gần đây thật khó cho bệ hạ. Đại Chu đang trong thời buổi rối loạn. Những ngày gần đây, hắn trơ mắt nhìn lấy bệ hạ từng ngày trở nên tiểu tụy, thậm chí mang theo một tia đổi phế. Trong khoảng thời gian này, Đại Chu thật sự rất khó khăn. Hà Trường Anh cũng vừa lúc biết đám thánh tế trong tổ thần điện xảy ra vấn đề, biết điều kiện Bắc Hải Vương Diệp Chân đưa ra rất khó đạt thành. Bệ hạ cũng đã nghĩ biện pháp. Hà Trường Anh đang suy nghĩ, nếu tiếp theo nửa canh giờ, bệ hạ vẫn chưa trở lại, hắn sẽ để Bắc Hải Vương Diệp Chân trở về trước, ngày mai lại bàn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.